Chương 500, một nhóm không có triển vọng đồ chơi. Phương Chính nói, có chút tướng ăn, không ai giành với ngươi. Cái mông buông xuống đi, đừng vỉnh lên tới. Độc Lang như tên trộm đổi một cái phương hướng, sau đó ngồi ở kia, cố gắng cúi đầu, ăn cơm. Chỉ bất quá con hàng này để ý, con mắt gian rảo bốn phía nhìn xem, miễn cho lại bị đánh lén. Phương Chính lại nhìn về phía còn tại trộm cầm con khỉ, gõ gõ con khỉ đầu nói, Tịnh Chân, dùng này đôi đũa đi. Con khỉ chuyên chú vào trộm đồ, căn bản không có chú ý Phương Chính dùng đũa làm cái gì, nhìn thấy sư phụ quan tâm chính mình, trọng điểm là, có vẻ như còn không có phát hiện chính mình trộm đồ, trong lòng chột dạ, lập tức tiếp tới, kẹp miệng món ăn, ăn xong rất thơm. Độc Lang một mực đưa cổ nhìn xem, nhìn đến đây, trong mắt hơi híp, nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý. Quả nhiên, làm chuyện xấu đều muốn bị phạt, đụng phải dạng này hố hàng sư phụ, chỉ cần phạm sai lầm, khẳng định bị hố. Bất quá Độc Lang dự định, cơm nước xong xuôi rồi, lại hảo tâm nói cho đáng yêu Tịnh Chân sư đệ. Phương Chính lại nhìn về phía nhất không khiến người ta bớt lo Hồng Hải Nhi, sau đó Phương Chính vui vẻ. Chỉ gặp một cái tiểu la lị ngồi tại Hồng Hải Nhi bên cạnh, không ngừng cho hắn gắp thức ăn, sau đó cái này hùng hài tử đỏ mặt, lần thứ nhất, ngồi đàng hoàng tại kia, chậm rãi ăn đồ vật. Nhìn xem ra hỏa này ánh mắt, Phương Chính biết, đứa nhỏ này đến là không hề động xuân tâm, mà là không hiểu thấu thẹn thùng. Xem ra, cái này hùng hài tử vẫn là có chuyện xưa. Tìm thời gian, Phương Chính đến đào đào, nếu không trong lòng bát quái chi hỏa, khó tắt a. Một bữa cơm ăn Phương Chính hết sức thoải mái, ăn uống no đủ, cho Dương Hoa một cái khác hài tử vậy đưa chúc phúc, sau đó Phương Chính mang theo các đồ đệ chuẩn bị trở về núi đi lên rồi. Đúng lúc này, thôn xa xa một chỗ hoang phế tiểu học, đột nhiên nhớ tới tiếng âm nhạc, pháo lốp bốp vang lên, còn tốt âm thanh liên tiếp. Nhị nhân chuyển đặc biệt điệu, truyền khắp toàn bộ thôn. Hồng Hài Nhi hiếu kỳ mà nói, sư phụ, chúng ta không đi xem a. Phương Chính liếc qua nơi xa, lắc đầu nói, không đi. Sư phụ, nghe rất náo nhiệt dáng vẻ a, nhớ qua đi xem a. Con sóc đứng tại Phương Chính trên bờ vai, đệm lên chân, cố gắng nhìn về phía phương xa. Độc Lang cũng nói, sư phụ, chúng ta còn không có nhìn qua đâu. Các ngươi thật muốn nhìn. Phương Chính nghĩ nghĩ, đây cũng là khó được một lần thể nghiệm, để bọn hắn đi xem một chút cũng tốt. Phương Chính hỏi một chút, con khỉ, con sóc, Độc Lang, Hồng Hài Nhi cùng một chỗ gật đầu. Tốt a, vậy liền đi xem đi. Phương Chính gật gật đầu, mang theo mấy cái đồ để tiến về trường học. Còn chưa tới, liền thấy cửa trường học, đã có người tại chi kia lên ô mặt trời, kéo một đầu thật dài dây điện, đại tủ lạnh đặt ở kia, đã phủ lên bảng hiệu, đồ uống lạnh, kem ly, bia ướp lạnh, quay người lại, tiến vào trường học, bên trong thì dùng nguyên bản đài chủ tịch, đổi thành rồi sân khấu. Cho tới nay đều là như thế, trong làng chiếu phim, mời nhị nhân chuyển chờ hí khúc thời điểm, đều là dùng cái này cái bàn. Trường học thất bại về sau, đã triệt để trở thành rồi trung tâm hoạt động. Sư phụ, trường học này rất tốt a, thế nào liền thất bại đâu? Hồng Hài Nhi nhìn xem đã vô danh rồi trường học, một dãy nhà trệt, pha lê vỡ vụn, bên trong bàn ghế trên một lớp bụi. Có chút không hiểu hỏi, Phương Chính nói, ngươi xem một chút sân khấu kịch phía dưới đều ngồi những người nào. Hồng Hài Nhi nhìn lại, chỉ gặp kia sân khấu kịch phía dưới, rất nhiều người tự mang băng ghế ngồi ở kia, bất quá nơi này ngồi, thanh tráng niên cũng không nhiều, đại đa số đều là 5-60 tuổi người, nhỏ một chút thì là 2-3 tuổi hài tử, lớn một chút hài tử cũng liền mấy cái như vậy, mang theo một đám tiểu hài tử đầy đất chạy trước chơi. Phương Chính nói, thời đại đang phát triển, trong làng người trẻ tuổi vì kiếm tiền nhiều hơn, mưu cầu tốt hơn phát triển, đều đi thành phố lớn. Người tại thành phố lớn, công việc tại thành phố lớn, hết thảy đều tại thành phố lớn. Kết hôn sinh con, nuôi hài tử tự nhiên vậy tại thành phố lớn. Thế là, người trong thôn đi ra càng ngày càng nhiều. Trở về người càng ngày càng ít, còn lại cũng đều là một chút phòng không được rời đi quê quán lão nhân. Có lão nhân lâm thời ba người trẻ tuổi mang hài tử, nuôi lớn một điểm, liền đưa đến trong thành đi học. Vi sư lúc nhỏ, trường học này bên trong một cái niên cấp có hai cái lớp, mỗi cái lớp hơn 30 người, khi đó náo nhiệt a. Chúng ta những hài tử này, bị thôn dân xưng là tai họa. Đi đến cái nào tai họa đến đâu, đuổi gà đuổi chó, đại bùn tạp tường ngâm, rơm dạ đóa bên trong đào đường hầm, trong đống tuyết đào cạm bẫy, lúc trước thế nhưng là hố không ít người. Nhưng là hiện tại, toàn thôn con vậy không có mấy cái vừa độ tuổi hài tử rồi. Trường học này nếu như còn mở, cũng liền 3 năm cái học sinh, còn mở làm gì? Trước kia là một cái thôn hay 2-3 cái thôn một trường học, hiện tại là 10 cái thôn một trường học. Bởi vậy, rất nhiều dạng này trường học đều hoang phế. Phương Chính nói đến đây, cũng là thổn thức không thôi, thở thật dài. Hồng Hài Nhi gật gù đắc ý mà nói, nếu như những lão nhân này không có, thôn này còn có người a? Có phải hay không cũng muốn mấy cái thôn cũng cùng nhau đâu? Phương Chính không nói chuyện, bất quá hắn biết, Hồng Hài Nhi lời nói rất có thể sẽ trở thành sự thật. Thật đến rồi khi đó, như thế nào quang cảnh đâu? Phương Chính vẫn cho rằng, nhân tài là một cái tồn tại xã hội căn bản, không có người, hết thảy đều không có ý nghĩa rồi. Đúng lúc này, ba tiếng chiêng vang, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn. Đồng thời Dương Hoa chạy tới chào hỏi Phương Chính bọn người, ở phía trước lưu lại vị trí, vì không ngăn trở phía sau người xem, phía trước hai ba hàng đều là trải lên báo chí, đại gia ngồi tại trên báo chí. Phía sau là bàn, ghế, hoặc là đem ghế thả nằm xuống ngồi, lại sau này mới là dựng thẳng để đó cao băng ghế, cùng đứng đấy người. Trên đầu tường, trên cây cũng không tính là quân chính quy. Phương Chính làm tốt, Dương Hoa vậy đưa tới một chút trái cây, Phương Chính nói cảm ơn liên tục. Mặc dù Dương Hoa chuẩn bị rồi rất ăn nhiều, bất quá vẫn có một ít làm ăn thôn dân, các loại kem kem ly, bia đồ uống nước khoáng, hạt dưa lạt điều thần mã vừa đi vừa về bán, lại thêm hài tử chơi đùa chạy loạn, trên đài không ngừng thử các loại âm, hiện trường rối bời, nhưng lại lộ ra 10 điểm náo nhiệt, bầu không khí 10 phần. Theo một người đầu chọc lên đài, thử một chút mai về sau, hét lớn một tiếng, các vị hương thân phụ lão, các vị huynh đệ tỉ muội, các vị tại làm áo cơm phụ mẫu, tại hạ Triệu Ngũ, Triệu Lưu Quang, cho đại gia chắp tay bái lễ. Tốt, thu, không quỳ một cái sao? Phía dưới hi hi ha ha một mảnh, hiển nhiên cùng Triệu Ngũ cũng đều quen thuộc. Triệu Ngũ ha ha cười nói, ta Triệu Ngũ trên lạy trời, quỳ xuống địa, ở giữa còn quỳ nhân dân tệ, chỉ cần ngươi tạp cái vài tỷ, ta quỳ một chút cũng không sao. Tới đi, dùng tiền đập chết ta đi. Đám người tập thể cắt một tiếng. Triệu Ngũ tiếp tục nói, tốt, ta Triệu Ngũ đầu trống trơn, không có lông, không có soái ca soái, không có muội tử hương, liền không tại cái này theo đại gia mất mặt xấu hổ. Hiện tại, ta chỉ hỏi một câu, đại gia muốn nhìn xinh đẹp cô nương, vẫn là uy vũ hùng tráng đàn ông. Đàn ông, đám người cùng kêu lên hô, không có triển vọng đồ chơi, đều mang lão bà tới a. Triệu Ngũ cười mắng, chương 501, đập phá quán. Đám người lại cười, không ít nữ nhân hô, chúng ta mang lão công tới, nhưng là vẫn nhìn đàn ông. Triệu Ngũ gặp đây, một mặt đau lòng nhức óc dáng vẻ nói, các ngươi những này đàn ông a, nhà của các ngươi dậy đâu? Các ngươi a, cho chúng ta đàn ông mất mặt a, không phải thổi như bức, đừng nhìn ta người không ra thế nào địa, nhưng là ở nhà, thế nhưng là đỉnh thiên lập địa, nói một không hai. Ta nói ăn cơm, lão bà lập tức chạy tới nấu cơm, ta nói trắng ra áo, thế nào? Một cái giọng nữ đột nhiên vang lên, tiếp lấy một nữ tử từ phía sau đài đi ra, Triệu Ngũ hét lớn một tiếng, cho nương nương thỉnh an. Sau đó Triệu Ngũ quỳ rồi, mọi người nhất thời cười thành một đoàn. Sư phụ, đây chính là nhị nhân chuyển a, hai người thế nào không chuyển đâu, ta còn tưởng rằng hai người dính vào cùng nhau theo cánh quạt đột đột đột liền lên trời đâu. Hồng Hài Nhi ngồi tại Phương Chính bên cạnh ăn hạt dưa, uống vào nước ngọt, cả lơ phất phơ mà hỏi. Phương Chính liếc hắn một cái nói, đầu óc là cái thứ tốt, ngươi liền không thể bao dài điểm. Hồng Hài Nhi ủy khuất nói, ta chính là nghĩ như vậy sao. Sư phụ, đến cùng cái gì là nhị nhân chuyển a? Con sóc Nhu Thuận ngồi xổm ở Phương Chính trên bờ vai, đi theo hỏi. Phương Chính cười nói, nhị nhân chuyển a, có cổ kim phân chia. Trước kia nhị nhân chuyển, lại gọi tiểu ương ca, xong đồ chơi, nhảy nhảy, lại xưng nhắm rượu, xong đầu một bên khúc, gió liếu, xuân ca, nửa lớp diễn, đông bắc kịch địa phương chờ. Có một mình hát, vậy có hai người hát, còn có nhiều người hát, chỉ bất quá bây giờ đại đa số đều là nam nữ cộng tác. Hai người hát, cho nên đại gia càng ưa thích gọi nó nhị nhân chuyển. Nhị nhân chuyển xem như sinh trưởng ở địa phương đông bắc kịch địa phương, bất quá nhị nhân chuyển không hề giống cái khác diễn chủng như vậy đơn nhất, câu nệ tại dàn khung bên trong, nhảy không ra. Nhị nhân chuyển sớm nhất, chính là tiểu ương ca, lanh lợi, đồ cái vui vẻ. Cho nên đại gia vậy gọi nó nhảy nhảy. Lại về sau, nhị nhân chuyển dung nhập rồi Hà Bắc Sen Hoa Lạc, biến thành một bên nhảy một bên hát, một bên nói tiết mục. Có câu nói tốt, nhị nhân chuyển chính là ương ca đặt cơ sở, sen hoa lạc viền rìa. Nhưng là cái này vẫn chưa xong, nhị nhân chuyển cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nhiều năm như vậy phát triển một chút đến, nhị nhân chuyển một mực tại biến hóa. Hắn theo xã hội yêu thích đang biến hóa, tuần tự lại tham khảo dân ca, liễu xoang, phượng dương hoa cổ, điệu xanh Hà Bắc, bình kịch, kinh đông chống to chờ một đống lớn đồ vật, lấy thừa bù thiếu, tại bảo đảm chính mình chủ chốt dàn khung không đổi tình huống dưới, cơ hồ đem hoa hạ các loại kịch địa phương tan toàn bộ. Tướng Thanh giảng chính là nói học đùa hát, mà nhị nhân chuyển diễn viên không chỉ có phải học được hát, nói, làm, múa, còn muốn có một cái đem ra được tuyệt chiêu mới được. Xưng là bốn công nhất tuyệt, cái này nhất tuyệt bao quát, khăn tay, cây quạt, đại bản, ngọc con tấm chờ tuyệt kỹ. Bất quá bây giờ cạnh tranh đại, chỉ dựa vào tay nghề lâu năm, lão tuyệt chiêu đã không được, cho nên bọn hắn đều đang nghiên cứu các loại tuyệt chiêu, tỉ như nhu thuật, cao 3 mét lộn nhào không trung giang rộng chân chờ. Vì chính là kéo tới càng nhiều người xem, bởi vậy muốn làm một cái tốt nhị nhân chuyển diễn viên, khó người đâu. Đương nhiên, nhị nhân chuyển chính bởi vì cái gì đều học, cái gì đều chơi, cho nên vậy có mọi thứ không tinh nói chuyện. Nói học đùa phụ sướng thật, tướng thanh đại sư so ra kém, ca hát không bằng chuyên nghiệp ca hát xuất thân ca sĩ, chơi tuyệt chiêu, cũng chơi không lại luyện tập kỹ. Nhưng là, bọn hắn thắng ở toàn năng, cái gì đều đến, luôn có một cái ngươi thích. Sư phụ, đã hai người này chuyển tốt như vậy, ngươi làm gì không cho chúng ta nhìn? Hồng Hài Nhi không hiểu hỏi. Phương Chính cười khổ nói, vi sư biết đến những này, đều là lúc trước Đàm Cử Quốc thí chủ cho vi sư giảng. Bất quá vi sư cũng nghĩ không thông, vì sao vi sư nhìn thấy nhị nhân truyền, cùng những này đều không đáp một bên đâu. Cũng may, hôm nay Triệu Ngũ biểu diễn, vẫn còn có chút ý tứ. Hồng Hài Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai sư phụ là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng a, sư phụ, người trước kia đến cùng nhìn cái gì, làm cho ngươi đối với hai người chuyển lại lớn như vậy thành kiến, cũng không tới nhìn. Phương Chính cười khổ lắc đầu, hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn biết, thời điểm đó nhị nhân chuyển hát là sao? Ngực, cái mông một đống lớn a, vốn định mượn cơ hội lần này, cho mấy tiểu tử kia lên lớp, bất quá nhìn Triệu Ngũ dạng này, tựa hồ cũng không tính dẫm lôi, Phương Chính kế hoạch xem như ngâm nước nóng rồi. Bất quá nghe một trận trò hay, cũng là không tệ, quyền đương tập thể phát phúc lợi phóng túng đi. Đúng lúc này, một trận ô tô tiếng motor vang lên, tiếp lấy từng chiếc máy kéo cái gì xe ngựa lái tới, một đám người nhảy xuống, xem xét đều là phụ cận thôn. Còn có mở xe nhỏ tới, từng cái đều thật cao hứng. Đối với loại tràng diện này, Phương Chính đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi, 10 dặm 8 thôn các thôn dân vậy không có gì giải trí hoạt động, cái nào thôn có chút cái gì hoạt động, đều là một đám chạy tới. Phương Chính trước kia liền chạy qua hơn 10 dặm địa, liền vì nhìn một trận điện ảnh. Chỉ bất quá, không nghĩ tới, hiện tại một trận nhị nhân chuyển còn có thể hấp dẫn nhiều người như vậy sang đây xem náo nhiệt. Dương Hoa vậy không ngăn trở, loại này tiết mục chính là càng nhiều người càng náo nhiệt, lối của hắn chính là náo nhiệt, công dân càng nhiều càng tốt. Một đám người cũng là tự mang băng ghế, mặc dù hoàng kim vị trí không có, nhưng cũng tại bốn phía tìm địa phương chen chen. Một nháy mắt, trường học thao trường kín người hết chỗ. Triệu Ngũ gặp tới nhiều người như vậy, cũng tới kinh rồi, lập tức nói tiếp xuống, cho đại gia đến một trận vở kịch. Tây Xương Ký, Phương Chính vừa muốn hô tốt, liền nghe sau lưng bốn phía một mảnh hư thanh. Triệu Ngũ, kia đều nhiều lão diễn rồi, đừng diễn, không có ý nghĩa. Có người rắt cuống họng kêu lên, đúng đấy, Triệu Ngũ, ngươi làm điểm hoa quả khô, cái đồ chơi này có cái gì đẹp mắt. Khóc sướt mướt, đúng đúng đúng, Triệu Ngũ, đến cái sắc đường tăng Tây Du cái gì, kia mới mang cảm giác. Ha ha. Triệu Ngũ nghe được dưới đài một mảnh tiếng phản đối, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc lại, vội vàng nói, vậy được, đại gia không muốn xem Tây Xương Ký, chúng ta đổi một cái. Chúng ta liền hát một đoạn tiểu chúc Tết kiểu gì, vui mừng, Triệu Ngũ, người cũng đừng làm những lão già này rồi, người ta tấn nhà lớp hiện tại nhiều náo nhiệt, người học một ít người ta a. Người nếu là tiếp tục làm kiểu cũ, người cái này về sau nhưng là không còn làm ăn. Triệu Ngũ, người nếu là diễn lão chính diễn, chúng ta liền đi rồi. Về sau đều không mời ngươi. Triệu Ngũ nghe xong, mặt lập tức hắc, hắn dựa vào hát hí khúc nuôi gia đình, nuôi ekip, sợ nhất chính là có người mang tiết tấu. Thật muốn bị người mang vào trong hố, về sau không có sinh ý, vậy hắn diễn nghệ kiếp sống xem như chấm dứt. Dù sao, danh tiếng của hắn cũng chính là ở chỗ này, đi xa, cũng liền không có ai biết hắn rồi. Phương Chính liếc qua những cái kia nói chuyện, đều là phụ cận thôn, bất quá những người này đều là phiên bản Tống Nhị Cẩu, hầu như đều là xã hội lưu manh, tên du thủ du thực. Không làm việc đàng hoàng chủ. Bọn gia hỏa này hai tay để trần xăm người, kêu lời nói, rõ ràng có tính nhắm vào. Tựa hồ không phải đơn thuần tới nghe diễn, càng giống là gây chuyện. Bất quá Phương Chính không nói gì, liền ở bên cạnh nhìn, hắn ngược lại muốn xem, bọn gia hỏa này muốn làm cái gì. Chương 502, thoát a, Triệu Ngũ đến đoạn sao. Lúc này, không biết là ai hô một cuống họng, đổi mới nhanh không quảng cáo. Sao đều quá hạn, Triệu Ngũ. Học một ít người ta tấn ra ban, đến châm lửa nổ. Một đám người ồn ào, những người khác không nghe ra trong đó mùi vị đến, chỉ coi tham gia náo nhiệt, đi theo ồn ào. Triệu Ngũ cùng vợ của hắn nhìn nhau, cuối cùng nói, được, các ngươi chờ ta một chút, hóa cái trang. Nói xong, Triệu Ngũ đi hậu trường, lần này đi có hơi lâu, mọi người ở đây các loại sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm. Triệu Ngũ đi ra rồi, trên đầu làm cái mua bánh gato tặng sinh nhật mũ, trên thân phê lấy cái ga giường, trong tay ngược lại cầm cái cây lau nhà. Lắc lắc ung dung đi ra. Triệu Ngũ lão bà xem xét, lập tức biết Triệu Ngũ muốn diễn gì, bất đắc dĩ thở dài, sau đó cười nói, người cái này ma quỷ, đi suy nghĩ cả nửa ngày, liền làm như thế cái phá ngoạn ý. Người đó là cái gì a? Cái này cũng nhìn không ra a? Triệu Ngũ hất lên đồ lau nhà hỏi, nhìn không ra, người đó là cái gì? Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà tới. Triệu Ngũ hơi ngửa đầu, ngạo nghễ nói, ba, tiếng nói mới la, Triệu Ngũ lão bà đưa tay chính là một bàn tay. Đánh Triệu Ngũ mũ cũng bay rồi, quát lớn, người có thể dẹp đi đi, người còn đường tăng. Người Đường Tăng ngồi xuống Bạch Long Mã em vợ còn tạm được. Kia là cái gì đồ chơi? Triệu Ngũ nhặt lên mũ, một lần nữa đeo lên, hỏi. Bạch Long lừa, Triệu Ngũ lão bà đến. Triệu Ngũ, đừng nói cái kia, chúng ta nói chính. Hiện tại bắt đầu, người chính là nữ nhi quốc quốc vương, ta diễn Đường Tăng, ta muốn rời khỏi nữ nhi quốc, ngươi để lại ta. Triệu Ngũ nói, để lại ngươi, thế nào để lại a? Triệu Ngũ lão bà một mặt không hiểu hỏi, ngươi cứ nói đi, một nữ nhân để lại một cái nam nhân, ngươi nói thế nào để lại đâu? Hả, hả, Triệu Ngũ bay hai cái ngươi hiểu, đại gia hiểu ánh mắt. Phía dưới lập tức nhớ tới một mảnh tiếng còi, thoát một cái thôi. Triệu Ngũ lão bà chừng đám người một cái nói gì thế? Ta thế nhưng là nữ nhi quốc quốc vương, có tiết tháo a? Sau đó quay người, mị nhãn phiêu khởi, nói, ai nha, Đường Oan gia, ngươi cũng đừng đi a, người ta còn muốn cho ngươi sinh con khỉ đâu. Ngừng, Triệu Ngũ tranh thủ thời gian hô ngừng, làm gì a, thế nào ngừng, Triệu Ngũ lão bà hỏi, không phải, ta để ngươi diễn nữ nhi quốc quốc vương, không phải để ngươi diễn hồ ly tinh, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Còn có, sinh con khỉ cũng không cần rồi, bần tăng tùy thân mang theo một con, đã đủ đáng ghét rồi, đừng lại nhiều lắm. Triệu Ngũ nói, Triệu Ngũ lão bà lườm hắn một cái, lần nữa tới. Nữ thí chủ, Triệu Ngũ nói, rát a nha, Triệu Ngũ lão bà hỏi, ngừng, lại thế nào? Người ta Đường Tăng là hướng Tây Nam đi, người thế nào há miệng, cho cả Đông Bắc tới. Thế nào, nữ nhi quốc quốc vương là Đông Bắc a, còn rát a nha, kia làm lại, nữ thí chủ, bần tăng muốn đi rồi, đi cái nào a, dạng này a, người tới, cho đại sư chuẩn bị vòng hoa, tiền giấy, lại đâm hai cái xinh đẹp dây chuyền chữ thập tinh. Ngừng, ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, không phải đi chết, hoa gì vòng, tiền giấy, ta là người như vậy a, bất quá, kia dây chuyền chữ thập tinh ngươi đến đâm xinh đẹp điểm a. Làm gì, ngươi vẫn còn muốn tìm tiểu tam a? Triệu Ngũ lão bà lập tức phát hỏa, một chống nạnh, cả giận nói. Triệu Ngũ tranh thủ thời gian đến, lão bà, ngươi đừng coi là thật a, chúng ta đây không phải diễn kịch thế này. A, suýt nữa quên mất, tiếp tục, nữ thí chủ, bần tăng thật phải đi, ngự đệ ca ca, ngươi cứ đi như thế a. Ừm, ngươi liền không lưu luyến chút gì sao? Lưu luyến cái gì a? Triệu Ngũ gian dảo nhìn xem quốc vương ngực, chững chạc đàng hoàng mà nói, màn thầu. Phốc, Hồng Hài Nhi một ngụm nước trong nháy mắt phun ra, phía dưới lại là một mảnh tiếng khen. Phương Chính lông mày thì thật chặt nhíu lại, cầm kinh điển như thế trêu chọc, hắn thực sự không biết nên nói cái gì là tốt. Luôn cảm thấy, nơi nào đó không thoải mái. Vậy ngươi muốn mấy cái a? Quốc Phương phảng phất nghe không hiểu. Triệu Ngũ nói, bốn cái, hai cái mặt trắng bánh bao lớn, hai cái hồng tâm bánh bao nhỏ. Ba, Quốc Phương đưa tay chính là một bàn tay, quăng tới. Ngươi làm gì a? Triệu Ngũ kêu lên, ngươi đây là Đường Tăng a. Ngươi cái này sắc bên trong ác ma a, có ngươi dạng này Đường Tăng a, kia Đường Tăng hẳn là kiểu gì a, ngươi cứ nói đi, tóm lại không thể ngươi dạng này, làm lại, ngự đệ ca ca, lần này đi xa như vậy, mang một ít lộ phí đi. Không cần, bần tăng, đi về phía tây, mang theo gánh xiếc thú. Trượt con khỉ, huấn heo, thực sự không được còn có thể nhường Mộ Tịnh đi cho người ta chuẩn bị làm công nhật, giặt quần áo, nấu nước, gồng gánh con cái gì, không thiếu tiền. Liền thiếu, thiếu cái gì a? Thiếu nữ nhân chăn ấm, ngươi nhìn, nếu không ban thưởng hai cung nữ thôi. Kiêu en đậu đen rau muống, ngươi đây là Đường Tăng a. Đầu óc ngươi đều là tinh trùng a, thế nào không Đường Tăng rồi? Ta trang bị đều đạo bản, ngươi còn không thể đồ lậu một chút a. Cút, Triệu Ngũ lão bà nhấc chân chính là một cước, Triệu Ngũ vèo một cái trượt ra đi xa hơn 2 mét, lăn lộn tới đất. Phía dưới đám người lại kêu tốt, đồng thời có người hô, không kích thích a. Triệu Ngũ đến điểm kích thích hơn, đến điểm tấn ra ban sáo lộ a. Đúng đấy. Tiếng la cha nghe một chút, lão bà không đều là dùng chung a. Ha ha, những người kia lại bắt đầu ồn ào lên, hiện trường một mảnh rối bời cười vang. Mặc dù Triệu Ngũ cùng lão bà hắn đều sờ soạng nùng trang, bất quá Phương Chính vẫn là nhìn thấy hai người biểu lộ có chút mất tự nhiên. Triệu Ngũ nói, tấn gia ban, ta sẽ không, đừng không biết a, ngươi là không nghĩ diễn a, quá không nể mặt mũi đi, người ta cho ngươi tiền, ngươi cứ như vậy a, về sau thật không dám mời ngươi rồi, còn không bằng mời tấn gia ban người đâu. Có người kêu lên, Triệu Ngũ sắc mặt lập tức âm trầm không ít, Triệu Ngũ lão bà mau chóng tới, đá một cước Triệu Ngũ nói, nghĩ cái gì đâu. Người xem muốn nhìn cái gì, liền diễn cái gì, chúng ta liền diễn chuột nhập mông đi. Cái này tốt, ha ha, Triệu Ngũ, nhập mông đi, cầu thoát a, không thoát thế nào nhập mông đâu. Triệu Ngũ cùng lão bà hắn nhìn nhau, cắn răng một cái, vẫn là đứng lên diễn. Phương Chính nhìn đến đây, khẽ lắc đầu, nếu như nói vừa mới bắt đầu còn có chút chờ đợi, Đường Tăng diễn mặc dù chơi ác. Cuối cùng không có đột phá đạo đức ranh giới cuối cùng, nhưng là phía sau, đã trên cơ bản không có gì đạo đức có thể nói, mặc dù không có thật cởi quần áo. nhưng là các loại đùa giỡn, rõ ràng ngôn ngữ, rõ ràng động tác, lại trở thành Phương Chính lúc trước nhìn cái chủng loại kia nhị nhân chuyển rồi. Đằng sau diễn cái gì, Phương Chính không thấy rồi, mà là mí mắt buông xuống, yên lặng đọc lấy kinh văn. Con sóc ngượng tiến vào Phương Chính trong quần áo chết sống không ra ngoài, độc lang ghé vào kia nhìn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn theo giống hai cuống họng. Hồng Hài Nhi thì nhìn hai mắt trắng bệch, hiển nhiên hắn vậy không thích loại này cay con mắt biểu diễn. Con khỉ đi theo Phương Chính, cùng một chỗ niệm kinh. Nhưng mà, lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu, càng về sau, tiêu chuẩn càng lớn. Cuối cùng Phương Chính không chịu nổi, đứng dậy, rời đi rồi nguyên địa. Trường học đằng sau là một mảnh thông khí mang rừng cây không rộng, chỉ có ba hàng hoa cây, hoa dưới cây có nhánh mới sinh trưởng, cao hơn 1 mét. Phương Chính đi tới, liền đi tới trong rừng cây, đứng tại trong rừng cây, nghe chim gọi, trong lòng dễ chịu không ít. Chương 503, sau khi chết không vào mộ tổ. Quá hồi lâu, Phương Chính dự định trở về nhìn xem, sau đó hướng Dương Hoa cáo từ, loại này tiết mục hắn thật thưởng thức không được. Nhưng mà, đúng lúc này Phương Chính nhìn thấy một thân ảnh chạy vào rừng cây, chạy rất gấp. Phương Chính hiếu kỳ đi theo, nhìn kỹ, rõ ràng là Triệu Ngũ. Chỉ gặp Triệu Ngũ cầm một cái hộp, đi vào rừng cây đằng sau, đem đồ vật bên trong rất cung kính lấy ra, thả trên mặt đất. Kia rõ ràng là một cái linh vị. Sau đó Triệu Ngũ phù phù một tiếng quỳ gối bài vị trước, phanh phanh phanh đập lên đầu, một bên dập đầu, một bên khóc ròng nói, mẹ, nhi tử bất hiếu, nhi tử hôm nay lại diễn loại kia bát nháo đồ chơi, lại khinh rồi tổ tiên. Nhi tử biết, nhi tử dạng này người, về sau cho dù chết cũng không có tư cách nhập mộ tổ. Bất quá nhi tử vậy không có cách nào a, nhi tử cũng muốn sinh hoạt a. Ô ô, nói đến đây, Triệu Ngũ tại chỗ liền hỏng mất, khóc, nước mắt rầm rầm chảy xuống, dập đầu như dã tỏi. Phương Chính nhìn đến đây, trong lòng chua chua, nói dễ nghe một chút, Triệu Ngũ là một cái kịch lớp lĩnh ban, nói lớn chuyện ra cũng là tiểu lão bản. Nói nhỏ chuyện đi, trên thực tế chỉ là một cái đi giang hồ mãi nghệ, dựa vào bản lãnh của mình kiếm tiền, ăn cơm, nuôi sống gia đình, nuôi sống những cái kia cùng hắn ăn cơm người. Hắn cũng nghĩ diễn tốt, nhưng là đối mặt thị trường cứng nhắc nhu cầu thời điểm, bọn hắn không có bất kỳ năng lực chống cự nào, chỉ có thể đồng lưu mà đi. Trên đài vui cười, dưới đài khóc, nụ cười phía sau, có quá nhiều chua xót. Lúc này, Triệu Ngũ lão bà tới, đồng dạng quỳ gối Triệu Ngũ bên cạnh, vỗ Triệu Ngũ bả vai nói, ta liền biết ngươi ở chỗ này, mỗi lần diễn loại vật này, ngươi cũng sẽ tìm một góc không có người khóc. Đừng khóc, chúng ta trời sinh mệnh tiện, vậy cứ như vậy. Lúc trước ta mang ngươi nhập hành, đã nói xong chỉ diễn chính diễn, diễn những cái kia truyền thống đồ tốt. Nhưng mà, thật xin lỗi, Triệu Ngũ nói, đừng nói nữa, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng nói thật nhiều lần. Lên đài, ngươi cũng đừng coi ngươi là Triệu Ngũ. Có vị lão tiền bối nói qua, chúng ta diễn nhị nhân chuyển, liền phải mang hai tấm ra, một chương không cần mặt mũi ra, lên bàn, liền phải quên đi tất cả, nhường người xem hài lòng là được rồi. Mặt khác một miếng ra gọi kiên cường, nói đến đây, Triệu Ngũ con mắt vậy đỏ lên, những lời này nói đến đơn giản, nhưng là thật vi phạm bản tâm, diễn một chút chính mình cũng buồn nôn đồ vật thời điểm, như là thằng hề đùa nghịch cho người khác nhìn thời điểm, coi như kiếm tiền, trong lòng cũng khó chịu. Triệu Ngũ nói, hắn còn nói qua, mộng tưởng tại hiện thực trước mặt, chính là xe tải trước mặt pha lê, không có tác dụng gì. Thế nhưng là ta không cam tâm, nhị nhân chuyển tốt bao nhiêu diễn a, làm sao lại đi đến con đường này đâu. Đây cũng không phải là người ta có thể cải biến được, đứng lên đi. Nhị tử bọn hắn đỉnh lấy đâu, bọn hắn diễn xong, chúng ta còn được đi. Triệu Ngũ lão bà đến, Triệu Ngũ thở dài, đứng lên nói, ai? Phương Chính gặp đây, đi tới, hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật. Một tiếng này Phật hiệu, đem Triệu Ngũ bị hù nhảy dựng lên, thấy là Phương Chính, hai người mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Triệu Ngũ ngượng ngùng nói, vị pháp sư này, không có ý tứ a, ta vừa cương, A-di-đà Phật, thí chủ một mảnh hiếu tâm, bần tăng thấy được. Bất quá thí chủ, bần tăng cũng không tán đồng, cho nên đi ra, muốn cùng thí chủ tâm sự. Phương Chính cười nói, nhìn trước mắt hòa thượng áo trắng này, tiếu dung như là dương quang đồng dạng ấm áp, nguyên bản trong lòng nhét nhét cảm giác, vậy trong bất chi bất giác tản, dễ chịu rất nhiều. Triệu Ngũ biết Phương Chính, hắn quanh năm tại phụ cận thôn chạy tới chạy lui, không có khả năng không biết cái này danh nhân. Nhưng là nhất chỉ chùa, Triệu Ngũ chưa từng đi qua. Triệu Ngũ cũng chưa từng thấy qua Phương Chính bản thân, hôm nay trên đài, hắn lần thứ nhất thấy được Phương Chính. Hiện tại tính là lần đầu tiên mặt đối mặt, tiếp xúc gần gũi. Triệu Ngũ lão bà đến, pháp sư, vừa mới chúng ta chính là phát cào nhau, ngươi. Thí chủ yên tâm, bần tăng hôm nay nghe được, sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Phương Chính biết, Triệu Ngũ vừa mới lời nói nếu là truyền đi. Bị người hữu tâm lợi dụng, sự nghiệp của bọn hắn cũng coi là xong. Nghe được Phương Chính nói như vậy, hai người vậy nhẹ nhàng thở ra. Ba người ngồi trên mặt đất, Triệu Ngũ thở dài nói, thề, ta vừa nói mặc dù không xuôi tai, nhưng là. Hiện thực chính là như thế. Không chỉ là ta biết thật nhiều nhị nhân chuyển diễn viên, hiện tại cũng là chỗ này cảnh. Chúng ta cũng nghĩ diễn điểm đồ tốt, thế nhưng là, không có người nhìn a. Ngươi cũng nhìn thấy, đại gia liền thích kia một ngụm. Phương Chính nói, thí chủ, bần tăng thấy được, nhưng là, nhị nhân chuyển đi đến hôm nay, các ngươi vậy có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta, Triệu Ngũ muốn tranh biện hai câu, lại phát hiện, đối mặt dù sao cặp kia bình tĩnh, an tường con ngươi, hắn vậy mà không cách nào mặt dạn mày dày nói ra. Phương Chính tiếp tục nói, trước kia, con hát mặc dù được bầu thành hạ cửu lưu, nhưng là tại chúng ta Đông Bắc, một khi thành góc, nhất là tên góc, tại một mới cũng là có tên có tuổi, làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Nhưng là ngươi nhìn lại ngươi, ngươi tại chúng ta cái này 10 dặm 8 thôn cũng là có tiếng góc rồi, thế nhưng là ngươi lại ngay cả mộ tổ còn không thể nào vào được. Bây giờ, bần tăng nhất thường nghe nói một câu nói là, trong nhà có hát nhị nhân chuyển, sau khi chết không vào mộ tổ. Các ngươi mặc dù kiếm được tiền, lại ném đi quá nhiều đồ vật. Liền người địa phương đều nhìn như vậy nhị nhân chuyển, ngoại nhân lại nên như thế nào nhìn nhị nhân chuyển? Sợ là liên hạ cửu lưu còn không thể nào vào được đi. Nghe đến mấy câu này, Triệu Ngũ trầm mặc, cúi đầu, hai tay dùng sức gãi đầu, chua xót mà nói có thể có biện pháp nào. Ta biết một chút kiên trì hát chính diễn lão sư, cho dù là bọn hắn, năm đó phong quang nhất thời, hiện tại vậy không đùa có thể diễn. Vì sinh tồn, chỉ có thể từ bỏ mộng tưởng, đây chính là hiện thực. Phương Chính cười, ngẩng đầu nhìn trên trời, một con chim én rơi ở trên nhánh cây. Phương Chính nói, thí chủ, ngươi nhìn đó là cái gì? Chim én, Triệu Ngũ lão bà theo bản năng hồi đáp. Phương Chính cười nói, chim én có cái gì tập tính a? Triệu Ngũ không rõ Phương Chính muốn nói gì, mà chỉ nói, là chim di trú đi. Đích thật là chim di trú, bắt đầu mùa đông liền bay hướng phương Nam rồi. Nếu như hắn không bay hướng phương Nam, lại như thế nào? Phương Chính hỏi, chết rét, Triệu Ngũ nói đến đây, cả người đều sợ run cả người, cười khổ nói, ta chính là cái kia nhanh chết cóng chim én. Phương Chính lắc đầu lại chỉ vào một con chim sẻ nói, như vậy nó vì cái gì không có chết cóng? Mùa đông lông dài a, kháng đông lạnh, Triệu Ngũ lão bà nói. Phương Chính gật đầu, đúng vậy a, mùa đông lông dài, chống lạnh, cũng không cần ly biệt quê hương rồi. Chim sẻ tuy nhỏ, vậy không có chim én xinh đẹp như vậy, nhưng là hắn biết thủ hộ nhà của mình, vô luận như thế nào không bay đi. Đồng dạng khốn cảnh, khác biệt lựa chọn, có rồi hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Bần tăng khi còn bé, cũng không thích chim sẻ tiếng kêu, rất ồn ào, dài vậy khó coi. Nhưng là vào đông, tuyết lớn ngập núi, vậy không có gì chim rồi. Thỉnh thoảng nghe đến bọn hắn gọi hai tiếng, như là thanh âm, toàn bộ thế giới phảng phất đều sống lại giống như. Pháp sư, người đây là ý gì? Triệu Ngũ lão bà không hiểu hỏi. Triệu Ngũ trong mắt thì lóe ra một chút ánh sáng, nhìn về phía Phương Chính. Chương 504, ban thưởng đến. Phương Chính cười nói, không có gì, hiện tại các kịch liền như là kia bắt đầu mùa đông trước yên tước, các ngươi là muốn làm ly biệt quê hương chim én đâu? Vẫn là muốn làm thủ hộ gia viên, trời đông giá rét bên trong làm cho người ta cảm thấy sức sống chim sẻ đâu? Cái này, pháp sư, ta liền một người thô kệch, nghe không hiểu. M, điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Ta cũng nghĩ thủ hộ truyền thừa, thế nhưng là, thủ không được a. Triệu Ngũ nói, Triệu Ngũ lão bà nghi hoặc nhìn Phương Chính, lắc đầu nói, pháp sư, lời hữu ích mặc dù chưa chắc ai cũng sẽ nói. Nhưng là nói dù sao cũng so làm dễ dàng, chúng ta cũng nghĩ biến tốt, nhưng là hiện tại thị trường chính là như vậy a, chúng ta có thể làm gì? Phương Chính cười cười nói, cắt kịch tổ tiên, dung nhập nhiều nhà hí khúc chi trường, mới có trước kia cắt kịch rực rỡ. Cho tới bây giờ, chẳng lẽ cắt kịch chỉ có thể hấp thu cặn bã, đến kéo dài hơi tàn rồi sao? Bần tăng gần nhất thích nghe tướng thanh sớm đi mấy năm vậy đi vào rồi đánh giá thấp, rất nhiều người nói yêu cầu biến. Thậm chí có người học lên cắt kịch, làm chút câu đùa tục đi vào, mặc dù vậy kiếm tiền, nhưng lại hỏng toàn bộ vòng tròn, bị đuổi ra ngoài. Sư môn không nhận, đồng hành không thân, bất quá gần nhất một năm này, tướng thanh vừa hỏa rồi, các người biết tại sao không? Ta biết, có mấy vị lão sư dẫn đầu, giảng bản mới tướng thanh rồi. Triệu Ngũ lập tức nói, Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy a, bản mới tướng thanh, chính là từ bỏ lão đoàn con, giảng đều là gần sát người hiện đại sinh hoạt tiết mục ngắn, chọc cười, thậm chí dung nhập rồi nước ngoài một vài thứ. Cắt kịch, đã thật lâu không có hấp thu ngoại lai đồ tốt đi. Triệu Ngũ con mắt càng phát ra sáng tỏ, Phương Chính ngửa đầu nhìn trời nói, Phật giáo sở dĩ có thể trường tồn, đồng thời càng ngày càng hưng thịnh, dựa vào là chính là tan trăm sông tại biển, trong lòng không có giới hạn, thiên hạ liền không có giới hạn, hấp thu hết thảy, lấy kem dưỡng đi cặn bã, đây mới là trường tồn tại thế căn bản. Cắt kịch, tuyệt đối không phải là các ngươi biểu hiện ra dạng này. Nói xong, Phương Chính đứng dậy, chậm rãi rời đi, đồng thời nói, bần tăng không phải cắt kịch diễn viên, cũng không biết cắt kịch ứng nên đi nơi nào, chỉ nói là một chút bần tăng biết đến sự tình mà thôi. hai vị thí chủ chính là hai người người chuyển bên trong tên góc, có các ngươi sức ảnh hưởng của mình. Các ngươi vậy sao bần tăng càng hiểu cắt kịch, càng hiểu người xem, hai vị nếu là cảm thấy bần tăng nói có lý liền nghe nghe, nếu là cảm thấy không có đạo lý, coi như hôm nay là một lần chuyện phiếm đi. Phương Chính cũng không phải là khiêm tốn, mà là bởi vì, hắn thật không hiểu nhiều cắt kịch càng nhiều nội tại đồ vật, bất quá trăm sông đổ về một biển, Phương Chính tin tưởng, đạo lý là sẽ không thay đổi. Từ xưa đến nay ta không ép chính, chưa nghe nói qua chính khí ngăn không được tà khí. Phương Chính đi rồi, Triệu Ngũ vợ chồng hai cái lại rơi vào trầm tư ở trong. Thật lâu, Triệu Ngũ thê tử đến, Triệu Ngũ, ta cảm thấy, chúng ta có thể thử một chút. Triệu Ngũ nói, không đang biến bên trong sinh, ngay tại biến bên trong chết. Ta cũng không muốn lại làm loại này chửi mẹ mua bán, cùng lắm thì đi công trường rời gạch. Phi, còn rời gạch, trồng trọt còn tạm được, nhà chúng ta còn có mấy thương đâu. Triệu Ngũ lão bà đến, Triệu Ngũ lập tức cười, nói ta trồng trọt cũng là một tay hảo thủ. Dẹp đi đi, Triệu Ngũ lão bà lườm hắn một cái. Triệu Ngũ nói, lão bà, người nói ta nếu thật là trồng trọt rồi, người còn cùng ta không? Mẹ ở chỗ này đây, chớ nói lung tung, bất quá ta có một chút là khẳng định, người nếu là không mỗi ngày chửi mẹ, đùa nghịch hoàng đoạn tử, mẹ ta khẳng định sẽ rất vui vẻ. Cho dù là trồng trọt, mẹ ta hẳn là cũng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu theo Diêm Vương ra thổi cái như bức, nhi tử ta là nông dân, nuôi sống một đám lớn người đâu. Triệu Ngũ lão bà đến, Triệu Ngũ cũng cười, đúng vậy a, mẹ ta chính là người như vậy, nếu không, ta cũng không đến mức, mỗi lần diễn xuất đều muốn hướng nàng dập đầu nhận tội rồi, nàng thế nhưng là nhận lý lẽ cứng nhắc người. Lúc trước, ta bỏ học chạy tới học cắt kịch, nàng liền khí không nhẹ. Ta nếu là lại không làm ra chút thành tích đến, liền thật không mặt mũi gặp nàng rồi. Được rồi, không nói những này chua, tê dại rồi. Trận tiếp theo, người nghĩ diễn cái gì? Triệu Ngũ lão bà nói. Trận tiếp theo liền diễn Tây Xương Ký. Diễn xong, về nhà, ta muốn suy nghĩ mới tiết mục ngắn đi. Về sau, nhà ai hỏa, ta hấp thu nhà ai kinh nghiệm đi. Người ta tướng thanh có thể không nói hoàng, đem người chọc cười, mỗi ngày toàn trường, người ta tiểu phẩm có thể truyền lại chính năng lượng, còn có thể dẫn tới vô số người xem, chúng ta cái gì đều biết, bằng cái gì không thể. Triệu Ngũ nói, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đi bái phỏng một chút mấy vị kia lão tiền bối, bọn hắn vẫn luôn đang suy nghĩ mới đồ vật, chỉ bất quá đám bọn hắn đã ẩn lui rồi, không tốt đi ra diễn. Chúng ta có thể đi đãi kiếm tiền, mà lại, bọn hắn chịu dẫn đầu lời nói, lấy bọn hắn lực ảnh hưởng, mọi người cùng nhau phát lực, dù sao cũng so chúng ta thế đơn lực bạc, cánh tay xoay bắp đùi tới tốt lắm. Triệu Ngũ thê tử đến, Triệu Ngũ nhãn tình sáng lên, lập tức cười, còn lại tiết mục, Phương Chính không thấy rồi. Hắn cũng không biết Triệu Ngũ vợ chồng hai cái có thể hay không nhẫn tâm đi đến một đầu, không nhìn thấy nhiều ít quang minh, lại làm cho lòng người an lộ Phương Chính vẫn luôn cho rằng, chính mình có thần thông, nhưng là mình cuối cùng không phải thần, có một số việc, hắn không có khả năng ỷ vào thần thông đi khi dễ người, hay cưỡng ép đem tư tưởng của người khác thay đổi, cách làm như vậy không phải thiện, mà là đại ác. Hắn muốn làm, chính là đi làm, đến mức kết quả, tùy duyên đi. Nhưng mà, một năm sau, Phương Chính ngạc nhiên phát hiện, cắt kịch vậy mà bắt đầu đi vào đài truyền hình rồi. Từng cái truyền hình tuyển tú tiết mục đều có thân ảnh của bọn hắn. Không còn chửi mẹ, không còn nói hoàng đoạn tử, mà là dung nhập rồi tướng thanh, tiểu phẩm, tóc sâu các loại đồ vật, lại thêm một người một tay tuyệt chiêu, nhường cắt kịch lần nữa phát hỏa một thanh. Phương Chính còn chứng kiến rồi Triệu Ngũ, chỉ bất quá thời điểm đó Triệu Ngũ đã là tỉnh Lý Hồng Nhân. Phương Chính nhìn thấy những này, còn có chút tiểu đắc ý, bất quá càng phát hiện, phàm nhân thần thông, có đôi khi, thật so Phật thần thông càng dùng tốt hơn. Ôm thành đoàn, đi biến, không có cái gì không cải biến được, không có cái gì là làm không được. Đương nhiên, hiện tại, Phương Chính cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại, sư phụ, đây đều là thứ đồ gì a? Hồng Hài Nhi nhả rãnh nói, ta muốn mắng người. Thật là, chúng ta yêu quái liền đủ không muốn mặt rồi, làm sao hai người này chuyển so với chúng ta yêu quái còn không biết xấu hổ. Xấu hổ a, con sóc bụng mặt, nếu không phải một thân lông, đoán chừng đều biến thành đỏ da con sóc rồi. Con khỉ hai tay chập lại nói, sắc tức thị không không tức thị sắc. Đến lúc đó Độc Lang một mặt thoải mái nhàn nhã, vẫy đuôi một cái, chạy trước chạy sau, quên cả trời đất. Tịnh Pháp, người tại sao không nói hai câu? Phương Chính tò mò hỏi, nói cái gì, đằng sau bọn hắn như vậy hô, lỗ tai một mực ông, cái gì vậy không có nghe. Độc Lang quay đầu, một mặt đương nhiên mà nói, Phương Chính, sư phụ, không phải ta thổi, liền loại này tiết mục, cầm tới chúng ta đỉnh núi đi, đổi thành trước kia ta. Tuyệt đối một mồi lửa tất cả đưa hắn suốt rồi. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính cười khổ nói, người a, chỉ xem đến rồi hắc địa phương, nhưng nhìn đến rồi ánh sáng địa phương. Hồng Hài Nhi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có gì ánh sáng địa phương, đều là cặn bã. Phương Chính thở dài nói, một cái người sống trên đời, có hai chuyện lặt vặt pháp. Một là sinh tồn, một là sinh hoạt, sinh tồn, không tiếc hết thảy thủ đoạn, hết thảy vì còn sống, dù là làm sự tình cũng không hào quang. Sinh hoạt, sinh tồn không lo phía dưới, vì mộng tưởng đi sinh hoạt, cố gắng hoàn thành nhân sinh của mình mục tiêu, cho nhân sinh của mình góp một viên gạch, vẽ lên các loại mỹ hảo sắc thái. Nhưng là, cũng không phải là mỗi người đều có năng lực lựa chọn sinh hoạt. Có người rất cố gắng, nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân, cuộc đời của hắn đều bởi vì sinh hoạt mà cố gắng. Người không thể phủ định cố gắng của bọn hắn, không thể phủ định bọn hắn nghiêm túc. Chỉ cần không phạm pháp, bọn hắn đều là một đám đáng giá tôn kính người. Người thấy cắt kịch, trên đài vui cười giận mắng, nhưng biết dưới đài khóc ròng ròng. Người thấy bọn hắn nói hoàng đoạn tử, nhưng biết trong lòng bọn họ vậy cũng không muốn nói cái này. Bọn hắn cần không phải chỉ trích, mà là phương pháp giải quyết. Chỉ trích vĩnh viễn so trợ giúp đơn giản hơn, cho nên đại đa số người đều lựa chọn chỉ trích. Chỉ cần không phải phạm pháp phạm tội, xé rách đạo đức ranh giới cuối cùng sự tình, chỉ cần người này không phải phát ra từ thực chất bên trong muốn truy cầu ác sinh hoạt, liền đi giúp một chút bọn hắn đi. Nói đến đây, Phương Chính quay đầu nhìn xem dưới núi, nói, sư phụ ta nói qua, chúng sinh đều khổ, không vào trong đó, không biết nó khổ. Bần tăng trước kia không hiểu, hiện đang dần dần đã hiểu. Sinh mệnh là vĩ đại, đáng giá tôn kính, không có xâm nhập trong đó đi nhận biết, thật không nên đi qua độ chỉ trích. Có chỉ trích thời gian, không ngại giúp bọn hắn ngẫm lại, có hay không đường ra khác. Sư phụ, dựa theo ngươi nói như vậy, cái này ác tục cắt kịch vẫn là tốt. Hồng Hài Nhi có chút khó chịu nói, ác tục đương nhiên không tốt, nhưng là hắn tồn tại, lại là một loại văn hóa, một loại khu vực tính giải trí phương thức, bọn hắn cho nơi này mang đến rất nhiều rộn rã. Nếu như có thể bỏ đi ác tục, thay đổi mới nội dung, chưa chắc không phải một cái tốt. Có thể biến thành, vì cái gì nhất định phải diệt đâu. Vạn sự vạn vật đều là như thế, không muốn lấy điểm khái mặt, áp đặt. Phương Chính nói, kiểu nói này, đến lúc đó có chút đạo lý. Hồng Hài Nhi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ chính là mình, hắn tới đây trước đó, Bồ Tát đã nói với hắn, người nói người trời sinh tính hung ác, không thích hợp làm Phật. Nhưng là bần tăng nhìn ngươi, lại là người tốt vô cùng đâu. Lúc trước hắn nghe không hiểu, hiện tại, tựa hồ có chút đã hiểu. Cũng có chút minh bạch, độ người là có ý gì rồi. Độ không phải ác, độ chính là ác bên trong thiện, thêm một người làm việc thiện, thế giới này liền nhiều một chút ấm áp. Đơn thuần tiêu diệt, cũng không thể chân chính tiêu diệt ác, chỉ có thiện hạnh thiên hạ, ác mới có thể tiêu vong. Một đường nói chuyện phiếm, trở lại trên núi, đã là mặt trời lặn phía tây rồi. Phương Chính tâm huyết dâng trào, lựa chọn tự mình xuống bếp, cọ nồi, đổ nước, để vào tinh mễ, sau đó lại trên kệ mấy cây nhánh trúc, trưng trên một bát súp nấm, còn lại chính là an tĩnh đợi. Đinh, chúc mừng ngươi, công đức thống kê xong tất, trên kệ lần này độ triệu ngũ vợ chồng công đức, người bây giờ hết thảy có được 5.001 điểm công đức. Ngoại trừ rút thưởng bên ngoài, người tiền hương hỏa hạn mức cao nhất tăng lên tới 2%. Mặt khác, hệ thống khen thưởng thêm ngươi một kiện, đã có pháp bảo ngang cấp pháp bảo. Hệ thống nói, ý gì? Phương Chính trong lòng run lên, truy vấn. Chương 505, dọa người đồ chơi. Đúng đấy, ngươi có thể chỉ mặt gọi tên, muốn một kiện ngươi đã có pháp bảo đồng phẩm cấp pháp bảo. Rõ chưa? Hệ thống kiên nhẫn giải thích nói, minh bạch rồi, ha ha, cái này tốt, mặc dù không thể vượt cấp muốn, bất quá Phương Chính vậy không quan trọng, dù sao là được không. Trọng điểm là, người nhường hắn vượt cấp muốn, hắn cũng không biết muốn cái gì. Còn cùng cấp A, Phương Chính tính một cái, nhà mình tất cả mọi thứ ở trong, có vẻ như chân quý nhất chính là chiếc kia vĩnh lạc chuông lớn. Thế là Phương Chính không chút do dự kêu lên, ta muốn một mặt cùng vĩnh lạc chuông lớn ngang cấp chống. Người xác định, hệ thống hỏi. Phương Chính kêu lên, xác định, tốt a, đồ đần, cho ngươi một mặt trống. Hệ thống nói xong, sau một khắc, Phương Chính trước mặt nhiều một đoàn hoàng quang. Có rồi vĩnh lạc chuông lớn kinh lịch, Phương Chính cũng sẽ không đần độn đưa nó phóng xuất, mà là nhanh như chớp giống như chạy lên rồi lầu canh, xác nhận bốn phía không có người nhìn thấy, triệt tiêu Phật quang, sau một khắc. Một mặt đen nhánh trống to xuất hiện tại Phương Chính trước mặt, trống to vừa ra, Phương Chính liền cảm nhận được một cỗ chạm mặt tới cảm giác tang thương. Cái này trống phảng phất đến từ không biết bao lâu trước kia thế giới, đồng thời một cỗ uy nghiêm vô thượng khuếch tán ra, nhưng Phương Chính có loại nổi lòng tôn kính cảm giác, nguyên bản vẻ mừng rỡ trong nháy mắt hoàn toàn không có, dáng vẻ trang nghiêm mà đứng, không dám lỗ mãng. Cái này trống cao 6m2, phía dưới có đen nhánh cái khung lái, bất quá bộ này giá đỡ lại chưa nói tới tinh mỹ, ngược lại có chút mộc mạc, đơn giản, cuồng dã, phảng phất làm mặt này trống người cũng là cuồng dã người. Có thể dùng mặt này trống vậy mang theo cuồng dã khí tức. Đây là một mặt tràn ngập mâu thuẫn trống, như là một đầu ẩn núp hung thú, bất động nó an tĩnh ghé vào kia. Nhưng là nếu như ai dám động hắn, cái này hung thú ngay lập tức sẽ thức tỉnh, hóa thành thần đồng dạng tồn tại, nhắm người mà phệ. Mặt trống rõ ràng là bằng da, lại cho người ta một loại kim loại cảm nhận, nhìn kỹ lại, mặt trên còn có đặc biệt hoa văn, giống như lôi điện hình dạng, hết sức kỳ lạ. Trống trên kệ, còn có một cái to lớn dùi trống cũng không biết là dùng gỗ gì chế tác, phi thường nặng, Phương Chính cầm trong tay, lại có chủng cầm chung chùy cảm giác. Nặng như vậy dùi trống, Phương Chính nắm lấy, nếu là vòng đứng lên nện ở mặt này trống bên trên, xem chừng phương viên trăm dặm, đều muốn nghe một chút cái này tiếng trống rồi. Hệ thống huynh, đây rốt cuộc là một mặt cái gì trống? Tại sao không có Phật gia tường hòa, ngược lại có loại hung thú kinh khủng đâu? Phương Chính lo lắng hỏi, đây là quỳ ngưu trống trận, năm đó hoàng đế chiến Si Vưu thời điểm, hoàng đế tại Cửu Thiên Huyền Ngưu nữ trợ giúp dưới, chế thành quỳ ngưu trống ra 80 mặt, nó uy lực to lớn, chấn động 500 dặm, liền chấn 3,800 dặm. Nhưng Si Vưu vậy bản lĩnh cao cường, biến hóa đa đoan, 9 lần đánh trống mới khiến cho hắn dừng lại, không thể bay đi. Hoàng đế giết chi tại Thanh Khâu, mà cái này quỳ ngưu trống trận vậy bởi vì hiệp trợ hoàng đế chém giết Si Vưu, mà đạt được rồi đại công đức gia trì, vậy bình rồi những cái kia chết đi quỳ ngưu chiến hồn oán khí. Quỳ ngưu chính là lôi thần tọa kỵ, địa vị bất phàm, cho dù chết rồi, da của hắn trên vậy mang theo thuộc về hắn uy nghiêm. Hệ thống nói, Phương Chính nói, đừng đùa rồi, mặt này trống tuyệt không giống như là đại công đức gia trì qua trống, cũng không giống là oán khí bình phục trống, ngược lại giống như là một mặt oán khí trùng thiên trống. Nói thực ra, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Phương Chính hiểu rất rõ hệ thống cái này hố hàng, gia hỏa này nói chuyện thường xuyên thở mạnh, trước mặt hắn nói càng tốt, đằng sau liền càng khẳng định có hố đang chờ hắn. Quả nhiên, hệ thống cười hắc hắc nói, cái này xác thực không phải kia 80 mặt trống một trong, mà là hậu thế một ma đầu, giết một đầu quỳ ngưu, bắt trước quỳ ngưu chống trận, chế tác chống trận. Vì tăng cường uy lực của nó, ma đầu kia dùng 9981 chủng phương pháp tra tấn quỳ ngưu, cuối cùng đem nó tươi sống hành hạ chết, bởi vậy phía trên này quỳ ngưu đừng nói oán khí có nặng hay không, căn bản chính là oán khí trùng thiên. Người bình thường nếu là chùy một chút, quỳ ngưu oán khí xông lên, hồn đều muốn tản. Không phải đâu, vậy ngươi trả lại cho ta lấy ra, tranh thủ thời gian lấy đi, ta từ bỏ, ta muốn trả hàng, Phương Chính giật nảy mình, tranh thủ thời gian kêu lên. Không muốn, ngươi làm là mạng lưới mua sắm a, trả lại cho ngươi đến cái 7 ngày không có lý do trả hàng. Cầm đều lấy ra rồi, chỉ có thể để ở chỗ này rồi. Bất quá ngươi cũng đừng sợ, cái này trống đã bị phong ấn. Gõ không chết người, bất quá, nếu như Phật pháp không đủ sâu hay nội tâm có quỷ, không đủ bằng phẳng, gõ một chút dọa gần chết, ác mộng liền liền một tháng vẫn phải có. Hệ thống nói, Phương Chính triệt để bó tay rồi, cái này không phải màn trống a, là mệnh trống đi. Gõ một chút, nghe người sẽ kiểu gì? Phương Chính hỏi, đặt ở bên ngoài, chính là ma trống, phương viên trăm dặm, vạn vật không yên. Đặt ở chùa chiền như thế, có chùa chiền tồn tại, hương hỏa, chúng sinh nguyện lực, vạn Phật bài trấn áp, tự nhiên lật không nổi bọt nước tới. Tiếng trống truyền đi, cùng cái khác màn trống không có gì khác biệt. Lại nói, người có vĩnh lạc chuông lớn, đây chính là Phật môn thánh khí, ngưng tụ vô tận Phật lực, tiếng chuông có thể trung hòa rơi tiếng trống bên trong tất cả mặt trái hiệu quả. Cụ thể, chính ngươi nếm thử đi, hệ thống nói, Phương Chính nghe đến đó, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn thật là sợ vừa gõ trống, vạn vật chết hết, vậy hắn sẽ phải thoải mái lật trời rồi. Nhìn trước mắt đen nhánh trống to, Phương Chính cuối cùng vẫn không có dũng khí đi gõ vang nó, ngẩng đầu nhìn một chút thiên, thầm nói, được rồi, ban đêm cùng vĩnh lạc chuông lớn cùng một chỗ gõ đi. Thần trung mộ cổ, xem như toàn bộ rồi. Hạ lầu canh, Phương Chính chợt nhớ tới một vấn đề, hỏi, hệ thống, ngươi vừa mới làm gì mắng ta đồ đần? Chẳng lẽ ta lựa chọn cùng vĩnh lạc chuông lớn đồng dạng đẳng cấp đồ vật, có vấn đề a? Ngươi cái này chùa chiền giá trị cao nhất là vạn Phật bài trên mỗi một vị tượng Bồ Tát, đều sẽ cho hắn tăng giá trị tài sản. Ngươi nếu là lựa chọn vạn Phật bài đẳng cấp màn trống, trực tiếp chính là đại công đức gia trì kia 80 mặt trống trận. Ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc? Hệ thống nói. Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức đỏ lên, kêu lên, ngươi thế nào không nói sớm? Phẩm đức nghề nghiệp, thiên cơ bất khả lộ, đáng tiếc, bất quá ngươi vậy không tính thua thiệt, cái này trống kỳ thật cũng không tệ lắm. Trời xui đất khiến, có lẽ là cơ duyên đâu, ai biết được. Hệ thống cười hắc hắc nói. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nếu là người, ta cam đoan dạy ngươi làm người. Phương Chính động tĩnh mặc dù không lớn, nhưng là lầu canh trên nhiều một mặt như thế lớn trống, tự nhiên giấu giếm không được bao lâu. Rất nhanh, con sóc, con khỉ, độc lang, hồng hài nhi liền phát hiện rồi mặt này trống. Thế là lập tức chạy đi tìm Phương Chính. Sư phụ, nhà chúng ta lúc nào nhiều một mặt trống? Con sóc nhảy đến Phương Chính trên bờ vai, hưng phấn kêu lên. Sư phụ, cái này trống thật lớn a. Độc lang kêu lên, con khỉ nói, A-di-đà Phật, sư phụ, cái này trống thật là uy vũ a. Hồng hài nhi thì híp mắt, cái gì cũng không nói, hắn biết Phương Chính một thân cổ quái, phía sau chỗ dựa lớn đến đáng sợ. Cho nên có cái gì quỷ dị đồ chơi, hắn đều không hiếm lạ. Phương Chính nói, vừa mới vi sư để lên, chương 506, thần kinh là cái gì? Phương Chính không nói thế nào tới, cũng không muốn giải thích, dù sao giải thích vậy giải thích không rõ ràng. Mấy tiểu tử kia, cũng đối thế nào tới không hứng thú, dù sao quen thuộc, mỗi cách một đoạn thời gian, Phương Chính liền làm ra điểm thần kỳ đồ vật tới. Tương đối chống thế nào tới, con sóc càng muốn, sư phụ, ta có thể đi xem một chút ra. Có thể, bất quá các người nhớ kỹ, này chống không phải là phàm vật, chớ gõ vang. Làm theo khả năng, không muốn áp sát quá gần. Phương Chính nói, yên tâm, sư phụ, ta muốn đi nhìn trống đi. Con sóc hưng phấn vọt ra ngoài, tìm kiếm lên tường, thẳng đến lầu canh mà đi. Độc lang, con khỉ, Hồng Hài Nhi nhìn nhau, đuổi đi theo sát. Bọn hắn cũng là một bụng hiếu kỳ đâu, cũng nghĩ nhìn xem cái này trống. Phương Chính không có đi theo, mà là bình chân như vại ngồi ở trong sân, liều mạng hắn hàn chúc trà, thoải mái nhàn nhã, nhìn xem kinh văn, rất thích ý. Con sóc tốc độ nhanh nhất, siêu siêu lên lầu canh, kết quả vừa nhấc, con sóc chỉ cảm thấy trước mặt đứng đấy một đầu kinh khủng quái vật, một chân đứng tại kia, đại ngưu đầu vô cùng dữ tợn hung hãn, vô tận lôi đình ngưng tụ tại quái vật trên thân. Con sóc cơ hồ theo bản năng, hét lên một tiếng, nhanh chân liền chạy, nhảy xuống lầu canh, ai cũng mặc kệ, tiến vào Phương Chính trong ngực chết sống không ra ngoài, vật nhỏ này run lẩy bẩy, hiển nhiên là hù dọa. Phương Chính gặp đây, ha ha cười nói, Tịnh Khoan, ngươi nhìn thấy cái gì? Một cái quái vật, một chân, đại ngưu đầu, còn có thật nhiều lôi điện. Con sóc run rẩy hồi đáp, sau đó thì sao? Phương Chính hỏi, còn muốn sau đó, dọa người như vậy đồ vật, còn có cái gì sau đó? Nếu không phải ta chạy nhanh, sư phụ liền không nhìn thấy ta rồi. Ô ô, con sóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng Phương Chính quần áo xoa. Làm sao Nguyệt Bạch Tăng Y không gây bụi bặm, cái gì mấy thứ bẩn thỉu đều xoa không đi lên. Tiểu gia hỏa chỉ có thể ôm mình cái đuôi to, lau. Phương Chính cười nói, hắn muốn ăn ngươi, ngươi còn có thể chạy về đến. Ngươi nội tâm tinh khiết, nhìn thấy cũng là chống nguyên hình, bản tôn. Nếu là ngươi trong lòng có ác, nhìn thấy thì là một phen khác cảnh tượng. Tốt, đừng sợ rồi, đi niệm niệm kinh văn, sợ hãi tự nhiên tán đi. Con sóc nghe lời làm theo, niệm lên kinh văn, quả nhiên, sợ hãi trong lòng rất nhanh liền tiêu tán. Mà Phương Chính thì kinh ngạc phát hiện, con sóc niệm kinh thời điểm, trên thân lại có Phật quang lấp lóe. Hắn tựa hồ hấp thu một chút chùa truyền Phật khí. Đây là có chuyện gì? Phương Chính rung động trong lòng, bất quá kia Phật khí lóe lên liền biến mất, không cho Phương Chính quá nhiều quan sát cơ hội. Phương Chính hồ nghi nhìn ra phía ngoài lầu canh, như có điều suy nghĩ. Độc lang gặp con sóc chạy nhanh như vậy, bĩu môi nói, con sóc chính là con sóc vẫn là quá nhát gan, ta đi xem một chút. Độc lang nói xong, lên lầu canh phía dưới, con khỉ hai tay buông xuống, ngửa đầu nhìn xem phía trên, hỏi, sư đệ, kia trống có dọa người như vậy à? Nhìn Tịnh Khoan dáng vẻ, bị hù không nhẹ à? Sư huynh sẽ không cũng bị hù đến, hẳn là sẽ không, hắn thần kinh rất lớn đầu. Hồng Hài Nhi ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại có chút ngưng trọng, làm đại yêu vương, hắn có thể cảm giác được lầu canh bên trên có một cái rồi thứ không tầm thường, thứ này rất khủng bố. Bất quá hắn rõ ràng hơn, cái này chùa triển chỗ dựa càng kinh khủng. Pháp lực của hắn nói không có liền không có, như vậy cái này chống lại như bức, tới cái này chùa triển, cũng phải làm tôn tử. Cho nên hắn cũng không lo lắng, quả nhiên, không bao lâu, độc lang xuống tới rồi, gật gù đắc ý, tựa hồ cũng không có bị hù dọa. Sư huynh, ngươi, con khỉ vừa muốn đặt câu hỏi. Chỉ gặp độc lang toàn thân lông bá dựng lên, ngao ô kêu lên một tiếng em ma, làm ta sợ muốn chết. Ngao ngao ngao, độc lang cụp đuôi, một đường chạy vào chùa triền, thuận tay đem chùa triền đại môn cho nhốt. Con khỉ cùng Hồng Hài Nhi đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy trên trán tất cả đều là hắc tuyến, gió thổi qua, một mặt mộng bức. Con khỉ nói, cái này thần kinh không phải đại điều, là căn bản không có. Hồng Hài Nhi cảm thán nói, cũng chính là tại cái này, nếu là tại chúng ta kia, liền hắn cái này thần kinh. Lên núi khảo hạch tiểu yêu, đều không ai muốn. Sư huynh, ngươi đi xem một chút a. Con khỉ ngửa đầu nhìn xem, lắc đầu nói, không đi, sư phụ nói qua, làm theo khả năng. Ngươi nói thẳng ngươi nhát gan chẳng phải xong. Hồng Hài Nhi bĩu môi nói, con khỉ xem thường mà nói, A-di-đà Phật, sư đệ ngươi muốn đi nhìn liền đi. Ha ha, ngươi còn càng ngày càng có những cái kia lão hòa thượng bộ dáng, tỉnh, ta đi xem một chút. Nói xong Hồng Hài Nhi bỏ lầu canh đi, không bao lâu. Liền nghe trống trên lầu truyền đến một tiếng hét lớn, dừng lại, đừng nhúc nhích. Ta chính là Thánh Anh Đại Vương, ngươi là người phương nào, nhanh chóng xưng tên ra. Ách, một cái chân ngưu, ha ha ha, thật mẹ hắn xấu. Ách, thật đúng là một mặt trống a, ai, một tên đáng thương, chỉ còn lại một miếng da rồi, nếu không nấu canh phải rất khá. Không bao lâu, Hồng Hài Nhi xuống tới rồi, con khỉ mí mắt một đài, hỏi, sư đệ, ngươi thấy gì? Hồng Hài Nhi con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, ta nhìn thấy một mặt trống. Sư huynh, người biết, đại sư huynh luôn luôn rất hố, người quên bổ công anh đến sự tình sao? Ta cảm thấy, hắn chính là cố ý hù dọa chúng ta. Nói thật, kia trống thật bá khí, thật là dễ nhìn, so chiếc chuông lớn kia còn tốt nhìn. Con khỉ nghe xong, quả nhiên động tâm, bất quá y nguyên bất động, không hề bận tâm mà nói, A-di-đà Phật, không đi. Nói xong con khỉ xoay người rời đi, Hồng Hài Nhi gặp này bĩu môi, khinh bỉ nói, sợ. Làm sao con khỉ cũng không quay đầu đi, Hồng Hài Nhi gặp này lắc đầu thầm nói, ta cũng không tin, lòng hiếu kỳ nặng nhất con khỉ thật sự có thể chịu ở không nhìn. Kháng cự bản tính, hắn cũng không có đạo này hành, nghĩ đến chỗ này, Hồng Hài Nhi vậy đi rồi, chỉ bất quá, một lát sau, gia hỏa này lại len lén bỏ lên trên gác chuông, giấu đi, từ nơi hẻo lánh bên trong nhìn xem lầu canh bên này. 10 phút, con khỉ không đến, 20 phút, con khỉ còn chưa tới, 30 phút, Hồng Hài Nhi mí mắt bắt đầu đánh nhau, mê man muốn ngủ, ngáp một cái thầm nói, chẳng lẽ ta nhìn lầm. Cái con khỉ này thật tu luyện có thành tựu, có thể kháng cự bản tính. Thật làm được trời sập cũng không sợ hãi rồi. Đang lúc Hồng Hài Nhi tại cái này suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện, trái ngắm ngắm, nhìn bên phải một chút, xác định không có người rồi, lúc này mới lấm la lấm lét, dùng cả tay chân bò lên trên lầu canh. Người tới chính là vừa mới còn một mặt đắc đạo cao tăng, đánh chết cũng không nhìn bộ dáng con khỉ. Hồng Hài Nhi nhìn đến đây, lập tức tinh thần tỉnh táo, cười mắng, quả nhiên, khỉ ngố con còn kia đức hạnh. Cùng ta trang cao tăng, a phi, Hồng Hài Nhi con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc, có rồi chủ ý. Không bao lâu, con khỉ xuống tới rồi, hai chân run run rẩy rẩy, tựa hồ bị hù dọa rồi. Hồng Hài Nhi lập tức nhảy ra ngoài, ha ha cười nói, sư huynh, nhìn thấy gì? Đẹp mắt không, kết quả con khỉ không có bị hắn thoáng một cái hù đến, ngược lại nhìn cũng không nhìn Hồng Hài Nhi, thẳng đi vào Phật đường, quỳ xuống, niệm lên kinh văn. Hồng Hài Nhi một mặt mờ mịt, đây là tình huống gì? Phản ứng này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống a. Chương 507, Trung Cổ. Hồng Hài Nhi vừa muốn nói gì, một cái đại thủ bỗng nhiên vỗ vỗ Hồng Hài Nhi đầu. Hồng Hài Nhi ngẩng đầu nhìn lại, Phương Chính khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng, an tĩnh nhìn xem. Hồng Hài Nhi muốn nói cái gì, nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn chừng vô cùng đại, một mặt khiếp sợ nhìn cái con khỉ này, bởi vì con khỉ trên thân hiện lên rồi Phật quang. Mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng lại y nguyên để cho người ta khiếp sợ không thôi. Sư phụ, Hồng Hài Nhi nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính lắc đầu, mang theo Hồng Hài Nhi đi hậu viện, lúc này mới nói, xem hiểu rồi. Không hiểu nhiều, kia rõ ràng là ma trống, coi như không động vào, chỉ cần tiến vào lầu canh, liền sẽ bị ma khí xâm nhập, các loại tâm tình tiêu cực đều sẽ bị phóng đại, sợ hãi sẽ càng sợ hãi, tham lam sẽ càng tham lam. Dạng này đồ chơi, làm sao lại trợ giúp người hấp thu Phật lực đâu? Thật kỳ quái, Hồng Hài Nhi nói, vi sư ngược lại là có chút suy đoán, bất quá còn phải đi thử xem mới biết được. Phương Chính nói xong, hít sâu một hơi, hiên ngang lẫm liệt, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Về thiền phòng đi ngủ đây, Hồng Hài Nhi gặp đây, lập tức cảm giác trên đầu một đám quạ oác oác bay qua, quả nhiên. Cái này rất sư phụ, trạng vạng tối ăn cơm, mắt thấy thời gian muốn tới rồi, Phương Chính chậm chậm đứng dậy, nói Tịnh Chân, người đi gõ chuông. Con khỉ lập tức đứng dậy, hai tay chập lại nói, vâng, sư phụ. Sống ngày nào hay ngày ấy, ha ha, Tịnh Chân sư huynh, cuộc sống của ngươi mọc ra đấy. Hồng Hài Nhi ha ha cười nói, sống ngày nào hay ngày ấy, sư đệ, lời này của ngươi nghe thế nào như thế khó chịu đâu. Là nghĩa xấu a, con sóc tò mò hỏi. Hồng Hài Nhi nói nhảm, đương nhiên là nghĩa xấu rồi, nói chính là ứng phó sinh hoạt a. Không có gì bên trên tiến hành, vậy không gì hơn cái này đi. Phương Chính trực tiếp một cái bạo lật vung đi qua, nói, không biết thì không nên nói lung tung, ngoại nhân giải thích như vậy ngươi vậy đi theo mù tham gia náo nhiệt. Ngươi cho rằng lời này là nghĩa xấu. Lời này nguyên bản thế nhưng là lời ca ngợi, thời cổ không có đồng hồ, không có máy móc chuông, liền xem như bóng mặt trời, cũng chỉ có rất ít địa phương có. Người bình thường căn bản không có thời gian quan niệm, thành phố lớn có chuyên môn đụng chuông báo giờ, nhưng là tiểu thành thị, nông thôn, ai cho báo giờ. Bọn hắn có thể nghe được thời gian chính xác, chính là từ chùa chiền nghe tiếng chuông. Chùa chiền sớm tối tất cả đụng một lần, cái này đụng chuông, gõ trống cũng không phải lung tung đến, tùy tiện gõ, tùy tiện đụng, bên trong giảng cứu nhiều nữa đâu. Mặc dù các nơi đều có hơi khác biệt, nhưng là có một chút lại là thiết luật, một kích cuối cùng nhất định phải đập vào ngày đêm giao thế điểm bên trên. Cứ như vậy, đối với gõ chuông đánh trống tăng nhân yêu cầu cực cao, không có lòng trách nhiệm người, là không có tư cách đi đụng chuông gõ trống. Cái gọi là sống ngày nào hay ngày ấy, là tại cảnh cáo đám người, như là hòa thượng kia, làm việc cẩn thận, có trách nhiệm tâm, kiên trì không ngừng. Ây, cái lưới này trên nhưng không có, Hồng Hài Nhi theo bản năng nói, có, chỉ bất quá người nhìn đều là sách giải trí khối. Đồ vật bên trong hỗn tạp không rõ, cặn bã dư thừa kem dưỡng, có thể học được tốt, mới gặp quỷ. Phương Chính nói xong chừng Hồng Hài Nhi một chút, mặc dù rất nhiều lần, Phương Chính đều nói không cho hắn chơi điện thoại di động, nhưng là làm một ngoại lai hộ, đây cũng là Hồng Hải Nhi nhanh nhất tiếp xúc thế giới này, hiểu rõ thế giới này con đường, Phương Chính không có khả năng thật phong bế. Nhiều nhất, hạn chế cái này hùng hài tử xoay loạn mang nhan sắc trang web, vũ lực trang web chờ. Mà phong phương pháp rất đơn giản, điện thoại di động của hắn thế nhưng là từng khai quang. Ta cảm thấy ta nhìn lưới thật có ý tứ, Hồng Hải Nhi miệng cưỡng nói. Phương Chính trực tiếp một cái bạo lật đi qua, Hồng Hải Nhi một mặt khổ bức mà nói không thông liền đánh. Sư phụ, người càng ngày càng vũ lực rồi, mới quen người thời điểm, người còn như cái cao tăng, thế nào càng tu Phật, càng trở về đâu. Phương Chính cười nói, vậy người coi là tu Phật là tu cái gì? Đều tu thành những cái kia lão thiền sư như thế. Vi sư không biết mình đi đường đúng hay không, nhưng là vi sư cảm thấy, tu Phật hẳn là không chỉ là dáng vẻ trang nghiêm mặt bốc cơ hay từ bi mặt. Tu Phật tu chính là tâm, tu chính là tự thân, thân chính, tâm chính còn lại tự nhiên là vui vẻ. Hồng Hải Nhi nghe vậy, không có cùng Phương Chính tranh luận, mà là lông mày khóa lại. Tại trong ấn tượng của hắn, Phật chính là lão cổ đồng, không biết biến báo cặn bã. Nhưng là Phương Chính kiểu nói này, có vẻ như hắn lý giải có sai a. Phật Di Lặc cười rời đi ở giữa, tế công ăn thịt uống rượu tiêu sái tự do. Thật muốn như thế tính toán ra, tựa hồ, Phật thật không phải là một cái cố định mô bản. Hồng Hải Nhi liền nghĩ tới, Phương Chính nói qua, Phật giáo sở dĩ có thể mọc sới không suy, dựa vào là chính là biển chính là trăm sông, chỉ cần ngươi tâm là chính, đến mức đường tắt, người ta mặc kệ. Nói như vậy, nếu như ta trở về làm tán tài đồng tử, kỳ thật vậy không cần lo lắng mỗi ngày bị giam lồng bên trong, niệm kinh, ngồi khổ thiền rồi. Hồng Hải Nhi trong lòng bốc cháy lên rồi một tia hy vọng chi quang. Lúc này, con khỉ đột nhiên hỏi, sư phụ, người nói đụng chuông gõ trống cũng là có yêu cầu, thế nhưng là người thế nào không nói với ta? Ta còn tưởng rằng chỉ cần đụng vào 108 dưới là được rồi đâu. Độc Lang nói, sư phụ, vì sao nhất định phải đụng 108 dưới a? 109 dưới không được a? Phương Chính cười nói, thuyết pháp này coi như nhiều, vi sư nói qua, chuông cũng không phải là khởi nguyên từ Phật ra. Có ít người cho rằng, 108 dưới, bắt đầu bắt nguồn từ thiên can địa chi, thất thập nhị địa sát, 36 thiên cương số lượng, cộng lại chính là 108. Vậy có người nói, đây là lấy ứng tháng 12, 24 tiết khí, 72 đợi, 5 ngày vì một đợi, kết hợp 108, nó biểu tượng một năm luân hồi, thiên trường địa cửu. Ba nói, 108 ở dưới quy tắc cùng 9 có quan hệ, nước ta cổ đại cho rằng 9 có cực cao, cát tường chi ý, mà 9-12 lần chính là 108, là đem 9 ý cảnh đẩy hướng cực hạn. Bất quá ta Phật môn cho rằng, người có 108 chủng phiền não, gõ 108 dưới liền có thể giải trừ ưu sầu, cho nên, niệm kinh hoặc tụng chú 108 lượt, Phật Châu cũng là 108 khỏa, liền liền Bồ Tát cũng là 108 tôn, đây đều là vì tiêu trừ mọi người phiền não mà đạt tới vô cùng tốt, cát tường chi ý. Đến mức đến tột cùng là thế nào tới, ai cũng không nói được. Bất quá chúng ta đã vào Phật môn, liền lựa chọn cái sau đi. Mỗi ngày gõ chuông, trợ giúp thế nhân thanh trừ phiền não tia, cũng là công đức một kiện. Gõ chuông quy củ, vậy có rất nhiều chủng, khác biệt địa khu gõ pháp cũng khác biệt. Căn cứ vi sư biết, Tung Sơn Đại Lâm tự gõ pháp là, trước phát 36, bên trong gõ 36, sau đoạn 36, cũng chính là 108 số lượng. Mà phương Nam Quy Ẩn Chùa gõ pháp thì là, trước gõ 8, sau gõ 8, ở giữa 18 chậm phát, càng thêm đến sau gõ 2 tiếng, 3 độ cùng thành 108. Còn lại địa phương làm sao gõ, vi sư vậy không rõ ràng, bất quá bất kể thế nào biến, chung quy là không thể rời đi cái này 108 số lượng. Gõ chuông như thế, gõ trống cũng muốn cầu 108 dưới, gõ trống giảng cứu chính là, chặt 10-18, chậm 18, không nhanh không chậm lại 18. Tóm lại quy củ rất nhiều, bất quá đến rồi chúng ta cái này chùa chiền, vi sư cũng không muốn cho các ngươi lập quá nhiều quy củ, gõ đủ 108 dưới, là được rồi. Dù sao, quy củ lại nhiều, vậy nhìn tâm thành. Thành tâm đi gõ, dụng tâm đi cảm ngộ gõ chuông lúc cảm giác, dùng lòng từ bi của mình dung nhập tiếng chuông bên trong, trợ giúp thế nhân loại trừ phiền não tia, đây mới là chính đồ. Đương nhiên, quy củ vậy không phải là không tốt, tương phản hắn rất tốt. Bởi vì gõ chuông buồn tẻ, có rất ít người có thể kiên trì nổi người, tâm tất thành. Mà lại có quy củ, cũng sẽ để cho người ta cảm thấy cái này chùa chiền chính quy, giảng cứu, có văn hóa. Nói trắng ra điểm, quá cao bức cách, để cho người ta không dám coi thường. Chương 508, gõ chuông đánh trống. Phương Chính biết mấy người hiếu kỳ bảo, vấn đề nhiều, dứt khoát một hơi đều giải thích, tỉnh bọn hắn hung hăng truy vấn. Trả lời xong, Phương Chính thấy thời gian không còn sớm, vội vàng nói, được rồi, hôm nay lên lớp kết thúc, nhanh đi gõ chuông đi. Thời gian không nhiều lắm, con khỉ lĩnh mệnh, lập tức chạy tới gõ chuông đi. Chỉ bất quá hôm nay gõ chuông cùng ngày xưa khác biệt, bởi vì, trên núi lại nhiều một mặt trống. Hôm nay là trung cổ tề minh, tự nhiên không thể đập loạn rồi. Bên kia, Phương Chính leo lên lầu canh, cùng con khỉ xa xa tương đối, một người một khỉ hai tay chập lại, chào. Sau đó con khỉ sờ lên trung chùy, Phương Chính cầm lấy rủi trống, đón lấy, hai người đồng thời động. Gõ chuông giảng cứu chậm, nhưng là gõ trống giảng cứu chính là mau. Phương Chính vung lên rủi trống, đột nhiên rơi xuống. Đông, rủi trống rơi xuống trong nháy mắt, Phương Chính phảng phất thấy được vô tận lôi đình ở trước mắt nổ tung, cả người đầu óc oanh một tiếng trống rỗng. Đồng thời từng đạo khói đen mờ mịt ra, Phương Chính cảnh sắc trước mắt phảng phất đều vỡ vụn rồi, thấy được một vài bức hình tượng. Trong đó rõ ràng nhất, chính là hắn còn tại trong tã lót, bị ném ở dưới núi, hai người phiêu nhiên mà đi bóng lưng. Nhìn thấy bóng lưng này, Phương Chính tâm tùy theo chua chua, một loại bị ném bỏ đau đớn như là lũ ống đồng dạng bạo phát. Đau nhức, đau thấu tim gan, tại sao muốn đối với hắn như vậy? Phương Chính mặc dù bởi vì có nhất chỉ thiền sư yêu mến, thôn dân che chở, chưa hề thiếu khuyết qua thích, nhưng là con nhà ai không khát vọng có cha mẹ làm bạn. Loại này thích, ai có thể thay thế? Phương Chính ở sâu trong nội tâm, một mực khát vọng phụ mẫu thích, nhưng là hắn không chiếm được. Nhiều năm như vậy, Phương Chính một mực tại hỏi, cha mẹ vì cái gì không cần hắn nữa? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn ghét bỏ hắn à? Vẫn là bọn hắn gặp được nguy hiểm. Đáng tiếc, hỏi lại nhiều vậy không có đáp án. Vậy mà hôm nay, hắn chợt nhìn thấy một bức tranh, mặc dù mơ hồ, nhưng là hắn xác định, hình tượng này là thật. Hoàn toàn chính xác có một nam một nữ đem hắn buông xuống. Bởi vì quỳ như chống trận nguyên nhân, đem hắn trẻ nhỏ thời điểm ký ức đào lên, hiện ra đi ra, cho hắn nhìn. Không có phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn là bị ném bỏ. Bị cha mẹ ruột vứt bỏ. Giờ khắc này, hơn 10 năm tư niệm, hơn 10 năm khát vọng, cho mình vẽ lên hơn 10 năm mộng, trong nháy mắt vỡ vụn. Một cơn lửa giận vọt ra. A, Phương Chính một tiếng gầm thét, lại là một kích đập vào mặt trống lên. Vẫn là cái kia vứt bỏ hắn hình tượng, chỉ bất quá lại rõ ràng một điểm. Lờ mờ bên trong còn có thể nghe được có người đang nói chuyện, từ bỏ. Không, Phương Chính giống to lên, nước mắt tràn mi mà ra, hắn nghĩ hô, hắn muốn gọi, hắn muốn cho hai người kia xoay người lại, dẫn hắn đi. Hắn không nên bị ném, hắn không nên bị vứt bỏ. Hắn muốn về nhà, hắn nghĩ có cha mẹ, vô tận ủy khuất, vô tận đau đớn, phun ra đến, Phương Chính khóc thành nước mắt người. Kích thứ ba rơi xuống, như là trận bão, cái này quỳ như chiến tiếng trống cùng cái khác trống khác biệt. Cái khác trống là đại khí bàng bạc bên trong lộ ra chính khí, mà cái này tiếng trống lại như là từng tiếng bạo tạc lôi đình, hung thú gào thét, oán linh thét lên. Thanh âm chói tai, khó nghe, phảng phất muốn đem người xé nát. Rơi vào Phương Chính trong tai, lại như là một đôi tràn ngập ma tính đại thủ, chui vào trong lòng của hắn, đem hắn giấu ở sâu trong nội tâm tất cả đau đớn đều đào lên, giày vò lấy Phương Chính. Bức họa thứ hai mặt xuất hiện, kia là nhất chỉ thiền sư buông tay mà đi hình tượng. Mới, nhưng mà, nhất chỉ thiền sư... Phương Chính lại nghe không rõ ràng, hắn ánh mắt mơ hồ thấy không rõ lắm, nghe không rõ ràng, nhưng là kia mất đi chí thân đau nhức, lại làm cho hắn đau thấu tim gan. Không có cha mẹ, chỉ có cái này phụ thân, mẫu thân đồng dạng lão tăng làm bạn, kết quả hắn vậy đi rồi, trong lúc nhất thời, trời đất bao la, lại tìm không thấy một cái nhà thuộc về mình. Trời đất bao la, lại không có một cái nào thân nhân, đưa mắt không quen, tứ hải không người cô độc, tịch mịch xông lên đầu, đau nhức. Thứ tư gõ, để ngũ kích rơi xuống, tiếng trống càng ngày càng cuồng bạo. Càng ngày càng điên cuồng. Nhưng mà cái này táo bạo tiếng trống ra lầu canh về sau, thanh âm liền trở nên bình hòa rất nhiều, nhưng lại y nguyên có chút táo bạo, cuồng bạo. Nghe con khỉ, con sóc, độc lang, hồng hài nhi khí huyết táo bạo, có loại trong lòng có mèo cào, nhưng lại không chỗ dừng cảm giác nhột. Rất táo bạo, muốn làm vài việc gì đó, phát tiết một phen. Hồng hài nhi trung quy lại yêu vương xuất thân, lập tức cảnh giác đến tình huống không đúng, lập tức kêu lên, Tịnh chân sư huynh, phát cái gì ngốc. Còn không gõ chuông. Con khỉ lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, cắn răng một cái, thôi động trung chùy, dùng sức đụng vào đi. Đang, một tiếng du dương, cổ phác, đại khí tiếng chuông vang lên. Trong nháy mắt đó, Hồng Hài Nhi phảng phất thấy được chùa chiền bên trong vang lên phản âm thanh sướng. Chùa chiền bên trong cho tới nay bị xem như cảnh quan cây cây bồ đề không gió mà bay, sàn sạt loạn vũ, lá cây bay múa ở giữa, có Phật quang, nguyện lực từ đó bay ra. Khá lắm, cái này một chùa chiền nguyện lực đều bị nó hấp thu. Khó trách. Trong tự viện không cảm giác được nhiều ít nguyện lực đang ngưng tụ. Ta còn tưởng rằng là bị Phật tượng thu đâu, náo loạn nửa ngày, là nó tại kiếm tiện nghi. Hồng Hài Nhi cả kinh nói, kia nguyện lực, Phật khí nương theo lấy tiếng chuông bay ra, sau đó tại phản âm bên trong khuếch tán ra đến, toàn bộ chùa chiền lập tức trở nên vô cùng tường hòa, đám người phiền não trong lòng cảm xúc cũng là quét sạch sành xanh. Lầu canh bên trong, Phương Chính ngay tại gõ trống, trong mắt vẫn là nhất chỉ thiền sư sắp chết đi hình tượng, trong lòng đau muốn đào ra trái tim đến. Hảo hảo xoa xoa, phảng phất chỉ có như thế mới có thể vuốt lên chính mình đau nhức. Đúng lúc này, một tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, đại khí bàng bạc tiếng chuông, mang theo người vô tận chúng sinh nguyện lực, Phật khí tràn vào. Trong nháy mắt đó, Phương Chính lỗ tai trong nháy mắt khôi phục rồi thính lực, con mắt cũng biến thành sắc bén, cảnh tượng trước mắt không còn mơ hồ, hắn rốt cục thấy rõ ràng rồi hết thảy trước mắt. Phương Chính, về sau vô luận làm chuyện gì, đều ngẫm lại chính ngươi danh tự. Đây là Nhất Chỉ Thiền Sư sau cùng lời nói. Phương Chính nghe được câu này, trong đầu hiện ra lúc trước hắn hỏi Nhất Chỉ Thiền Sư vì cái gì cho hắn lên như thế một cái tên không dễ nghe thời điểm, Nhất Chỉ Thiền Sư trả lời. Ồ, ngươi cảm thấy Phương Chính không dễ nghe, kia dạng gì danh tự mới tốt nghe, Nhất Chỉ Thiền Sư hỏi lại. Phương Chính ngồi tại trên tảng đá, ngửa đầu nhìn lên bầu trời nói, mới ngạo thiên thế nào? Cảm giác chảnh chảnh, ha ha, ngạo thiên, khinh thường thương thiên, thế nhưng là ngươi tại sao muốn khinh thường thương thiên đâu? Nhất Chỉ Thiền Sư hỏi, ta nghe người ta nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật phi sô cẩu, bọn hắn làm chúng ta là lợn chó, ta đương nhiên muốn khinh thường hắn rồi. Ta mới không muốn bị hắn làm heo chó. Phương Chính không phục bĩu môi, Nhất Chỉ Thiền Sư cười lắc đầu nói, ngươi a, cho ngươi đi đi học, là để ngươi học đồ vật. Thế nhưng là ngươi học đồ vật, làm sao đều chỉ học một nửa. Trước kia ngươi nói rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng ngồi. Chính là một câu bị người lấy ra nửa câu sai lầm. Bây giờ, còn nói loại lời này, ai? Phương Chính a, về sau người khác nói, phải học được đi xác minh, không muốn mù quáng đi tin vào, nếu không, sẽ chỉ lầm nhân sinh của ngươi, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sư phụ, ý gì? Chẳng lẽ thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu cũng là sai lầm? Phương Chính ngạc nhiên, chương 509, như thế nào Phương Chính? Nhất Chỉ Thiền Sư gật đầu nói, lời này không sai, nhưng là ngươi lý giải sai rồi. Lời này xuất từ chương 05, hắn nói là, thiên địa có nhân tâm, nảy sinh vạn vật, lão tử thì nói thiên địa không quan trọng nhân, vậy không quan trọng bất nhân. Thiên địa sinh vạn vật, cũng không nghĩ thu hồi cái gì thù lao. Thiên địa nhìn vạn vật liền cùng cái kia vứt bỏ thảo chó, cũng không có đối người đặc biệt tốt, đối cái khác vạn vật đặc biệt chênh lệch. Nói ý nghĩ hạch tâm nói đúng là, thế gian vạn vật tại thiên địa trong mắt, ngang nhau đối đãi, không có cao thấp, quý tiện, chuẩn bị, ưu khuyết phân chia. Thiên địa vậy không lấy mọi người cho rằng làm tốt tốt. Không lấy ác làm ác, nhân tính tự mang thiện ác quan, cũng không thể trở thành thiên địa phổ thế giá trị quan. Cho nên, người ta thiên địa cũng không có ủy khuất ngươi, ngược lại còn sáng tạo ra ngươi, thậm chí thành toàn ngươi, vậy không có tác thủ cái gì hồi báo. Ngươi tại sao muốn đi khinh thường hắn đâu? Ngươi như khinh thường hắn, chẳng phải là lấy oán trả ơn. Phụ mẫu sinh ngươi, ngươi muốn đi khinh thường phụ mẫu à? Phương Chính lập tức không lời phản bác. Phương Chính, vi sư cho ngươi lên cái tên này, mới Phương Chính chính, không xuất sắc. Nhưng cũng không ủy khuất, trung dung mà chính. Vi sư đối ngươi không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ muốn chờ ngươi trưởng thành, làm sự tình thời điểm, có thể mới Phương Chính chính làm người, làm việc. Gặp được bất cứ chuyện gì, đều muốn đi hỏi một chút tâm của ngươi, loại sự tình này có thể hay không làm, muốn hay không làm, có phải hay không nhất định phải làm. Tâm chính, thân chính, người chính, phương vị Phương Chính. Tên của ngươi có lẽ không xuất sắc, lại là dung nhập rồi vi sư toàn bộ kỳ vọng. Nhất Chỉ Thiền Sư hiền hòa vuốt ve Phương Chính đầu, nói. Phương Chính thì nghe cái hiểu cái không, nhưng là tại thời khắc này, Phương Chính lại nghĩ đến cái này hình tượng, lại như là thể hồ quán đỉnh, phiền muộn trong lòng oanh một tiếng bị tạc mở một cái động lớn. Phương Chính nhìn trước mắt giận, hận, sầu, mặc cho những tâm tình này không ngừng vặn vẹo biến hóa, lại xuất hiện cha mẹ của hắn vứt bỏ hắn tràng cảnh. Nhưng là Phương Chính trên mặt nhưng không có trước đó dữ tợn, mà là một mặt thản nhiên nhìn xem đây hết thảy, thức hải bên trong, Phương Chính hai tay chập lại, đối trên bầu trời không ngừng biến hóa tâm tình tiêu cực. Khẽ mỉm cười nói, bần tăng mặc dù thuở nhỏ không có cha mẹ, vậy khát vọng có được phụ mẫu, nhưng là bần tăng khát vọng chỉ là kia không trọn vẹn thích. Nhưng là từ một góc độ khác nhìn, bần tăng bởi vì không trọn vẹn rồi phụ mẫu thích, lại đạt được rồi càng nhiều người thích, trên một điểm này, toàn thôn trên dưới, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một đứa bé có thể so với qua được ta. Ta khi còn bé vì cái gì có thể làm hài tử vương? Không phải là bởi vì ta có thể đánh, bởi vì mặc kệ con cái nhà ai đánh nhau với ta. Mặc kệ thắng thua, hắn phụ mẫu khẳng định đánh hắn. Sau đó đem ta kéo đến một bên hảo hảo hống, còn kín đáo đưa cho ta các loại ăn ngon. Lúc ấy bọn nhỏ đều nói, ta mới là bọn hắn cha mẹ thân sinh, bọn hắn đều là trong thùng rác nhặt. Ở trên núi, Nhất Chỉ Thiền Sư đối ta thích, thắng qua hết thảy. Người khác đều chỉ một cặp phụ mẫu, ta lại có được nhiều như vậy phụ mẫu, ta còn có cái gì thật oan ức hận đây này. Nếu quả thật muốn nói có, cũng chỉ là tiếc nuối mà thôi. Tiếc nuối nhân sinh của ta, thiếu một đối huyết mạch tương liên thân nhân. Bất quá đây chính là nhân sinh bởi vì không như ý mà trở nên đặc sắc, đại đạo bởi vì có thiếu mà trở nên biến hóa vô tận, đặc sắc tuyệt luân, thế giới bởi vì có thiếu, mới có sáng tạo động lực, đặc sắc xuất hiện. Đã chú định có thiếu, bần tăng cái này thiếu, vậy không gì hơn cái này. Cảm tạ ngươi, mang ta đi thấy được trong lòng ta khuyết điểm, trước kia bần tăng không đi đối mặt, không phải không dám đối mặt, mà là... Nói đến đây, Phương Chính nở nụ cười khổ, thở dài nói, ta vậy mà quên đi còn có chuyện này. Không sai, Phương Chính đích thật là quên đi, nếu như nói trước kia hắn còn muốn nghĩ phụ mẫu, nhưng là theo hắn càng ngày càng hiểu chuyện, có rồi hệ thống, ngày đêm nghiên cứu Phật Pháp, bên người lại có 4 người đệ tử làm bạn, hắn tháng ngày đã vô cùng thoải mái cùng phong phú. Ở đâu ra thời gian suy nghĩ những vật kia, hôm nay người dẫn ta cái này lại nhìn một lần, thể nghiệm một thanh nhân sinh chua xót cay, cảm giác này. Cũng thực không tồi, bất quá vậy cứ như vậy, vất vả rồi, tản đi đi. Phương Chính nói xong, hít sâu một hơi, cao giọng tụng niệm lên. Một đạo Phật quang xé nát hắc ám cách trở, bay thẳng thức hải thiên khung. Nguyên bản nhắm mắt lại gõ trống Phương Chính, đột nhiên mở hai mắt ra, trước mắt chỉ có một mặt đen nhánh, cổ phác trống to, lại nhìn không đến một tia dữ tợn. Đồng thời, Phương Chính có thể cảm nhận được, một cỗ ôn hòa năng lượng tràn vào thể nội, hội tụ tại hắn cái ót bên trong, cả người trong nháy mắt tinh thần rất nhiều, suy nghĩ cũng biến thành nhanh như thiểm điện, toàn bộ người thân thể đều phảng phất bị thứ gì tẩy lễ rồi một lần, vô cùng dễ chịu. Phương Chính biết, đây là Phật khí nhập thể, tẩy lễ toàn thân hắn đâu. Phương Chính theo bản năng vận chuyển, những năng lượng kia vậy mà thật theo thai tức trải qua vận chuyển mà vận chuyển, Phương Chính có thể cảm nhận được, thân thể của hắn đang phát sinh lấy biến hóa kinh người, nhưng là cụ thể biến thành dạng gì, hắn vậy nói không rõ ràng. Phương Chính như cú tại gõ trống, bên kia con khỉ như cú tại gõ chuông. Tiếng chuông, tiếng trống làm bạn đi theo, một cái hùng vĩ uy nghiêm, hùng hồn thần thánh, nhưng lại mang theo thiện ý ở trong đó, một cái tà ác hung ác, mang theo vô tận dụ hoặc, phảng phất muốn đem trong lòng người tất cả không tốt đều móc ra. Hai cỗ thanh âm tại chùa chiền trên không va chạm, triệt tiêu, chùa chiền liền như là kia bị nghiền ép bọt biển, đụng một cái, liền gạt ra một tia chúng sinh nguyện lực, Phật khí, dung nhập thanh âm bên trong, sau đó theo thanh âm khuếch tán ra tới. Đáng tiếc, nhất chỉ trong chùa nguyện lực, Phật khí vẫn là quá ít, khuếch tán không được bao xa, tối đa cũng chính là bao trùm nhất chỉ sơn đỉnh núi mà thôi. Lại xa, bất lực, cho dù như thế, đỉnh núi động thực vật cũng đã nhận được lợi ích to lớn, thực vật càng phát ra lấy tráng, thèm nhỏ dãi, chim tước càng phát ra hoạt bát, linh động. Cả ngọn núi, phảng phất đều bị thanh âm này, kích đang sống, cho dù là núi đá, cũng cho người một loại sinh mệnh mỹ cảm. Đương nhiên, thạch đầu chung quy là thạch đầu, vẫn là tử vật, chỉ là cái loại cảm giác này thay đổi mà thôi. Dưới núi người, mặc dù không có nhận Phật khí, nguyện lực tẩy lễ, bất quá cũng bị tiếng trống quấy trong lòng có chút phiền muộn. Nhưng khi tiếng chuông vang lên về sau, loại kia phiền muộn trong nháy mắt bị loại trừ cảm giác, nhưng lại để bọn hắn thoải mái, như là giữa hè trong sa mạc uống một hớp lớn nước đá, xuyên tim, thoải mái lật trời. Bọn hắn nhưng lại không biết, quỳ ngưu chống trận hiệu quả chính là đào móc tâm tình tiêu cực, vĩnh lạc chuông lớn thì là loại trừ tâm tình tiêu cực, một cái đào, một cái loại trừ, thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả, thời gian dài, thường nghe thần chung mộ cổ người sẽ phiền não càng ngày càng ít, gặp được bất cứ chuyện gì đều sẽ từ vui vẻ, tích cực hướng lên góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Vì mọi người suy nghĩ, lẫn nhau ở chung càng phát ra hòa thuận, xã hội cũng sẽ càng phát ra hài hòa. Đến mức, một số năm sau, toàn bộ Tùng Vũ huyện đều quang vinh thành toàn quốc đạo đức điển hình huyện. Nơi này là có tiếng nhiều người tốt, bất quá vậy cũng là nói sau, trước mắt, Phương Chính dựa theo tiết tấu, một hơi gõ 108 dưới. Chương 510, khách không mời mà đến. Làm Phương Chính buông xuống rồi trống trong nháy mắt, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người đều muốn phi thăng giống như. Ha ha cười nói, thoải mái. Một bên khác, con khỉ cũng là như thế, mặc dù hắn đập đập là vĩnh lạc chuông lớn, nhưng là muốn đối kháng quỷ như chống trận, hắn cũng phải nỗ lực đi vượt qua trong lòng tâm tình tiêu cực, chiến đấu lâu như vậy, tại vĩnh lạc chuông lớn trợ giúp dưới, chém giết vô số tàn niệm, toàn bộ con khỉ đều cảm giác không phải con khỉ rồi, mà là con khỉ vương rồi. Thoải mái ngao ngao gọi bậy, phía dưới Hồng Hài Nhi, Độc Lang, con sóc mặc dù vậy hữu thụ ích, nhưng là muốn ít đi rất nhiều, cảm thụ vậy không có sâu như vậy. Cho dù như thế, kia tiếng trống như sấm, tiếng chuông như rồng gầm, nương theo cùng một chỗ thanh âm, y nguyên rung động lòng người. Đơn thuần tại thính giác bên trên, cũng là một loại khó tả hưởng thụ. Sư phụ, cái này xong rồi, ta còn không nghe đủ đâu, con sóc không cam lòng kêu lên. Đúng đấy, tiếng trống mặc dù khó nghe, còn để cho người ta buồn nôn, nhưng là nương theo lấy tiếng chuông, nghe cảm giác thật tuyệt. Liền theo nhìn hai cái cao thủ tuyệt thế đánh nhau, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thoải mái không muốn không muốn. Độc Lang cũng nói, hắn nhưng không biết, cao thủ kia chính là trong lòng của hắn thiện cùng ác, thiện thắng ác bại, tự nhiên sảng khoái. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, cảm giác này hoàn toàn chính xác thoải mái, nếu không ngươi gõ lại hắn một giờ. Thần chung mộ cổ, đến lúc đó gõ, quá hạn không được gõ. Đây là quy củ, còn có, tịnh pháp, về sau ngươi liền ghé vào cái này lầu canh phía dưới, không cho phép bất luận kẻ nào leo lên lầu canh. Minh bạch chưa, Phương Chính nói, cái gì, để cho ta đi xem con trâu kia. Độc Lang giật nảy mình, chân đều run run. hắn nhưng là trải qua lầu canh, kia trống quá dọa lang. Phương Chính cười mắng, nhìn ngươi kia không có triển vọng dáng vẻ, lá gan nhỏ như vậy, làm sao làm nhất chỉ chùa hộ pháp. Ngươi nếu là không được, vi sư đi tìm cái khác lũ sói con tới thử một chút. Độc lang nghe xong, lập tức gấp, hắn chính là bị khác lũ sói con ép buộc đi ra, cũng không muốn đi đường xưa. Tranh thủ thời gian kêu lên, sư phụ, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Phương Chính gặp đây, bất đắc dĩ cười cười. Đối với độc lang, Phương Chính vẫn là rất yên tâm, mặc dù hắn bình thường có chút hay, nhưng là giao cho hắn nhiệm vụ, hắn chưa hề đều có thể rất tốt hoàn thành, đây là một cái bề ngoài hay, nội tâm lại rất nghiêm túc ra hỏa. Chí ít, Phương Chính cảm thấy hắn so Hồng Hải Nhi đáng tin cậy. Gõ chuông đánh trống kết thúc, Phương Chính vọt lên cái tắm nước lạnh, thần thanh khí sảng rồi. Đúng lúc này, nghĩ kia, hiện tại rút thưởng a, ngươi thế nhưng là toàn một đống lớn công đức. Hệ thống bỗng nhiên mở miệng hỏi, Phương Chính nghĩ nghĩ, nói hiện tại rút thưởng rút ra vật phẩm, đại khái là cái gì cấp độ. Cái này cũng khó mà nói, bất quá, nói tóm lại, tuyệt đối là đồ tốt. Hệ thống nói, Phương Chính liếm môi một cái, nhẫn lâu như vậy rồi, thật có điểm nhịn không được. Trung cổ chỗ tốt hắn đã thể nghiệm qua rồi, như vậy vật gì khác đâu. Càng nghĩ càng kích động, cuối cùng Phương Chính nói tạm thời không rút. Ha ha, ngươi thật đúng là tốt nhịn, hành, tùy ngươi, hệ thống nói xong, liền biến mất. Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, nói thật, đối mặt loại này dụ hoặc, muốn nhịn xuống thật không là bình thường khó. Nhưng là Phương Chính rất rõ ràng, hiện tại chính mình không thiếu cái gì, đã không thiếu cái gì, làm gì vội vã rút thưởng đâu. Tích lũy một món lớn, tốt bao nhiêu, nghĩ đến chỗ này, Phương Chính xoay người, nặng nề ngủ. Thế giới tinh thần dễ dụa, xa so với tu luyện càng thêm mỏi mệt, mặc dù từ đó giải thoát đi ra rất thoải mái, nhưng là tâm linh mỏi mệt vẫn là lau không đi. Cái này một giấc, Phương Chính liền ngủ thẳng tới ngày thứ hai. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Phương Chính đã cùng con khỉ tới tấp đúng chỗ, đoán chắc canh giờ, gõ chuông đánh trống. Tâm ma bị trừ đi, Phương Chính lần này gõ trống không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, vậy không có bất kỳ cái gì khó chịu, bất qua trống bên trong ma tính y nguyên ý đồ ảnh hưởng Phương Chính. Phương Chính thì nương tựa theo một ngụm kim cương kinh cùng trong lòng kiên định không di thiện tới đối kháng, một phen xuống tới, tâm cảnh lại tăng lên không ít, cả người đều phảng phất thăng hoa giống như. Cảm giác vô cùng tốt, cái này trống, quả nhiên là đồ tốt a. Ha ha, Phương Chính giờ khắc này rốt cuộc minh bạch hệ thống lúc trước vì cái gì nói, trời xui đất khiến, có lẽ là cơ duyên đâu. Cái này đích xác là cơ duyên to lớn. Phương Chính bên người không thiếu tràn ngập Phật tính đồ vật. Toàn bộ chùa chiền khắp nơi đều là, cái này nhiều thứ, cố nhiên thiên địa một mảnh thanh minh, thế nhưng là nước quá trong ắt không có cá, không có ma tính, Phương Chính căn bản không biết như thế nào đi tăng thêm một bước chính mình. Cố gắng tiến lên một bước, cần không phải Phật tính, mà là đào móc tự thân ma tính. Cái này quỳ ngưu chống trận, vừa vặn đền bù điểm ấy khuyết điểm. Thiên địa có thiếu, đại đạo bỏ chạy một, cái này quỳ ngưu chống trận, chính là nhất chỉ chùa kia số một chạy trốn, thiên địa thiếu. Có thiếu phương viên đầy, có tiến bộ khả năng, không thiếu sót ngược lại rơi xuống dưới thành, tự phong tử lộ rồi. Phương Chính trong lòng cảm thán nói, trời còn chưa sáng, trung cổ âm thanh không có vang trước đó, Tùng Vũ trong huyệt, một xe minibus chậm rãi tiến lên. Lái xe là một tên hơn 50 tuổi lão nhân, nếp nhăn đầy mặt, nhưng là sắc mặt phi thường tốt, 10 điểm hồng nhuận, hiển nhiên thân thể không tệ, khí huyết đủ, con mắt sáng loáng như là mắt ưng. Lão nhân hai tay cầm tay lái, có chút mở ra, có thể nhìn thấy thật dày vết chai. Lão nhân mặc vậy 10 điểm cổ quái, một thân trang phục đời đường, trên cổ mang theo một nhóm lớn Phật châu, bất quá nhưng không có một tơ một hào thiện ý, ngược lại cho người ta một loại lăng lệ cảm giác. Ngồi kế bên tài xế ngồi một người thanh niên, hai chân gác ở phía trước, dựa vào ghế, chơi lấy màn hình phẳng, một bên nhìn một bên cười nói, đạt thúc, người xác định thông thiên sơn mạch bên trong có bảo bối. Chúng ta thật xa tới, cũng đừng đi rồi không, vậy liền không có ý nghĩa rồi. Xác định cái rắm, vệ tinh trên nhìn xem đồ, có thể nhìn ra cái gì đến. Bất quá, từ nơi đó dãy núi xu thế đến xem, hẳn là có bảo bối. Đến chỗ rồi, nhìn kỹ hãng nói, nếu là không có cái gì, chúng ta coi như du lịch. Đạt thúc thanh âm to, mới mở miệng, miệng đầy mùi thuốc súng. Ngồi phía sau một nữ tử, cười nói, Trương tử, đạt thúc thế nhưng là chúng ta nghề này hỏa nhãn kim tinh, hắn nói có, tám thành là có. Ta chính là thuận miệng nói một chút, nếu là không tín nhiệm đạt thúc, ta có thể đến A. Lại nói, đi theo đạt thúc có thịt ăn, lời này ta thế nhưng là từ nhỏ nghe được lớn. Trương tử cười nói, đạt thúc cười hắc hắc nói, nếu không phải xem ở lão tử ngươi trên mặt mũi, tiểu tử ngươi muốn theo ta. Không có cửa đâu, câm điếc, ra hỏa sự tất cả chuẩn bị xong chưa? Ách, ngồi tại anh con bên trên, là một tên mặc áo thun, đại quần cọc con nam tử hơn 40 tuổi, nam tử khối lập phương mặt, lộ ra có chút chất phác, con mắt hẹp dài, luôn luôn híp mắt, không nhìn kỹ, đều không nhìn thấy hắn con ngươi ở đâu. Câm điếc, dùng sức lên tiếng, biểu thị hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Đa Thúc lúc này mới nói, lợi hại, đến đâu ngươi cũng có thể chuẩn bị đến đồ tốt. Tiếng nói mới rơi, một trận tiếng chuông tiếng trống vang lên, ù ù tiếng trống, đương đương tiếng chuông, cũng không chói tai, lại làm cho tâm thần người chấn động. Nguyên bản có chút buồn ngủ Ý Trương Tử, chỉ cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác đầu trong nháy mắt thanh minh không ít, kinh ngạc nói, ha ha, đây là cái gì trống, cái gì chuông. Nghe thật CMN dễ chịu, chương 511, tá lĩnh. Anh Tử cũng nói, hoàn toàn chính xác, tiếng trống mặc dù có chút để cho lòng người bực bội, nhưng là tiếng chuông một vang, tất cả bực bội hoàn toàn không có, thật giống như một đống phân ngăn chặn, kéo không ra, kia tiếng trống chính là mở nhét lộ, lập tức liền toàn bộ phun ra ngoài rồi tiếng chuông chính là chùi đít giấy, kéo xong, lau lau, khô mát vô cùng. Trương Tử chen miệng nói, kít, một trận tiếng thắng xe chói tai vang lên, xe tải đột nhiên sát tại ven đường. Đa Thúc, người điên rồi, dừng ngay sẽ ra nhân mạng. Trương Tử kêu lên, giẫm chân phanh lại, ngươi liền mất mạng, muốn ngươi còn có cái gì dùng. Xuống xe, Đa Thúc nói, a, xuống xe, còn chưa tới chỗ mà a. Trương Tử hỏi, chúc mừng ngươi, ngươi đem ta buồn nôn đến rồi. Mặc dù lời nói tục lý không tầm thường, nhưng là lời này của ngươi không phải thô tục hay không vấn đề, mà là buồn nôn vấn đề. Xuống xe, Đa Thúc lông mày nhướn lên nói, không phải, ta liền đánh cái so sánh. Trương Tử ủy khuất kêu lên, khanh khách. Trương Tử, Đa Thúc tính cách ngươi còn không biết ha. Nói một không hai, để ngươi xuống xe ngươi liền xuống xe đi, ha ha. Anh Tử cười to nói, Trương Tử như là chịu ủy khuất mèo con đồng dạng nhìn xem Đa Thúc, kết quả đổi lấy một cái khẳng định ánh mắt, cuối cùng ngoan ngoãn xuống xe. Sau một khắc lái xe rồi, Trương Tử khổ bức đứng tại trên đường cái, nói ta trêu ai ghẹo ai. Sau đó Trương Tử đi theo xe chạy, Đa Thúc, cứ như vậy nhường hắn chạy a. Anh Tử có chút đau lòng Trương Tử. Đa Thúc hừ hừ nói, người trẻ tuổi, chạy một chuyến đối thân thể tốt. Đa Thúc, vậy chúng ta hôm nay liền lên núi a. Anh Tử hỏi, lên núi, trước không đi. Đa Thúc ngẩng đầu nhìn tiếng chuông, tiếng trống vang lên phương hướng, nói tiếng chuông này hùng hậu đại khí, mang theo cổ phác cảm giác tang thương, hiển nhiên là kiện rất có năm tháng đồ vật. Kia tiếng trống, uy mãnh bá đạo, vậy không là bình thường đồ vật. Đi trước nhìn xem cái này hai kiện bảo bối lại lên núi không muộn. Đa Thúc, người không phải là muốn, chúng ta là tá lĩnh lực sĩ, cũng không phải trộm đạo tiểu tặc a. Anh Tử nói, cầu thí tá lĩnh lực sĩ, trộm người chết, trộm người sống, khác nhau ở chỗ nào? Đều là tặc, đã đều là tặc, xuống không được tay, liền nhìn bảo bối giá trị không đáng cái giá này rồi. Đa Thúc xem thường mà nói, anh Tử ngạc nhiên, lời này mặc dù rất khốn kiếp, nhưng là không thể không nói, có vẻ như, thật chính là như vậy chuyện. Gõ xong trống, Phương Chính bắt đầu rồi mỗi ngày môn bắt buộc, quét dọn Phật đường, quét lá rụng, ăn cơm. Sau đó mở ra chùa triển đại môn, nghênh đón hôm nay khách hành hương. Bây giờ nhất chỉ chùa, đã sớm không phải đi qua cái kia không có danh tiếng gì nhất chỉ chùa rồi, theo Hàn Trúc hiệu ứng, Vĩnh Lạc chuông lớn hiệu ứng không ngừng lên men, cùng tuần tự đi cầu con người, tới tấp mang thai, sinh con. Lại thêm, mấy lần trên Internet các loại nghe đồn, cái gì nhất vĩ độ giang, cái gì điện ảnh khuynh thành lấy cảnh các loại, đến nhất chỉ sơn bái Phật người là càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, chân chính để trong này người càng ngày càng nhiều nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là cái này trong tự viện ngoại trừ Phương Chính bên ngoài, đều là manh vật. Ba đầu động vật, độc lang cao lớn uy mãnh, nhưng lại người vật vô hại, hợp chương ảnh trở về, so với trước vườn bách thú đập lão hổ còn hăng hái. Con sóc manh manh, nhìn thấy người còn biết hai tay chập lại chào, ngẫu nhiên còn biết đưa cho một chút khách hành hương hạt thông, trong lúc nhất thời hút phấn vô số. Con khỉ mặc dù cả ngày lão luyện thành thục dáng vẻ, mặc là hình người dáng người, nhưng là tại trong mắt mọi người, đây chính là một con sẽ bắt trước con khỉ. Mọi cử động giống người, chơi vui cực kỳ. Đến mức Hồng Hài Nhi, trên cái đầu kia còn giữ đồng tử phát tiểu ra hỏa, trước kia mặc yếm, cởi chuồng đầy đất chạy, hiện tại mặc vào tiểu hòa thượng phục, càng có thể yêu. Bất quá, chính là tính tình không tốt lắm, động một chút lại chừng người khác một chút, còn lão hô hào, đem ai ai hầm, theo cái tiểu yêu vương giống như. Kết quả, đương nhiên là không có người coi hắn là yêu vương, cũng làm hắn là cái manh manh đắt tiểu hài tử, chẳng những không song phấn, ngược lại fan hâm mộ càng nhiều. Đến mức làm trụ trì Phương Chính, Dương Quang chàng trai trẻ, một thân trắng noãn tăng y, hướng kia vừa đứng. Nhìn xem liền dễ chịu, mỹ nữ đẹp mắt, soái ca đồng dạng đẹp mắt, nhất là loại này nhìn liền từ nội tâm đi ra bên ngoài đều để lộ ra sạch sẽ cảm giác, như Mộc Xuân Phong, nói chính là loại này hòa thượng rồi. Mà lại, nhất chỉ chùa quy củ cũng không nhiều, cũng không có cái gì biến tướng tiêu phí, hết thảy, đều lộ ra một loại yên tĩnh tường hòa, không tranh quyền thế, không có hơi tiền vị nguyên thủy chùa triển phong mạo. Để cho người ta sau khi đến, thể xác tinh thần đều có thể đạt được buông lỏng. Kể từ đó, trên núi ngoại trừ thường ngày bái Phật, lại có là mang hài tử lên núi đi dạo vườn bách thú, nhìn soái ca. Tóm lại, nhất chỉ chùa là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Đối với loại hiện tượng này, Phương Chính thì là mỗi ngày đứng tại dưới cây bồ đề, nhìn xem những này vãng lai khách hành hương. Tiếp nhận đại gia vấn an đồng thời, cũng nhất nhất đáp lễ, đồng thời mở ra thiên nhãn một đường nhìn sang, nếu người nào có cái tai nạn cái gì, cũng tốt mau cứu người, vớt điểm công đức. Làm sao, chân chính có kẻ nguy hiểm vẫn là số ít, chỉ ít lâu như vậy, Phương Chính vậy không có gặp được cái gì, nhiều nhất chính là một chút tiểu tai tiểu khó khăn. Đúng lúc này, ngoài cửa nhiều bốn người, Phương Chính lông mày nhướn lên, nhìn nhiều như vậy khách hành hương, Phương Chính đã sớm không phải lúc trước mới ra đời tiểu thái điểu rồi, nhãn lực vẫn là có mấy phần. Trước mắt bốn người, ba nam một nữ, trong mắt đều có tinh quang lấp lóe, lệ khí không nhỏ, hiển nhiên đều không phải là thiện nam tín nữ. Mà loại người này, có rất ít tín ngưỡng, cũng sẽ không tin thứ gì. Bất quá Phương Chính cũng không có tiến lên tìm hiểu cái gì ý tứ, xa xa nhìn thoáng qua, liền tiếp tục xem Phật kinh đi. Đa thúc, người nhìn chiếc chuông lớn kia, tựa hồ không giống như là đồ cổ ý a, tốt mới a. Anh Tử thấp giọng nói, Đa thúc ngửa đầu nhìn xem vĩnh lạc chuông lớn, khẽ gật đầu nói, bất kể có phải hay không là cổ đại đồ chơi, như thế lớn chuông, sợ là toàn thế giới đều là lớn nhất. Nếu có điểm năm tháng, thứ này chính là giá trị liên thành vô giới chi bảo. T, anh Tử, Trương Tử hít một hơi lãnh khí, lúc này câm điếc, xuất ra một cái kính viễn vọng nhìn về phía vĩnh lạc chuông lớn, sau đó ừ a a hai câu. Anh Tử cùng Trương Tử đều là không hiểu ra sao, không rõ câm điếc đang nói cái gì. Đa thúc nói, hắn nói, cái chuông này công nghệ phi thường tốt, phi thường tinh xảo, cho dù là hiện tại đồ vật, giá trị vậy cao dọa người. So với chúng ta trước kia đỗ lại trình bày tất cả mọi thứ, đều đáng tiền. Cái gì, anh Tử cùng Trương Tử quả thực giật nảy mình, thứ này muốn là xuất hiện ở những cái kia ngàn năm cổ tháp hoặc là đại tự trong nội viện, bọn hắn còn hơi có thể tiếp nhận một điểm. Xuất hiện tại cấp quốc gia trong viện bảo tàng cũng được, cho dù là đế vương lăng tẩm bên trong cũng bình thường. Thế nhưng là như thế một cái cùng sơn vùng đất hoang chi địa, như thế một tòa núi nhỏ bên trên, một tòa trong miếu nhỏ, lại có như thế thứ đáng giá, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ừng ực, Trương Tử tham lam nói, Đa thúc, chúng ta, đừng nóng vội, đi lên xem một chút. Nói xong, Đa thúc đi hướng vĩnh lạc chuông lớn, ngay tại hắn sắp đi đến gác chuông thời điểm, thấy hoa mắt, nguyên bản trống rỗng gác chuông cửa ra vào, đột nhiên xuất hiện một đầu màu bạc đại lang ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem bọn hắn, nằm ngang ở cửa ra vào vậy không có đi ý tứ. Chương 512, ta có đặc biệt khinh bỉ tư thế. Đây là sói, làm sao như thế đại? Trương Tử hoảng sợ nói, đích thật là sói, nhìn chủng loại, hẳn là đông bắc sói, nhưng là gia hỏa này lại cùng đông bắc sói không giống. Đa thúc nói, có thể không giống a, cái này đầu, trên thế giới lớn nhất Bắc Mỹ sói hoang vậy không có như thế đại đi. Anh Tử khiếp sợ nói, ô ô, câm điếc nói, Đa thúc nói, câm điếc nói, cái này sói trước đó là ghé vào lầu canh bên kia. Đột nhiên liền đến chúng ta trước mặt, cái này sói tốc độ rất nhanh. Đa thúc, câm điếc thúc liền phát vài tiếng, người thế nào có thể nghe ra nhiều như vậy ý tứ. Anh Tử tò mò hỏi, kỳ thật hắn không nói gì, hắn phát âm chỉ là nhắc nhở ta hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ở chung mấy thập niên, hắn có ý nghĩ gì, một ánh mắt ta liền hiểu. Không có gì thật là kỳ quái, kẻ trước mắt này, tựa hồ không quá muốn cho chúng ta đi lên a. Đa thúc xem thường mà nói, không phải đâu, chùa chiền gác chuông không cho thượng nhân. Cái này chùa chiền không có như thế LWD, khác chùa chiền, đều để khách hành hương đụng chuông cầu phúc. Trương Tử nói, Đa thúc, vậy bây giờ làm sao xử lý? Anh Tử hỏi, Đa thúc lắc đầu nói, đi thôi, tiến chùa chiền đi xem một chút. Anh Tử cùng Trương Tử mặc dù có chút không cam tâm, bất quá Đạt thúc cùng câm điếc đều đi rồi, hai người cũng chỉ đành đi theo. Trương Tử còn hung ác trừng mắt liếc độc lang, kết quả độc lang phản nguyết hắn một cái, nhếch nhếch miệng, dò dỉ ra răng nanh, dọa đến Trương Tử chạy, nói thầm lấy cái này sói tạc cửa, rồi, theo có thể xem hiểu ta ý tứ giống như. Sói rất có linh, tính, đừng trêu chọc hắn, lớn như vậy cái đầu, chúng ta trên tay không có ra hỏa, thật gây, lông, rồi hắn, đều phải, dao, thay mặt ở chỗ này. Dù sao cũng là xúc sinh, không hiểu nhân sự, chủ nhà vậy phán không được hình. Đa thúc nói, Trương Tử liên tục gật đầu, không dám trêu chọc độc lang rồi. Phía sau, độc lang đối Trương Tử hướng trên mặt đất một nằm, tứ chi thu hồi, cái đuôi dựng thẳng lên. Trương Tử ngạc nhiên, cái này tư thế thế nào kỳ quái như thế đâu. Nhìn còn khá quen, bên trái hai cái chân, bên phải hai cái chân, ở giữa. Thảo, Trương Tử dây đã hiểu độc lang ý tứ, lập tức mắng lên, chạy nhiều năm giang hồ. Lại bị một con sói cho nhìn khinh bỉ. Trương Tử, thế nào? Anh Tử nghe được Trương Tử mắng chửi người, hỏi. Trương Tử nói, cái này chết sói mắng ta. Anh Tử nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp độc lang đã sớm lật người đến, uể oải ghé vào kia, một mặt vô tội cùng tùy ý. Anh Tử cười khổ nói, Trương Tử ngươi ngu rồi à? Một con sói, làm sao mắng ngươi? còn có thể miệng nói tiếng người hay sao? Hắn đối ta so ngón giữa. Trương Tử nói, phốc, ngươi cái này đầu óc xem ra là chạy hỏng, ngươi nói cho ta nó kia móng vuốt làm sao so ngón giữa. Anh Tử bị chọc cười, được rồi, tán gái ngươi đổi điểm, hoa, dạng, động não, cả ngày, làm, loại này vô dụng đồ chơi, đáng đời ngươi làm cả một đời độc thân cẩu. Đạt Thúc khiển trách, Trương Tử lập tức một mặt ủy khuất, hắn rất muốn nói, nó thật mắng ta. Đáng tiếc, lời này hắn là không dám nói, giải thích không rõ, giải thích nhiều, thật thành tinh, thần bệnh. Trên thực tế, Trương Tử vậy cảm thấy mình mắt, hoa, rồi. Anh Tử thì trợn mắt chừng một cái, hiển nhiên đối với Đạt Thúc, biểu thị lấy bất mãn. Mấy người tiến vào chùa chiền, Cầm Niếc bỗng nhiên giữ chặt Đạt Thúc chỉ về đằng trước cây bồ đề, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đạt Thúc nhìn kỹ lại, kêu lên, gặp quỷ, một gốc cây bồ đề sinh trưởng ở rồi đông bắc trên đỉnh núi. Cái này, cái đồ chơi này vậy mà không có chết cóng. Đạt Thúc, đây quả thật là cây bồ đề a. Anh Tử cùng Trương Tử cũng là một mặt mộng bức. Đạt Thúc nói, ta vào Nam ra Bắc cái gì chưa thấy qua, nhưng là sinh trưởng ở phương Bắc, thật không có gặp qua. Nhìn xem trên đất, đều là lão thổ, có tuổi rồi, không hề động qua công nhân, vượt qua mới, hẳn là trồng đã lâu. Không phải mới trồng, thật sự là gặp quỷ rồi, cây bồ đề đều như thế chịu rét a. Có lẽ, mùa đông cái này chùa chiền cho nó mặc quần áo giữ ấm đi. Trương Tử nói, xéo đi, bảo vệ được trên thân, bộ rễ có thể bảo hộ không được, một mùa đông, bộ rễ đều đông lạnh nát, còn sống cái giám a. Một ngụm giá trị liên thành chuông, một viên sống ở đông bắc cây bồ đề, cái này chùa chiền tuy nhỏ, kinh nghỉ lại không nhỏ a. Đạt Thúc cảm thán nói, A-di-đà Phật, thí chủ không phải người địa phương a. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, Đạt Thúc lúc này mới chú ý tới, dưới cây bồ đề còn đứng lấy một tên hòa thượng đâu, nhìn hòa thượng này mi thanh mục tú, mắt to sáng tỏ, sáng lạn như sao trời, cả người hướng kia vừa đứng, liền cho người ta một loại trong lòng sáng tỏ cảm giác. Phảng phất cái này hòa thượng chính mình biết phát sáng, tiểu pháp sư ánh mắt thật tốt, chúng ta không phải người địa phương, từ mặt phía nam tới. Nghe được tiếng chuông, tiếng trống, nghe tiếng mà đến, quấy dày. Đạt Thúc nhìn thấy Phương Chính về sau, đến là không có đùa nghịch hoành, mà là lộ ra 10 phần lễ phép. Bất quá ngạo khí tận trong xương tủy khí, chú định sẽ không để cho hắn như là những người khác, đối Phương Chính có một tia hạ thấp tư thái ý tứ. Phương Chính vậy lơ đễnh, chúng sinh bản bình đẳng, hắn vậy không có ý định hơn người một bậc, cười nói, chưa nói tới quấy dày, chùa chiền mở cửa quảng nạp khách hành hương, hẳn là. Pháp sư, có một chuyện không rõ, có thể hay không hỏi một chút. Đạt Thúc nói, Phương Chính nói, thí chủ cứ hỏi là được, tại hạ đi qua rất nhiều chùa chiền, người khác chùa chiền vậy có chung cổ, nhưng là, bọn hắn buổi sáng là trước gõ chuông, sau gõ trống, sau đó trên tảo khóa. Ban đêm là trước gõ trống sau gõ chuông, sau đó tiếp đánh tấm, tắt đèn nghỉ ngơi. Làm sao các người chùa chiền, lại là chung cổ cùng vang đâu? Theo ta được biết, chung cổ cùng vang bình thường đều đại biểu cho trong tự viện có chuyện khẩn cấp, mới có thể dạng này gõ. Nhưng là ta sau khi đến, cái này chùa chiền một mảnh tường hòa, tựa hồ không có chuyện gì a. Đạt Thúc nói, Phương Chính ngạc nhiên, hắn có thể nói cái gì? Hắn có thể nói, lần thứ nhất gõ trống thời điểm, hoàn toàn chính xác dự định trước gõ trống, gõ lại chuông. Nhưng là không được a. Cái này trống nếu là trước gõ 108 dưới, đoán chừng tất cả mọi người muốn bị buồn nôn chết. Trong tự viện người còn tốt, dưới núi người làm sao xử lý? Mặc dù hệ thống nói, cái này tiếng trống đối với dưới núi người không nhiều lắm tác dụng, nhưng là kia là hệ thống tiêu chuẩn. Phương Chính nhường con sóc xuống núi nghe qua, hiệu quả mặc dù rất nhỏ, nhưng là liên tục 108 dưới, vậy đầy đủ như người bình thường khó chịu. Thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài, đoán chừng hắn cái này lầu canh đều muốn bị phá hủy. Lại thêm, Phương Chính gõ trống cũng không dễ dàng, chạm mặt tới ma tính cũng không phải tốt như vậy khắc chế. Không có tiếng chuông khắc chế, Phương Chính tự hỏi, 108 dưới gõ xong, hắn đoán chừng cũng muốn khó chịu đến nôn. Cho nên, chung cổ cùng vang mới là nhất chỉ chùa gõ pháp. Nhưng là lời này hắn không thể nói a. Đạt Thúc, sơn giã tiểu tự viện, đoán chừng cũng không biết vì sao kêu thần chung mộ cổ, chính là tham gia náo nhiệt, đi theo mù gõ đi. Gặp Phương Chính không có trả lời, Trương Tử nhịn không được nói. Đạt Thúc chừng Trương Tử một chút, Trương Tử không lên tiếng. Phương Chính cười cười, hai tay chập lại, A-di-đà Phật. Đạt Thúc gặp Phương Chính như thế, coi là Phương Chính thật không hiểu, cho nên mới làm như thế, trong mắt vậy lên ý khinh thường. Căn cứ hắn nói chi, phàm là chính quy điểm chùa chiền, có chút truyền thừa, cái này nhất thứ căn bản, làm sao lại không hiểu. Cái này cũng đều không hiểu, liền theo hòa thượng sẽ không niệm cơ sở nhất kinh văn, đơn giản chính là ngoài nghề bên trong ngoài nghề. Xem ra đây không phải cái gì chính quy chùa chiền, phía sau vậy không có gì truyền thừa. Như thế chuyện tốt, Đạt Thúc trong lòng có tính toán, hắn hỏi cái này chút, cũng không phải mù hỏi, mấy câu, liền moi ra rồi thứ hắn muốn biết. Chương 513, điển hình gương mẫu. Đa tạ pháp sư giải đáp nghi vấn giải hoặc, đúng, cửa ra vào chuông lớn rất có đặc điểm, đây là vị nào người mất quên tặng a? Nhìn ra được, rất dụng tâm a. Đạt Thúc cười nói, Phương Chính nhìn xem Đạt Thúc kia một mặt chân thành, trong mắt nhưng đều là giả nhân giả nghĩa tiếu dung, cười nói kia là một cái lão vật, trước kia không có lấy ra, gần nhất mới phủ lên. Phương Chính không tốt nói láo, nhưng là kể một ít lập lờ nước đôi, vẫn là không có vấn đề. Chuông đích thật là lão vật, đặt ở Linh Sơn cũng là đồ cổ. Chỉ bất quá hắn tóm tắt một ít lời mà thôi. Đạt Thúc con mắt lập tức sáng lên, không phải đồ cổ, giá trị vậy không thấp, là đồ cổ, đó chính là giá trị liên thành. Đạt Thúc hô hấp rõ ràng nhanh hơn một chút, sau đó hỏi, lão vật. Có bao nhiêu lão, A-di-đà Phật, bần tăng cũng không biết, bất quá, mấy trăm năm hẳn là có. Phương Chính nói, mấy trăm năm, Trương Tử cùng anh Tử chăm miệng một lời kêu lên, kết quả dẫn tới mấy tên khách hành hương bất mãn ánh mắt. Chùa Triền Chính là thanh tịnh chi địa, cái này không chỉ là Bồ Tát thích thanh tịnh, Hòa Thượng thích thanh tịnh, tới đây khách hành hương, đồng dạng theo đuổi là thanh tịnh. Nếu là dối bời, đến chùa miếu làm gì, còn không bằng đi đi dạo phiên chợ đâu. Trong tử viện giữ yên lặng, đây là cơ bản nhất tố chất, thế là mấy người bị hung hăng nhìn khinh bỉ một chút. Đạt Thúc thì lườm hai người một cái, hai người nhếch nhếch miệng, không lên tiếng. Đạt Thúc nói, vậy nhưng thật sự là có tuổi rồi, đa tạ pháp sư giải đáp nghi vấn giải hoặc. Tại hạ đi thắp nén hương, liền không phiền phức pháp sư rồi. Phương Chính gật gật đầu, lần nữa ngồi tại dưới cây bồ đề, an tĩnh nhìn lên Phật kinh. Đạt Thúc mang theo Trương Tử, anh Tử, cầm điếc tiến vào Phật đường, một người cầm ba trụ cao hương dâng hương, lên. Ra khỏi chùa cửa, Trương Tử không hiểu nói, Đạt Thúc, chúng ta cũng không tin cái này, làm sao trả hết hương a? Hơn nữa còn cao hơn hương, cái này cũng quá xa xỉ đi. Người biết cái gì, Đạt Thúc hoàn toàn chính xác không tin Phật. Nhưng là đều muốn mạo phạm người ta, cũng nên cho cái táo ngọt a. Cũng coi là sớm bồi cái không phải, Đạt Thúc thản nhiên nói. Trương Tử ngạc nhiên, sau đó cuồng hỉ nói, Đạt Thúc, ý của ngươi là. Không có ý nghĩa, đi, Đạt Thúc đột nhiên đánh gãy Trương Tử, sải bước đi. Trương Tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, cảnh giác nhìn thoáng qua chùa Triền phương hướng, xác định không có người chú ý tới mình những người này, lúc này mới đuổi theo Đạt Thúc bước chân, bước nhanh rời đi. Chỉ bất quá Trương Tử chỉ xem phía sau, không thấy dưới chân. Trương Tử dưới chân, một con béo ị con sóc ngồi ở kia, ôm một mảnh măng ăn chính hương. Chờ Đạt Thúc bọn hắn đi rồi, lập tức chạy tới Phương Chính trên bờ vai, nói, sư phụ, ta luôn cảm thấy những người này không phải người tốt. Bọn hắn nói chuyện vậy che che lấp lấp, khẳng định không có ý tốt. Phương Chính buông xuống Phật kinh, cười nói, ồ, bọn hắn nói cái gì rồi, để ngươi cho rằng như thế. Sau đó, con sóc bắt trước một chút mấy người đối thoại. Phương Chính chân mày hơi nhíu lại. Sau đó thở dài một tiếng nói, là phúc thì không phải là họa, là họa. Như thế nào, con sóc hiếu kỳ hỏi. Phương Chính ý vị thâm trường nói, không làm không chết. Cùng lúc đó, Đạt Thúc mang người hạ sơn, bây giờ nhất chỉ thôn nông gia nhạc một nhà sát bên một nhà, theo sinh ý càng ngày càng tốt, không chỉ nuôi cơm, còn cung cấp rừng chân. Bởi vậy, Đạt Thúc bọn người liền ở trong thôn tìm một hộ nhìn, thật đàng hoàng, cửa ra vào còn mang theo, điển hình gương mẫu bảng hiệu người ta ở. Đạt Thúc, người một mực xem người ta lão bản làm gì. Trương Tử không hiểu hỏi, gia hỏa này thấy thế nào đều không giống như là cái điển hình gương mẫu. Trương Tử, người đi tìm người hỏi một chút, cái này Tống lão bản đến cùng là cái gì người? Phía ngoài bảng hiệu không phải là giả chứ, chúng ta làm sự tình, tốt nhất ở tại người thành thật trong nhà, bớt lo, phiền phức ít. Đạt Thúc nói, Trương Tử gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài, một lát sau, trở về rồi. Đạt Thúc, hỏi, cái này Tống lão bản thật sự là điển hình gương mẫu, mỗi ngày làm công nhân tình nguyện, người đặc biệt tốt. Trương Tử nói, ừm, vậy là tốt rồi. Đạt Thúc gật gật đầu, chỉ bất quá trong lòng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, vào Nam ra Bắc, hắn còn không có gặp qua nhà ai điển hình gương mẫu lệch ra đội mũ, một mặt tên du thủ du thực dạng. Cuối cùng, tự an ủi mình, có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Vào đêm, mấy người cơm nước xong xuôi, Đạt Thúc nói, chuẩn bị xuống, buổi sáng ngày mai lên núi. Đạt Thúc, cái này lên núi rồi, nhất chỉ chùa đồ vật mặc kệ. Anh Tử tò mò hỏi, Đạt Thúc lắc đầu nói, vật kia là có chủ. Chạy không được, lúc nào đi đều có. Trên núi cũng không đồng dạng rồi, kia là không có chủ, đi trễ, không chừng liền bị người nhanh chân đến trước rồi. Người đi hỏi một chút Tống lão bản, trong làng có người tiến lên núi A. Chúng ta cần một cái dẫn đường, giá cả ngươi cùng hắn nói. Được, Trương Tử lập tức đi ra ngoài. Cái gì, các ngươi phải vào Thông Thiên Sơn. Tống Nhị Cẩu nghe xong, mũ đều rơi mất. Thế nào, Thông Thiên Sơn rất nguy hiểm A. Trương Tử hỏi, nếu là trước kia, hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Thông Thiên Sơn trên nổi danh nhất chính là lợn rừng nhiều, da dày thịt béo, đầy khắp núi đồi chạy. Hơn mấy trăm cân đại lợn rừng, xông lại, chính ngươi ngẫm lại đi, dọa không dọa người. Tống Nhị Cầu hỏi, lợn rừng có nhiều như vậy? Trương Tử giật nảy mình, Đông Bắc mạnh nhất dã thú chính là lợn rừng, lên núi, đụng phải sói đều so đụng phải lợn rừng tốt. Đừng kích động, hiện tại như trước kia không đồng dạng. Cũng không biết những cái kia lợn rừng làm sao chuyện, xuống núi nháo đằng một lần về sau, nhìn thấy người đều vòng quanh vòng chạy, căn bản không cùng người đánh đối mặt. Bất quá trên núi đàn sói, tư gấu, rắn độc cái gì vậy không ít. Chủ yếu nhất là, Thông Thiên Sơn căn bản không có khai phát qua, chỉ có một ít đại gia dẫm ra tới đường hẹp quanh co, hành tẩu đứng lên phi thường khó khăn. Đúng, các ngươi lên núi làm gì? Phía trên kia ngoại trừ rau dại, sơn chân, vậy không có gì rồi. Tống Nhị Cầu tò mò hỏi, chúng ta đều là người trong thành, liền muốn tiến rừng rậm nguyên thủy bên trong cảm thụ dưới thiên nhiên khí tức. Đúng, Tống lão bản, người đến cùng có thể hay không cho chúng ta tìm tới thích hợp dẫn đường a? Trương Tử hỏi, dẫn đường đơn giản, ta đi cấp người tìm xem, bất quá giá tiền, người cũng biết, chúng ta thôn đều là làm nông gia nhạc, rời đi một ngày, tổn thất cũng không nhỏ. Tống Nhị Cầu chung quy là quỷ tinh, Trương Tử cười nói, yên tâm, tiền trên không thể thiếu các ngươi. Tống Nhị Cầu lúc này mới gật đầu rời đi. Tống Nhị Cầu ra cửa, đã cảm thấy chuyện này rất không thích hợp, lên núi người trong thành hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhưng là không có mấy cái giống mấy người này, hành động già dặn, làm việc rất nhanh, trọng điểm là trên thân còn đeo rất nhiều thứ, căng phòng nhìn cũng không nhẹ xảo. Được rồi, bọn hắn muốn làm cái gì, cùng ta có quan hệ gì? Cho bọn hắn liên hệ cái dẫn đường chính là. Tống Nhị Cầu lắc đầu, lười nhác suy nghĩ nhiều. A-di-đà Phật, Tống thí chủ, đây là đi cái nào a? Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, Tống Nhị Cầu sững sờ, kinh ngạc nói, Phương Chính trụ trì, ngươi làm sao xuống núi? 8, chương 514, Mưu Chuông. Không có việc gì, xuống núi đi dạo, nghe nói thí chủ nhà hôm nay ở mấy cái đặc biệt khách nhân khác, nhưng có việc này. Phương Chính dĩ nhiên không phải xuống tới loạn chuyển, đà thúc mấy người mang đến cho hắn một cảm giác phi thường không tốt, trong lòng lo lắng, xuống tới nhìn một cái. Hoàn toàn chính xác có chút đặc biệt, những người này thấy thế nào đều không giống như là địa đạo người trong thành. Một thân đất mùi tanh, càng giống là mỗi ngày đào núi kênh rạch ra hỏa. Tống Nhị Cầu đem phân tích của mình cùng Phương Chính nói. Phương Chính khẽ gật đầu nói, vậy theo Tống thí chủ ý tứ, những người này có thể là làm cái gì? Ha ha, người đây có thể hỏi đúng người, ta mặc dù bất học vô thuật, nhưng là chính là bởi vì bất học vô thuật, vậy học được một chút thứ oai môn tà đạo. Thường xuyên đào núi kênh rạch có thể là ai? Nhà khoa học, bọn hắn bộ dáng kia khẳng định không phải. Không phải nhà khoa học, đó chính là con chuột, văn nhã điểm gọi đổ đấu. Khó nghe chút chính là trộm mộ. Khó nghe một chút nữa, chính là đáng đâm ngàn đao, đào người ta mộ tổ, đầu cơ trục lợi văn vật phần tử phạm tội. Tống Nhị Cầu nói, Phương Chính nói, ồ, thí chủ nhưng có chứng cứ? Đương nhiên không có, bất quá ta cái này nhãn lực vẫn có chút. Bất quá đây đều là ta đoán, không làm được thật. Đối trụ trì, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải cho bọn hắn tìm lên núi dẫn đường đi. Tống Nhị Cầu nói, Phương Chính nhãn tình sáng lên, nói, lên núi. Bọn hắn muốn lên cái nào ngọn núi? Thông Thiên Sơn a, ta khi còn bé nghe lão nhân nói qua, trên núi kia tựa hồ táng rồi một cái vương gia. Bất quá vậy chính là như vậy nói chuyện, trời mới biết có hay không. Dù sao đã nhiều năm như vậy, lên núi người nhiều như vậy, vậy không gặp có người đào ra qua cái gì vương gia. Tống Nhị Cầu nói, Phương Chính cười, vậy cũng không cần tìm, bần tăng đi cho bọn hắn làm dẫn đường, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi, Tống Nhị Cầu ngạc nhiên, sau đó cười khổ nói, thôi đi, ngươi khi còn bé mặc dù tinh nghịch, nhưng là Thông Thiên Sơn ngươi hẳn là không làm sao đi vào qua a. Nhiều nhất chính là bên ngoài đi bộ một chút, ngươi thế nào mang? Phương Chính cười nói, yên tâm, bần tăng tự có biện pháp dẫn đường, đừng quên, ta trong tự viện sói thế nhưng là từ Thông Thiên Sơn bên trong đi ra. Mang cái đường, không có vấn đề. Thật, Tống Nhị Cầu hỏi, Phương Chính xác định gật đầu nói, đương nhiên, vậy được, ta đi cùng bọn hắn nói một chút. Tống Nhị Cầu lập tức gật đầu, sau đó hỏi, Phương Chính trụ trì, vậy ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu dẫn đường phí? Bên ngoài 500, vòng trong 1000, Phương Chính đến là không nghĩ lấy tiền, hệ thống nói qua, hắn không thể làm bất luận cái gì lợi nhuận mua bán. Nhưng là, nếu như Phương Chính không lấy tiền, đoán chừng những người kia cũng không dám dùng hắn. Còn nữa, Phương Chính vậy không có ý định thu số tiền kia, coi như thu, chuyển tay góp chính là. Hắn ôm ý nghĩ thế này thăm dò hệ thống, quả nhiên, hệ thống không có lên tiếng âm thanh. Không có lên tiếng âm thanh liền đại biểu không phản đối, thông qua được. Phương Chính lập tức lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc tìm được một cái kiếm tiền con đường. Mặc dù cuối cùng tiền không là của hắn, nhưng là quyên đi ra, cũng là công đức a. Hắc hắc, hành, Tống Nhị Cầu gật gật đầu, mang theo Phương Chính trở về phòng đi. Ngươi cho chúng ta dẫn đường, Trương Tử ngạc nhiên nhìn xem hòa thượng đầu chọc trước mắt. Thế nào, xem thường chúng ta Phương Chính trụ trì a? Nói cho các người biết, chúng ta Phương Chính trụ trì lợi hại đâu, muốn nói chúng ta nhất chỉ thôn ai đối phía sau núi hiểu rõ nhất, Phương Chính trụ trì nói thứ hai, ai dám nói đệ nhất. Ta cho các ngươi tìm, chính là tốt nhất, kém một chút đều không được. Đừng không tin ta, nhìn xem môn ta trên bảng hiệu, điển hình gương mẫu cũng không phải thổi phồng lên, khắp thôn hỏi thăm một chút, người nào không biết danh dự của ta, kia là tiêu chuẩn. Tống Nhị Cầu bộ ngực đập ba ba vang, căn bản không cần Phương Chính nói cái gì, trực tiếp bang Phương Chính đem như bước thổi lên trời. Hắn trước kia chính là tên du thủ du thực, khác không được, thổi như bước một cái đỉnh một cái hàng dùng. Trọng yếu nhất chính là, hắn thổi như bước, thổi có thể đem chính mình cũng thổi tin. Cỗ này tự tin, không hiểu rõ hắn, thật đúng là dễ dàng tin hắn. Quả nhiên, Trương Tử nhìn xem Tống Nhị Cầu như thế, tuyệt không giống như là thổi như bức, nhìn nhìn lại Đạt Thúc. Ngồi tại trên giường, hút thuốc Đạt Thúc cười nói, được. Hành, anh Tử, Trương Tử đồng thời kinh ngạc nhìn xem Đạt Thúc, bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị lấy đi nhất chỉ sơn trên chiếc chuông kia, mang theo hòa thượng này, hắn nếu là nhìn thấy bọn hắn trộm mộ, chẳng phải là đả thảo kinh xa. Nhưng mà Đạt Thúc cũng không giải thích, cười nói, pháp sư dẫn đường, ta yên tâm. Cứ như vậy đi, chúng ta buổi sáng ngày mai, trời vừa sáng, liền xuất phát. Ân, trung cổ âm thanh kết thúc, chúng ta liền xuất phát. Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, thiện tai, không có vấn đề. Đến mức giá tiền, Tống Nhị Cầu mới mở miệng, Đạt Thúc sảng khoái đáp ứng, hết thảy nói khép, Phương Chính cáo từ, về núi đi lên rồi. Phương Chính vừa đi, Trương Tử cùng anh Tử lập tức nhìn về phía Đạt Thúc. Đạt Thúc cười lạnh nói, hòa thượng này tựa hồ nhìn ra một chút gì, hắn muốn đi, liền để hắn đi. Ta còn đang lo không có cách nào đem hắn từ trên núi lấy đi đâu, trên núi kia chỉ có một mình hắn, còn lại không phải xúc sinh chính là hài tử. Đến lúc đó trong tử viện ít ít đồ, hắc hắc. Huống chi, trên núi sói a, lợn rừng nhiều như vậy, cái này nếu là vạn nhất bị mất, hay xảy ra ngoài ý muốn, cũng trách không được chúng ta a. Đạt Thúc, nếu như có người để ý đâu, Trương Tử hỏi, vậy cũng không có quan hệ gì với chúng ta lúc ấy thế nhưng là tại trong núi lớn đâu. Đạt Thúc mười phần đắc ý nói, Đạt Thúc, chẳng lẽ ngươi còn tìm rồi người khác, Trương Tử đột nhiên ý thức được cái gì, nói nhảm, chiếc chuông lớn kia không biết bao nhiêu tấn nặng, chỉ mấy người chúng ta chuyển đều mang không nổi. Cao như vậy núi, làm sao làm xuống tới, dã tâm là cái thứ tốt, nhưng là cũng phải nhìn dưới miệng miệng, nếu không dễ dàng nghẹn chết. Đạt Thúc trợn nhìn Trương Tử một chút về sau, tiếp tục nói, ta liên hệ rồi Hùng lão bản, ta ra tin tức cùng ý tưởng, hắn phụ trách ra người. Sau đó chia 5 năm, các ngươi đừng ngại ít, cái chuông này nếu là thật rời tay, tiền kiếm được, đủ các ngươi hoa mấy đời rồi. Đạt Thúc, ngươi không nói ta còn không nghĩ tới, ngươi cái này nói chuyện, ta ngược lại tò mò, lớn như vậy chuông, không có cần cầu, căn bản làm bất động a. Kia núi cao đường đột ngột, cần cầu không thể đi lên, dựa vào nhân lực, vậy không thực tế a. Anh Tử hỏi, không thực tế, không thực tế, kia chuông là thế nào thu được đi? Đừng quên kia chuông thế nhưng là có mấy trăm năm lịch sử, mấy trăm năm trước nhưng không có cần cầu loại vật này. Cổ trí tuệ con người a. Nói thật ta cũng tò mò, bọn hắn đến cùng là làm sao làm được. Đạt Thúc nói đến đây, cảm thán nói các ngươi mới tiếp xúc một chuyến này không bao lâu, về sau nhìn đến mức quá nhiều rồi, ngươi liền sẽ phát hiện, cổ nhân, thật rất lợi hại. Bọn hắn rất nhiều thứ, chúng ta người hiện đại y nguyên theo không kịp. Đạt Thúc, ngươi nói hồi lâu, cũng không nói ngươi biện pháp đâu, nói một chút thôi, quái hiếu kỳ. Trương Tử hỏi, cái gì đều hỏi ta, ngươi kia đầu óc là dùng tới làm gì? Trang phân sao, chính mình muốn đi. Ngủ sớm một chút, ngày mai còn dậy sớm đâu. Hôm nay ở trên đỉnh núi ta xem qua, Thông Thiên Sơn bên kia địa thế rất kỳ lạ, sợ là có đồ tốt. Ngày mai đều giữ vững tinh thần đến, nếu ai như xe bị tuột xích, về sau Đạt Thúc liền không mang theo hắn chơi. Đạt Thúc nói xong, mặc kệ Trương Tử cùng anh Tử như thế nào hiếu kỳ, trực tiếp đi ngủ đây. Chương 515, Thành Tinh. Trương Tử cùng anh Tử không ngủ được, trong đầu tất cả đều là như thế nào dọn đi chuông lớn suy nghĩ, thế nhưng là vô luận như thế nào nghĩ. Liền là nghĩ không ra một chiêu có thể mau chóng trộm đi chuông lớn phương pháp. Trong phòng trò chuyện lửa nóng, đi hồn nhiên không có người chú ý tới, dưới mái hiên, còn ngồi xổm một con sóc đâu. Sư phụ bọn hắn chính là nói như vậy, con sóc ngồi xổm ở Phương Chính trên bờ vai, tức giận nói. Phương Chính cười nói, không làm không chết, bọn hắn đã nghĩ tìm đường chết, vậy liền làm đi. Sư phụ, người thông minh như vậy, ta có một chuyện không nghĩ ra, người có thể. Con sóc lời nói phân nửa. Phương Chính đột nhiên đánh gãy hắn nói, Tịnh Khoan A, không nghĩ ra liền muốn cố gắng suy nghĩ, học hội suy nghĩ, mới có thể tiến bộ. Cái gì đều hỏi sư phụ, về sau sư phụ không ở bên người ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Vấn đề này, ngươi liền tự mình suy nghĩ đi, A-di-đà Phật, không biết Tịnh Chân bọn hắn đang làm gì đó. Phương Chính nói xong, bước nhanh rời đi, đồng thời trên trán một tầng mồ hôi, chột dạ A. Hắn đương nhiên biết con sóc muốn hỏi cái gì, vấn đề là, hắn cũng không biết như thế nào đem vĩnh lạc chuông lớn trộm xuống núi A. Dùng máy bay, đừng đùa rồi, Hoa Hạ không trung quản chế nghiêm khắc như vậy, lái phi cơ tới trộm đồ, đây là rất sợ người khác không biết là ngươi trộm a. Phương pháp khác, Phương Chính ngoại trừ thần thông, còn lại, còn thật không nghĩ tới. Làm sư phụ bị đồ đệ hỏi khó, vẫn là bị đơn thuần nhất ngốc manh đồ đệ hỏi khó, vậy liền thật mất thể diện, vẫn là chạy trước là hơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Phương Chính ăn điểm tâm, gõ trống, sau đó căn dặn Hồng Hải Nhi bọn người, xem trọng nhà, tiểu tâm mau tặc về sau, liền xuống núi đi. Hồng Hải Nhi nhìn xem Phương Chính bóng lưng, cảm thụ được thể nội pháp lực, cười nở hoa, tiểu mau tặc, nhiều đến điểm đi, bản đại vương nồi sắt lớn đã đói khát khó nhịn a, ha ha. Dưới núi, Đa Thúc bọn người đã sớm ở phía dưới chờ. Mấy người gặp mặt, đơn giản tự giới thiệu mình hai câu, sau đó liền thẳng đến chính đề. Thời gian eo hẹp, chúng ta trước vào núi đi, Đa Thúc nói. Phương Chính gật đầu, mang theo Đa Thúc, Anh Tử, Trương Tử cùng Câm Niếc tiến vào Thông Thiên Sơn. Trên đường đi, bốn cá nhân đối với rừng trúc tán thưởng liên tục, gọi thẳng kỳ tích, đông bắc dài cây trúc, mới lạ. Bất quá tiến vào Thông Thiên Sơn, bọn hắn liền trở nên nghiêm túc lên, mười phần cẩn thận, sợ dẫn tới cái gì mãnh thú, hay bị độc trùng, rắn độc tập kích. Còn Phương Chính, Pháp Sư, ngươi chậm một chút đi, đi nhanh như vậy, vậy không đánh một chút bụi cỏ, liền không sợ bị rắn cắn rồi. Anh Tử gặp Phương Chính đi nhanh chóng, nàng đi theo đều có chút cố hết sức, lập tức mở lời nhắc nhở. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ, Phật tổ sẽ phù hộ bần tăng, rắn cái gì, là sẽ không tổn thương bần tăng. Tiếng nói mới rơi, trên cây thoát ra một đạo lục quang, thẳng đến Phương Chính đầu chọc mà đi. Tiểu tâm, Trương Tử cả kinh kêu lên, nhưng mà có người so Trương Tử còn nhanh hơn, đó chính là Đạt Thúc. Đạt Thúc trong tay một thanh đoản đao trong nháy mắt xuất khiếu, chém về phía rắn độc. Bất quá một cái đại thủ so Đạt Thúc còn nhanh, một phát bắt được rắn độc, tránh đi Đạt Thúc đao trong tay, Đạt Thúc con người co rụt lại, biết gặp được cao thủ. Thuận cái tay kia nhìn lại, chỉ gặp người xuất thủ, rõ ràng là cái kia không bị hắn xem trọng tiểu hòa thượng. Mà kia rắn độc, thì bị Phương Chính nắm đầu, nắm ở trong tay, thân thể không ngừng vặn vẹo lên, lại không cách nào tránh thoát. Pháp sư thật nhanh tay, Đạt Thúc khiếp sợ nhìn xem Phương Chính. Phương Chính một tay hoàn lễ nói, A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp. Đạt Thúc mặt mo đỏ ửng, vừa mới thật sự là hắn xuất thủ, bất quá người không có cứu thành, còn kém chút đem hòa thượng tay chém mất, cái này nếu là truyền đi, liền có chút mất mặt. Pháp sư, trong tay người thanh xà giao cho ta đi, cái đồ chơi này giữa trưa cũng có thể chịu cái canh. Trương Tử nói, Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng có thể nào sát sinh. Thế nhưng là hắn vừa mới nhưng là muốn giết ngươi, ngươi bây giờ giết hắn, cũng coi là một thù trả một thù a. Anh Tử nói, Phương Chính cười nói, người há có thể cùng rắn chấp nhặt. Nói xong, Phương Chính đối trong tay thanh xà nói, người vật nhỏ này, kích thước không lớn, dã tâm cũng không nhỏ, người cắn bần tăng, hẳn là còn có thể ăn bần tăng hay sao? Ngày sau còn dám làm loạn, bần tăng cũng không tha cho ngươi, nhanh chóng rời đi, chớ lại tập kích người. Ha ha, Pháp Sư, ngươi theo một con rắn nói chuyện, hắn nghe hiểu được a. Anh Tử hé miệng cười nói, giả thần giả quỷ gặp nhiều, có thể giả bộ như vậy, ta còn là lần đầu nhìn thấy. Trương Tử cũng cười, mặc dù Phương Chính tay rất nhanh, tựa hồ thân thủ phi thường tốt, nhưng là cử động này, y nguyên nhường hắn cảm thấy buồn cười. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền không cười được, chỉ gặp thanh xà vậy mà dựng đứng lên, đối Phương Chính như là người, khom mình hành lễ, đi ba lần, sau đó quay người chui vào trong bụi cỏ, chạy. Ta tào, vừa mới kia rắn, tựa như là hành lễ, Trương Tử một mặt mộng bức mà nói. Anh Tử nuốt ngụm nước bọt nói, không phải là thành tinh a. Đa Thúc, đây là chuyện ra sao? Ngươi cho giải thích xuống thôi. Đa Thúc khóe miệng có chút co rúm, hắn cũng nghĩ giải thích, thế nhưng là hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua như thế tình cảnh quỷ dị a. Ngoại trừ rắn thành tinh, hay hòa thượng thành tinh, hắn thật không biết cái kia giải thích thế nào. Chẳng lẽ học những chuyên gia kia, đến một câu tập thể ảo giác? Thế là Đa Thúc nhìn về phía Phương Chính, vẫn là mời trụ trì giải thích một chút đi. Phương Chính một mặt dương quang mà nói, vạn vật có linh, chắc hẳn hắn cũng là cảm nhận được bần tăng thiện ý, đại nạn không chết, cảm ơn đi. Lời này vừa nói ra, liền liền một mực không lên tiếng Câm Niếc, đều cho Phương Chính một cái siêu cấp đại bạch mắt, phảng phất nghĩ một chút hạt châu chết vô ích cái này miệng đầy chạy đuôi khói xú hòa thượng. Phương Chính không nói, Đa Thúc vậy không hỏi, chỉ là trong lòng nhiều một tia cảnh giác, đồng thời có chút hối hận thuê Phương Chính lên núi rồi. Ánh mắt có chút âm trầm, trong lòng cũng không biết đang tính toán lấy cái gì. Pháp sư thiện tâm, đây là chuyện tốt. Pháp sư, phía trước dẫn đường đi, hôm nay chúng ta muốn lên đến đỉnh núi. Đa Thúc ngửa đầu, chỉ vào một ngọn núi nói. Phương Chính gật gật đầu, phía trước dẫn đường đi. Câm Niếc, một sẽ. Đa Thúc cùng Câm Niếc thấp giọng lẩm bẩm hai câu, Câm Niếc tỏ ra hiểu rõ, một mực híp mắt nhỏ bên trong lóe ra một tia hàn quang. Trương Tử cùng Anh Tử đi ở phía sau, Anh Tử nói, hòa thượng này, có chút cổ quái a. Tại sao ta cảm giác, cái này một núi người đều cổ quái đâu. Trương Tử nghĩ đến rồi đầu kia khinh bỉ hắn sói, không biết vì sao, hắn bắt đầu lo lắng Hùng lão bản những người kia an nguy. Tiến vào Thông Thiên Sơn, Phương Chính cũng không thể không thỉnh thoảng dừng lại các loại đà thúc đám người, đà thúc bọn người mặc dù đều là chuyên nghiệp đào núi canh rạch. Nhưng là sơn lâm chính là sơn lâm, không phải cảnh khu, bụi cây, bụi gai, nhiều khi là ngẩng đầu nhìn đạt được, dưới chân đi không đến. Mười mấy thước khoảng cách, lại muốn lượn quanh một vòng tròn lớn. Mỗi một bước đều muốn tiểu tâm, mỗi một khắc đều muốn đê. Mà Phương Chính thì không cần, Nguyệt Bạch Tăng y hộ thể, quản ngươi cái gì gà vịt nga chó mèo, bần tăng đi qua chính là, có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Dù sao ngươi vậy không cắn nổi. 8, chương 516, lấy đạo của người trả lại cho người. Càng chạy, Đà Thúc càng kinh ngạc, trước mắt hòa thượng đang loại này trong rừng rậm đều như đi đáy bằng, một thân màu trắng tăng y vậy mà phiến lá không dính, không có chút nào gặp bẩn. Lại thêm trước đó rắn cử động, Đà Thúc tâm càng ngày càng nặng, hòa thượng này đến tột cùng là cái thứ gì? Buổi trưa, đám người rốt cục bò lên trên cái thứ nhất đỉnh núi, đứng ở trên đỉnh núi, Đà Thúc lấy tay che nắng quan sát bốn phía. Anh Tử cùng Trương Tử ngồi dưới đất nghỉ ngơi, cầm điếc trong tay vậy cái này la bàn, bốn phía chuyển. Đến mức Phương Chính, ngồi ở phía xa, an tĩnh nhìn xem mấy người nhất cử nhất động. Đà Thúc tại Trương Tử bên tai thấp giọng nói cái gì, Trương Tử gật gật đầu, sau đó đối Phương Chính nói, Pháp Sư, ta nhìn bên kia có một đầu dòng suối, ta đi qua làm chút nước tới. Phương Chính mỉm cười gật đầu, Trương Tử xuống núi rồi, không bao lâu, Trương Tử trở về rồi, trong tay quả nhiên mang theo một bình nước, một bên đem lượng nước cho đại gia, một bên cho Đà Thúc một cái ánh mắt khẩn trương. Đà Thúc khẽ gật đầu, Trương Tử đột nhiên cả kinh kêu lên, ai nha, ví tiền của ta rơi mép nước rồi, Pháp Sư, người nhìn, ta vừa đi vừa về đi mệt. Chúng ta mấy cái, Đà Thúc cùng Câm Niếc Thúc đều tuổi tác cao, anh Tử một nữ nhân, ta vậy không yên lòng. Phương Chính nhìn về phía Trương Tử, ánh mắt vô cùng tinh khiết, nhưng là tinh khiết bên trong lại phảng phất mang theo một tia cơ trí, phảng phất tại nói các ngươi muốn làm gì ta đều hiểu. Ánh mắt kia nhìn Trương Tử toàn thân không thoải mái, phảng phất hết thảy đều bị đối phương nhìn thấu giống như. Trương Tử nói, Pháp Sư. Phương Chính đứng lên nói, thí chủ nói có lý, bần tăng đi tìm một chút chính là. Trương Tử nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian chỉ một cái phương hướng. Phương Chính nhắm ngay phương hướng xuống núi rồi. Đà Thúc đứng tại trên núi, nhìn xem dưới núi, nói, ngươi không có ngón tay sai phương hướng a. Yên tâm đi Đà Thúc, cũng là hòa thượng này không may, ta đi thời điểm, thật đúng là nhìn thấy một đầu ghé vào bờ sông đâu. Hắn nếu là đi rồi, hừ hừ, Trương Tử liếm liếm đầu lưỡi. Anh Tử không hiểu hỏi, các ngươi nói cái gì đó. Trương Tử nói, không có chuyện, đúng, Đà Thúc, Hùng lão bản bọn hắn xuất phát a. Ta nào biết được, tiến vào núi, không tín hiệu. Bất quá hắn hẳn là so ngươi gấp, ta xem chừng, trời tối thời điểm còn kém không nhiều đến Hắc Sơn rồi, ngày mai hẳn là có thể đến Nhất Chỉ Sơn dưới. Đà Thúc nói, mấy người lại hàn huyên một hồi, đột nhiên nghe được dưới núi một tiếng gấu giống. Tiếp lấy liền nghe đến Phương Chính tiếng kinh hô, Trương Tử lập tức nhảy dựng lên, cười nói, ha ha. Xong rồi, Đà Thúc cũng cười, cái này thì khó rồi, trong núi gặp được gấu chó, đại gia riêng phần mình chạy, Pháp Sư bị gấu giết. Ai, đây thật là một cái bi thương cố sự. Anh Tử mày nhăn lại, nói, Đà Thúc, chúng ta chính là đồ tiền, không cần thiết thật sát hại tính mệnh a. Ai sát hại tính mệnh rồi, chúng ta làm cái gì? Trương Tử túi tiền rơi mất, hắn đi tìm, đụng phải gấu chó rồi, cái này có thể trách chúng ta a. Anh Tử, lúc nói chuyện, chú ý một chút phân tắc, chớ nói lung tung. Đà Thúc trừng mắt liếc anh Tử. Anh Tử há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng không hề nói gì. Thở dài, anh Tử đi một bên ngồi đi. Được rồi, dẫn đường xem như xong. Quãng đường còn lại chính chúng ta đi thôi, nếu như ta không nhìn lầm, Long Huyệt chỗ, khoảng cách không xa. Đà Thúc nói, Đà Thúc, người tìm được. Trương Tử hưng phấn mà hỏi. Đà Thúc nói, còn không xác định, nơi đây có long mạch, bất quá là đầu địa long, đi phía trước tìm kiếm. Tìm mộ táng, cũng không phải chơi đùa, người nghĩ một ngày tìm đến, đào liền đi. Nằm mơ đâu đi, không có 10 ngày nửa tháng, chúng ta là không ra được. Đà Thúc nói xong, mang theo mấy người xuống núi rồi. Kết quả mới đi không bao xa, liền nghe đến phía trước có tiếng người nói chuyện. Có người, Trương Tử, anh Tử đồng thời cảnh giác lên. Đà Thúc liền nói, chớ khẩn trương, có người không sao, nếu là hỏi tới. Liền nói lên núi hái thuốc, hai người liên tục gật đầu, cầm điếc theo ở phía sau, một mặt không quan trọng. Chỉ trong chốc lát, tiếng người tới gần, đồng thời nương theo lấy tiếng chạy bộ, tiếng thở dốc. Mấy người đều có loại dự cảm xấu, Đà Thúc ra hiệu đại gia tiểu tâm. Sau một khắc, trong rừng cây thoát ra một đạo thân ảnh màu trắng, toàn thân áo trắng, đầu chọc, rõ ràng là Phương Chính. Phương Chính Pháp Sư, ngươi không có việc gì. Anh Tử sửng sốt kêu lên, kết quả Phương Chính một mặt quái khiếu mà nói, hiện tại không có việc gì, nếu không chạy liền có việc. Em ma, chạy mau a, gấu tới rồi. Phương Chính lời nói này muộn, chờ hắn nói đến gấu thời điểm, hắn đã vượt qua đám người, nhanh chân chạy xa. Đồng thời trong rừng cây nhiều một đạo đen nhánh thân ảnh, thân cao nhanh 2 mét, thân thể khổng lồ mỗi một cất bước, đại địa đều tùy theo run rẩy, rõ ràng là một đầu đông bắc gấu đen lớn. Gấu đen mạnh mẽ đâm tới, như là xe bọc thép, những nơi đi qua, đụng gãy, dẫm lên không biết bao nhiêu bụi cây, cỏ dại, cây giống, huyết bồn đại khẩu mở ra, trên đầu lưỡi gai ngược có thể thấy rõ ràng. Đạt Thúc, anh Tử bị hù tại chỗ liền muốn khóc, kết quả Đạt Thúc không nói chuyện đâu, Trương Tử nhanh chân liền chạy, chạy a. Chạy không thoát, giả chết, cược đi. Đạt Thúc nói xong, xoay người bộ mặt nằm dạp trên mặt đất, hai tay bảo vệ đầu. Anh Tử cùng câm điếc học Đạt Thúc bộ dáng, nằm xuống dưới. Nằm dạp trên mặt đất, anh Tử cảm giác được rõ ràng đại địa theo gấu đen lớn bước chân đang run rẩy, kia kinh khủng trọng lượng, nếu như dẫm tại trên người nàng. Ngẫm lại anh Tử trong lòng liền sợ hãi vô cùng, yên lặng cầu nguyện không nên bị gấu đen vào xem, suy nghĩ lung tung gấu đen tới gần, tiếp lấy liền nghe Đạt tới Thúc bên kia rắc một tiếng, phảng phất lại thứ gì đứt gãy, dọa đến anh Tử toàn thân khẽ run rẩy. Tiếp lấy gấu đen lớn tiếng bước chân đi xa, bất quá anh Tử y nguyên không dám động, chỉ là lo lắng nhìn về phía Đạt Thúc, chỉ gặp Đạt Thúc đã lật người đến, sắc mặt tái xanh, làn da thảm bại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rầm rầm chảy xuống, hai tay đè ép đùi phải, biểu lộ đau đớn cực kỳ. Câm điếc vậy ngồi dậy, tranh thủ thời gian lật ra hộp cấp cứu, giúp Đạt Thúc xem xét chân. Anh Tử lúc này mới chạy tới, quan tâm mà hỏi, Đạt Thúc, ngươi, đây là thế nào? Đạt Thúc cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết gấu chó, thời điểm ra đi, một cước giẫm tại rồi trên đùi của ta, sợ là gãy mất. Đạt Thúc mặc dù đau, lại sửng sốt một tiếng đều không có gọi, nói chuyện cũng là thấp giọng, sợ đem gấu chó tái dẫn trở về. Cái gì, Đạt Thúc chân của ngươi gãy mất, cái này, anh Tử giật nảy mình. Lên núi liền dựa vào Đạt Thúc cùng câm, dưới mắt Đạt Thúc dạng này rồi, tương đương với đánh mất chiến lược chủ yếu, quãng đường còn lại đi như thế nào? Cổ mộ là không đi được, phải nghĩ biện pháp về trước đi. Nếu không, đều phải lưu tại cái này trong núi lớn. Đạt Thúc nói, câm điếc ô ô nói hai tiếng, Đạt Thúc nói, được, người đem vô dụng đều ném đi, người cõng ta. Anh Tử, người cầm nước cùng ăn. Được, hả, Trương Tử làm sao bây giờ? Anh Tử hỏi, tên ngu xuẩn kia, gặp được nguy hiểm nhanh chân liền chạy. Cũng không quay đầu. Hắn thích chạy, liền để hắn chạy tới đi. Đạt Thúc tức giận nói, có mấy lời hắn không nói, bị gấu chó chọn trúng mục tiêu, còn nhanh chân chạy, cái này trên cơ bản xem như xong đời. Đạt Thúc chân gãy rồi, vậy không tâm tư cùng năng lực đi cứu Trương Tử, dứt khoát nhường hắn tự sinh tự diệt được rồi. Chương 517, hòa thượng này ra thật dày. Pháp sư, ngươi chờ ta một chút, gấu đuổi theo tới. Nơi xa, Trương Tử một đường phi nước đại, đi theo Phương Chính sau lưng, dọa đến cứt đái đều muốn đi ra rồi. Kết quả cái này một hô, Phương Chính thật ngừng, quan tâm nói, thí chủ, ta chờ ngươi một hồi, gấu nếu là. Ách, Phương Chính còn chưa nói xong, Trương Tử đột nhiên bạo khởi, một cước đạp hướng Phương Chính thuận thế ngã ngửa trên mặt đất. Trương Tử ha ha cười nói, ngớ ngẩn hòa thượng, đã ngươi muốn làm người tốt, vậy là tốt rồi, nhân tố đến cùng, cho gấu đêm đó bữa ăn. Ta đi, Trương Tử trong lúc cười to, thật nhanh chạy, vội vàng bên trong quay đầu. Vừa vặn nhìn thấy một đầu gương mặt đặc biệt lớn đại hùng vò tới Phương Chính trước mặt, hắn biết hết thảy đều thành định cục, cũng không quay đầu lại chạy. Phương Chính sờ sờ đầu chọc, một mặt khổ bức, thở hổn hển, một cỗ nhiệt khí phun tại Phương Chính trên mặt. Phương Chính vừa nghiêng đầu, chỉ gặp gấu đen lớn đứng tại hắn bên cạnh đâu, một mặt trào phúng nhìn xem Phương Chính, sau đó hơi ngửa đầu, nói, ngốc tên chọc, người bị ném bỏ rồi. Tính cả bạn đều vứt bỏ hỗn đản, lẽ ra trở thành bản gấu món ăn trong mâm. Đi đi, ăn cơm đi đi. Nói xong, gấu đen lớn nhanh chân liền chạy, lần này so trước đó chạy nhanh hơn. Phương Chính gặp đây, mau dậy, mặc dù Trương Tử rất không phải thứ gì, nhưng là cứ như vậy cho chó ăn gấu, luôn cảm thấy lợi cho hắn quá rồi. Thế là Phương Chính mau đuổi theo, ngươi lại làm gì? Gấu đen cảnh giác nhìn xem Phương Chính. Phương Chính nói, ngươi cái này gấu ngu, kích động cái gì a? Tại xã hội loài người, giết người nhưng là muốn phạm pháp. Ngươi nếu là giết hắn, qua một hồi liền sẽ có người tìm tới ngươi. Loạn thương phía dưới, ngươi chính là trên bàn một bàn món ăn. Phương Chính đến là không có nói láo, ăn qua thịt người mãnh thú, dưới tình huống bình thường đều là không lưu. Bởi vì, ăn qua thịt người dã thú, liền sẽ theo bản năng đem cái này chưa hề ăn qua giống loài, tính vào hắn thực đơn bên trong, về sau gặp được người, còn biết ăn. Đồng thời càng ăn càng nhiều, càng ngày càng hung, uy hiếp tiềm ẩn xa xa lớn hơn không ăn qua thịt người dã thú. Trừ phi là lâm nguy giống loài mới có tư cách làm càn một chút. Nhưng là cái này gấu đen hiển nhiên không tại cấp bậc quốc bảo phạm vi bên trong. Cái gì là thương, ta khí lực lớn, chạy nhanh, liền các ngươi cái này hai cái đùi còn sẽ không leo cây khỉ ngố con, ta một bàn tay có thể chụp chết mấy cái. Gấu đen ngạo nghễ nói, Phương Chính khóe miệng một phát, ha ha, Ngươi xác định, ngươi cái này tên chọc không tính. Gấu đen lập tức kêu lên. Nói đến đây, gấu đen theo bản năng nhớ tới trước đó cùng tặc ngốc này gặp nhau quá trình, lập tức mặt mũi tràn đầy chua xót nước mắt a. Gấu đen cũng không phải người lương thiện, mặc dù Phương Chính lời nói hắn có thể nghe hiểu, nhưng là đưa đến bên miệng đồ ăn nào có không ăn đạo lý. Trước đó tại bờ sông nhìn thấy Phương Chính, lập tức liền vọt lên, sau đó không nói lời gì, đem Phương Chính đẻ xuống đất, liền lột y phục. Dọa đến Phương Chính vội vàng kêu lên, ta là nam. Nam, ai u, người không biết nam nữ là, công, ta là công, đừng kích động, gấu đen vừa mới bắt đầu nghe nam, hắn đâu thèm ngươi là nam. Vẫn là công, hắn chỉ là nghĩ phá hủy trước mắt đầu chọc, ăn thịt. Bất quá, hắn hiếu kỳ chính là, cái này không có lông con khỉ ra thế nào cứ như vậy cứng rắn đâu. Hắn tay gấu sửng sốt kéo không mở, không tin tà gấu đen, nâng lên tay gấu đối trước mắt đầu chọc vỗ xuống đi, đầu lưỡi duỗi ra, hắn phảng phất thấy được óc vỡ toang, có thể ăn tiệc tràng diện. Nhưng mà, bành, ngao ô, gấu đen đặt mông ngồi dưới đất, cua móng vuốt, đau. Cái này tê là đầu a, đây là thạch đầu, Phương Chính vậy ngồi dậy, xoa đầu nói, để ngươi dừng tay, ngươi không nghe, kiểu tóc đều để ngươi làm rối loạn. Gấu đen hai mắt lật một cái, kiểu tóc, ngươi nhà có lông a, gấu đen a, ngươi. Phương Chính vừa muốn nói gì, gấu đen không nói hai lời, lại đem Phương Chính đè xuống đất, móng vuốt lớn ba ba hướng Phương Chính ngực, trên cổ đập, đánh bành bành bành nổ vang. Làm sao trước mắt cái này nhìn gầy yếu, nhỏ nhắn xinh xắn ra hỏa, theo làm bằng sắt, đánh như thế nào đều không chết, đánh như thế nào đều bất phôi. Thậm chí liền chút máu đều không ra, gấu đen phát hỏa, đây quả thực là đối với hắn rừng rậm lão đại trắng trợn vũ nhục. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, gấu đen đứng thẳng người lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Bổ nhào xuống dưới, kết quả trên đất tặc ngốc, một cái xoay người, đem phía sau lưng cho hắn, vẫn không quên tới một câu, phía sau lưng vậy chùy chùy, vẫn rất thoải mái. Kỳ thật Phương Chính cũng rất tò mò, thân thể của hắn mặc dù so với người bình thường cường tráng, nhưng là cùng gấu đen so, tuyệt đối có chút chênh lệch. Nhất là cường độ thân thể, cho dù có Nguyệt Bạch Tăng Y hộ thể, nhưng là Nguyệt Bạch Tăng Y cũng sẽ không giảm xuống cảm giác đau đớn. Nếu không lúc trước hắn nhảy núi, vậy sẽ không cái mông đau kém chút nhảy đã nửa ngày. Theo lý thuyết, gấu đen một trận loạn đập, khẳng định đau muốn chết. Nhưng là hiện tại, hắn sửng sốt không có cảm giác đến đau, ngược lại. Theo làm nguyên bộ xoa bóp, thật thoải mái. Phương Chính càng nghĩ, giải thích duy nhất chính là, trung cổ tế minh, Phật khí nhập thể, nhưng nhục thể của hắn đã phát sinh rồi biến hóa kinh người, chỉ ít kháng đả kích bên trên, rất kinh người. Gấu đen gặp trước mắt tặc mốc như thế khiêu khích, lửa giận cuồng đốt, gào thét không ngừng, dùng hết khí lực toàn thân, một móng vuốt vỗ xuống. Ngao, Phương Chính rốt cục tại cái này trọng kích phía dưới kêu thành tiếng. Gấu đen còn chưa kịp đắc ý một chút, lại phát hiện không hợp lý, tiếng kêu này tựa hồ có chút a. Nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem Phương Chính mặt, hai người bốn mắt tương đối, gấu đen lập tức phát hỏa. Tặc ngốc này vậy mà một mặt sảng khoái, miệng rộng mở ra trực tiếp cắn về phía đầu chọc, hắn không tin, hắn cái này dao cạo sắc bén răng còn cắn không mở viên này bạch trứng. Cạch, ô, gấu đen che miệng, chỉ cảm thấy răng một trận đau bứt nhức, một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem Phương Chính. Phương Chính quay đầu nhìn xem gấu đen, nhếch miệng cười nói, đừng ngừng, tiếp tục, chùy thật thoải mái. Gấu đen nhìn xem Phương Chính cái kia đáng giận mặt, thật dài đầu lưỡi vươn đi ra, gai ngược bắn ra. Đây chính là hắn đòn sát thủ, bình thường sói cái gì, một trên đầu lưỡi đi, da thịt hoàn toàn không có. Nhưng mà, đầu lưỡi của hắn tại hòa thượng trên mặt ngạnh sinh sinh treo lên rồi chói tai thanh âm, hòa thượng này y nguyên chẳng có chuyện gì. Gấu đen đều nhanh tuyệt vọng, bất quá sau một khắc. Quẹ, Phương Chính chỉ cảm thấy một mặt nước bọt, nương theo lấy thịt thối hôi thối, cỗ này buồn nôn kình đi lên, kém chút tại chỗ liền nôn. Người cái này to con, đánh không lại, liền chơi buồn nôn là. Phương Chính khổ bức mà nói. Gấu đen gặp liếm hữu hiệu, đừng quản là buồn nôn hay là thật, tóm lại, cuối cùng để cho tặc ngốc thấy được hắn hùng đại gia uy mãnh rồi, thế là đầu lưỡi duỗi ra, lần nữa liếm lấy đi qua. Còn tới, ta không phát uy, ngươi làm Phật gia là con mèo nhỏ a. Phương Chính lông mày nhướn lên, một phát bắt được gấu đen đầu lưỡi, dùng sức liền hướng bên ngoài kéo. Phương Chính khí lực có lẽ không vào gấu đen, nhưng là dùng hết khí lực, kéo gấu đen đầu lưỡi vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, Phương Chính không có như vậy hung tàn, bất quá vẫn là. Ngao ngao, gấu đen chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều sắp bị kéo ra đi, đau nước mắt rầm rầm chảy ra ngoài, hết lần này tới lần khác đầu lưỡi kéo ra đi, miệng không khép được, gọi cũng không tốt gọi, phát ra liên tiếp thanh âm cổ quái. Chương 518, khổ cực trương tử, có phục hay không? Phương Chính gặp gấu đen đều khóc, tranh thủ thời gian kêu lên. Đổi mới nhanh không quảng cáo, gấu đen một mặt mộng bức, đầu lưỡi đều thu không trở lại, thế nào trả lời? Gật đầu là, lắc đầu cự tuyệt. Phương Chính cuối cùng tìm tới thu thập cái này gấu đen biện pháp, sao có thể cứ như vậy buông tay. Gấu đen là thật phục, đánh không chết, đầu lưỡi còn bị bắt. Gấu cũng không có cái gì anh hùng khí tiết, trời đất bao la mạng sống lớn nhất, thế là liên tục gật đầu, biểu thị phục rồi. Phương Chính nói, vậy còn không từ ta trên thân xuống dưới. Gấu đen lớn tranh thủ thời gian nâng lên cái mông, Phương Chính rút ra bị gấu đen đè ép hai chân, lúc này mới buông tay ra bên trong đầu lưỡi. Kết quả buông ra tay, gấu đen, đưa tay chính là một bàn tay, đem Phương Chính đập vào trên mặt đất. Phương Chính thuận thế đổ xuống, hai tay quả quyết nhô ra, vồ một cái về phía gấu đen dưới hông. Ngao ô, gấu đen phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn thề, hắn đời này đều không nghĩ tới, sẽ có người vô sỉ như vậy, trực tiếp bắt mệnh căn của hắn. Mà lại, hắn vậy chưa từng như thế đau qua. Phương Chính còn không có hỏi đâu, gấu đen đã liều mạng gật đầu không được, đau a. Phương Chính buông tay, gấu đen nhanh chân liền chạy, chạy đến xa xa dưới cây, đặt mông ngồi xuống, đại hùng móng vuốt liều mạng xoa nắn dưới hông, đồng thời một mặt u oán nhìn xem Phương Chính. Xem chừng, gấu đen đời này cũng chưa từng thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Da mặt dày, hắn đầu lưỡi đều liếm bất phôi, thật là đáng sợ. Phương Chính gặp gấu đen rốt cục trung thực rồi, vậy đứng lên, đi hướng gấu đen. Gấu đen gặp đây, lập tức chạy trốn, kéo dài khoảng cách, trước mắt tặc ngốc thật là đáng sợ, hắn không muốn cùng hắn chơi. Phương Chính gặp đây, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, ngươi chạy cái gì chạy? Bần tăng nếu là thật muốn thu thập ngươi, còn có thể thả ngươi đi rồi. Ngươi qua đây, hai chúng ta thương lượng vấn đề, nếu như làm thành, bần tăng đưa ngươi một bữa tiệc lớn, như thế nào? Không đi qua, ngươi xả đản, gấu đen cuối cùng mở miệng. Phương Chính nghe xong, mặt mo đỏ ửng, hắn cái này hắc lịch sử nếu như bị truyền đi, hắn đã có thể nghĩ đến chính mình mấy cái kia đồ để cười rút hình tượng rồi. Bất quá Phương Chính vẫn là nói, yên tâm, lần này không kéo. Chúng ta chính là nói chuyện hợp tác, không nói, gấu đen quả quyết cự tuyệt, không muốn như vậy a, nói chuyện hợp tác, cũng không phải cái khác. Như vậy đi, điều kiện ngươi mở một cái, không sai biệt lắm, bần tăng liền đáp ứng ngươi, như thế nào? Phương Chính nói, gấu đen đại con ngươi đảo một vòng. Nói, không cho phép ngươi kéo đầu lưỡi cùng chứng, chúng ta lại đánh một trận, ngươi nếu là thắng, ta liền nghe ngươi. Ngươi nếu bị thua, không được lại quấy rối ta. Phương Chính nghe xong, hai mắt lật một cái, hắn quấy rối gấu đen. Hình như là gấu đen vừa nhìn thấy hắn, trực tiếp cưỡi lên tới được chứ. Bất quá Phương Chính vậy không có cùng gấu đen tranh luận ý nghĩ, hắn vậy thời gian đang gấp a. Thế là Phương Chính nói, được, vậy thì tốt, ta đến rồi, ăn ta một chưởng, gấu đen, ngao ngao kêu vọt lên. Phương Chính biết. Dã thú đều như vậy, nắm đấm lớn mới có thể giảng đạo lý. Thế là Phương Chính không còn bảo lưu, toàn lực vận chuyển, hét lớn một tiếng, xông tới. Bành, Phương Chính quả nhiên vừa đối mặt liền bị gấu đen ngã nhào xuống đất, gấu đen vung lên bàn tay 333 rút xuống tới. Bất quá Phương Chính đã sớm chuẩn bị, dù sao gấu đen không gây thương tổn được hắn, hắn có cái gì thật là sợ. Thế là vung lên bàn tay thô lập tức quất hướng gấu đen mò xuống mặt gấu. Ba, vốn cho rằng Phương Chính chính là thân thể cứng rắn. Kết quả một tát này ăn thực thành, lập tức chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trên mặt nóng bỏng. Bất quá gấu đen cũng hỏa, nổi giận gầm lên một tiếng, đại hùng trưởng như là mưa to đồng dạng hạ xuống, muốn thu phục cái vật nhỏ này. Kết quả Phương Chính không quan tâm, trực tiếp phản rút đi về, một người một gấu, người tới ta đi, điên cuồng đối bạt tai. 10 phút sau, không đánh, gấu đen rốt cục phục rồi, chỉ bất quá bây giờ gấu đen đầu rõ ràng lớn một vòng lớn. Tay gấu đều sưng lên, mặt là Phương Chính rút. Tay gấu là hắn rút Phương Chính rút. Thấy thế nào, lần này đọ sức đều là hắn bị thiệt lớn. Gấu đen nâng lên cái mông, Phương Chính leo ra, cười hì hì nói cái này không đánh. Bần tăng mới vừa vặn làm nóng người đâu, không đánh, ngươi da dày thịt béo, không đánh nổi. Ta ăn thiệt thòi, không đánh, ta phục rồi, gấu đen lần này là thật phục, quyền quyền đến thịt, cứng đối cứng đều thua, không có gì không phục. Thế là một người một gấu lần nữa ngồi dưới tàng cây, thương lượng nổi lên không xấu hổ không biết thẹn sự tình. Cũng liền có rồi, Phương Chính một đường chạy, gấu đen một đường truy cố sự. Chỉ bất quá, Phương Chính chỉ là muốn cho gấu đen hù dọa một chút đạt thúc bọn hắn, trả thù một chút mấy người hố mối thù của mình. Kết quả gấu đen một bụng oán khí, Phương Chính trên thân phát không được, tiện thể lấy phát tại rồi đạt thúc trên thân, vừa đi thoáng qua một cái, xấu bụng gấu đen, dùng hắn mấy trăm cân trọng lượng, hung hăng đạp đạt thúc chân một cước, kết quả, đạt thúc chân gãy rồi. Suy nghĩ nhiều như vậy, gấu đen rốt cục lấy lại tinh thần, nói kia. Vậy ngươi muốn ta như thế nào? Đừng giết hắn, đừng để hắn ra ngoài, còn lại, ngươi tùy ý. Phương Chính nói, gấu đen nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, mặc dù không thể ăn, nhưng là có thể chơi. Tựa hồ cũng không tệ, thế là đầu to một điểm, ngao ngao kêu liền xông ra ngoài, truy Trương Tử đi. Trương Tử chạy một hồi, cảm giác kéo dài khoảng cách rồi, lập tức đặt mông ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi. Ngoá nó, cái này đáng chết con lừa chọc, lại đem gấu chó đưa tới, may mắn lão tử chạy nhanh, nếu không mệnh cũng bị mất. Trương Tử mắng, móc ra ấm nước uống một hớp nước, ngắm nhìn bốn phía, khổ cực phát hiện, hắn tựa hồ lạc đường. Không có việc gì, một hồi bò lên đỉnh núi, nhìn xem liền có thể tìm về đi. Trương Tử thầm nói, đúng lúc này, một trận gấu giống truyền đến, tiếp lấy thùng thùng như là gõ bồn bực trống đồng dạng tiếng bước chân thời gian dần trôi qua tới gần. Trương Tử dọa đến tranh thủ thời gian đứng lên, thấp giọng chửi mắng một tiếng thao, ăn một tên hòa thượng còn chưa đủ a. Còn tới truy ta, ngươi ngược lại là trở về ăn anh tử bọn hắn đi a. Bên kia ba cái đâu, ngoài miệng mắng lấy, chạy cũng không chậm, cũng không kịp phân biệt phương hướng rồi, quản không là cái gì bụi cây, bụi gai, rắn độc, chính là chạy, một đường chạy, điên cuồng chạy. Trương Tử rất nhanh phát hiện, gấu thanh âm nhỏ hơn, tựa hồ kéo dài khoảng cách rồi. Nhưng là mỗi khi hắn nghỉ ngơi một hồi về sau, gấu thanh âm lân cận rồi, dọa đến hắn chỉ có thể tiếp tục chạy. Cùng lúc đó, Đạt Thúc bên kia vậy không thuận lợi, cầm niếc phóng Đạt Thúc, anh tử cầm khai sơn đao một đường mở đường, bắt đầu trở về trở lại, làm sao không có người dẫn đường, đi các loại không thuận, cong cong lượn quanh, lãng phí rất nhiều thể lực. Có rồi trước đó gấu đen tao ngộ về sau, mấy người cũng là càng phát nhát gan, cảnh giác. Đạt Thúc, anh tử quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Đạt Thúc. Đạt Thúc phất phất tay nói, đừng sợ, vừa mới là bị đánh trở tay không kịp. Nếu không, bằng ta cùng câm niếc kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không cùng gấu đen đụng vào ngực. Ngươi cứ việc đi, đừng quá nhanh, câm niếc lên tiếng, ngươi cũng không cần động. Dã thú có dã thú quy củ, bọn hắn sẽ chia địa bàn, nhìn thấy bọn hắn ấn ký, lách qua chính là. Dưới tình huống bình thường, dã thú là sẽ không tập kích người. Ân, vừa mới gấu đen hơn phân nửa cũng là bị kia tặc hòa thượng làm phát bực rồi, lúc này mới phát cuồng. Anh tử cố gắng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chương 519, trong thôn tới du lịch đoàn. Đi rồi không bao lâu, phía trước nhiều thêm một bóng người, một thân màu trắng tăng y, đầu chọc, hai tay chập lại, một mặt nhàn nhạt như là gió xuân ấm áp tiếu dung. Phương Chính pháp sư, ngươi không có việc gì. Anh tử kinh hô qua đi thì là kinh hỉ. Rời núi nàng không biết đường, có Phương Chính dẫn đường, tự nhiên là cực tốt sự tình. Còn trước đó hố Phương Chính sự tình, nàng cho rằng Phương Chính không biết, nàng vậy không đề cập tới, tự nhiên việc này liền đi qua rồi. Nhưng mà Đạt Thúc ánh mắt lại âm trầm xuống. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, cùng hòa thượng này cùng đi, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đạt Thúc lập tức mở lời nói, gấu đâu, Trương Tử đâu, Phương Chính buông buông tay nói, Trương Tử đem Bần Tăng đẩy ngã, chính mình chạy, gấu đuổi theo hắn. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ, Phật Tổ bảo hộ. Cái gì, Trương Tử vậy mà làm ra loại sự tình này, anh Tử không dám tin kêu lên, Đạt Thúc lại cười lạnh nói, có thể làm được loại sự tình này, cái này rất Trương Tử. Tiểu tử này vẫn luôn là cái lũ sói con, vong ân phụ nghĩa đổ vật. Nghe được Phương Chính nói như vậy, Đạt Thúc cũng tin rồi. Đối Phương Chính cảnh giác vậy giảm bớt không ít, nhưng là không biết vì cái gì, hòa thượng này mang đến cho hắn một cảm giác, một điểm cảm giác an toàn đều không có. Cái này, anh tử vẫn có chút khó mà tiếp nhận, bất quá hiện thực như thế, nàng có thể nói cái gì? Hiện tại rời núi mới là quan trọng, thế là anh tử nói, pháp sư, Đạt Thúc thụ thương rồi, chúng ta cần lập tức rời núi cho Đạt Thúc trị liệu. Phương Chính vậy có chút kinh ngạc, hắn chỉ là nhường gấu đen hù dọa người, cũng không có nhường hắn đem người chân đều dọa què rồi. Bất quá sự tình đã phát sinh rồi, hắn cũng không cách nào cùng đầu kia không biết chạy đi đâu gấu đen lý luận rồi, cũng chỉ có thể dạng này rồi. Gật gật đầu, Phương Chính nói, không có vấn đề, theo Bần Tăng đi thôi. Nói xong Phương Chính mang theo ba người, tuyển một cái phương hướng đi đến. Còn nơi đó thông hướng nào? Trời mới biết, chính như Tống Nhị Cầu nói, Phương Chính căn bản chưa từng vào Thông Thiên Sơn mạch chỗ sâu. Lần này lên núi, thuần túy chính là ỷ vào Nguyệt Bạch Tăng Y hộ thể, mù đi. Nếu như Đạt Thúc biết Phương Chính là như thế dẫn đường, đoán chừng một bàn tay chụp chết hắn ý nghĩ đều có đi. Mấy người cong cong lượn quanh cũng không biết đi được bao lâu, mắt thấy Thái Dương muốn xuống núi rồi, Đạt Thúc nói, phương hướng có chút không đúng sao. Phương Chính mặt mo đỏ ửng, bất quá vẫn là nói, trời đã sắp tối rồi, trong đêm rất nguy hiểm, vẫn là tìm một chỗ tạm thời hạ trại đi. Đạt Thúc gật gật đầu, cầm niếc buông xuống Đạt Thúc, bốn phía đi lòng vòng. Rất mau tìm rồi cái gió bắc địa phương, tìm kiếm củi lửa bố trí doanh địa, thủ pháp 10 điểm thành thạo, hiển nhiên là người trong nghề. Anh tử vậy đang giúp đỡ, Phương Chính thì ngồi tại Đạt Thúc bên cạnh, miễn cho Đạt Thúc bị sói ngậm đi. Cùng lúc đó, một loạt xe ngựa ầm ầm lái đến rồi nhất chỉ thôn, vậy không ở trong thôn dừng lại, đi thẳng tới dưới núi. Gây nên không ít thôn dân hiếu kỳ quan sát, kết quả trên xe treo hướng dẫn du lịch lá cờ nhỏ, tất cả mọi người tưởng rằng du lịch đoàn tới. Đại gia rất hiếu kỳ bọn hắn nơi này vậy mà biết có du lịch đoàn đến, đây chính là đại cô nương lên kiệu lần đầu, trước kia tới đều là tán khách, chưa từng thấy du lịch đoàn. Vương Hữu Quý nghe được tin tức về sau, mau từ trong nhà chạy đến hỏi tình huống. Ai u, thôn trưởng ngươi tốt, chúng ta là Hùng Lâm du lịch đoàn, ta là đoàn trưởng, cũng là hướng dẫn du lịch. Đến, rút điếu thuốc, một tên buồn bã nam tử, cười ha hả cùng Vương Hữu Quý phản đàm, dâng thuốc lá. Vương Hữu Quý nghe xong, thật sự là du lịch đoàn, vậy cười nở hoa. Hắn một mực khát vọng đem Nhất Chỉ thôn thoát bần chí phú, bây giờ cuối cùng thoát khỏi nghèo khó rồi, nhưng là chỉ dựa vào Tùng Vũ huyện du khách hiển nhiên còn chưa đủ, nếu là có thể có đại lượng du lịch đoàn tới, kia mới là thật làm giàu. Cho nên, Vương Hữu Quý nhận lấy điếu thuốc, vui vẻ cùng mập lùn nam tử hàn huyên. Mập lùn nam tử tên là Hùng Bản Thư, rất văn nhã danh tự, 10 điểm hay nói, dăm ba câu hai người liền nói chuyện lửa nóng. Dùng Hùng Bản Thư lời nói, bọn hắn trên đường kẹt xe, đến nơi đây liền cái giờ này rồi, cũng là không có cách nào. Nếu không ở trong thôn ở một đêm đi, yên tâm, giá cả tuyệt đối lợi ích thực tế. Vương Hữu Quý lập tức nói. Hùng Bản Thư cười khổ nói, huynh đệ, ta cũng nghĩ a, bất quá cơ quan du lịch sắp xếp xong xuôi hành trình, đến Nhất Chỉ Sơn cũng là lâm thời mở lộ tuyến. Nói thật, chúng ta cũng không biết cái này lâm thời điểm công, có thể hay không cho đại gia lưu lại ấn tượng tốt, nếu là ấn tượng kém, về sau đều không tốt đến đây. Lần này chúng ta là lỗ vốn kiếm gạo to, lĩnh bọn hắn xem hết rồi Nhất Chỉ Sơn, lập tức liền muốn xuất phát đi Trường Bạch Sơn, sáng sớm ngày mai dậy sớm lên núi nhìn thiên trì. Thời gian quá gấp rồi, Vương Hữu Quý nói, dạng này a, kia thật là đáng tiếc. Bất quá cái này trời đang chuẩn bị âm u, các ngươi lên núi về sau, đoán chừng liền trời tối, cũng không thấy được gì đi. Trời tối có ngày hắc chỗ tốt, trong đêm trăng sáng treo cao, nhìn sao trời, nhìn trong đêm rừng trúc chùa chiền, cũng là có một phen đặc biệt hương vị. Không chừng, cái này còn có thể hỏa đâu, Hùng Bản Thư nói, tốt a, nếu không ta cho các ngươi tìm dẫn đường đi. Vương Hữu Quý nói, không cần, nơi này ta tới qua mấy lần, tình huống gì đều rõ ràng, cũng không nhọc đến phiền huynh đệ. Nếu như lần này thành công, về sau phiền phức huynh đệ nhiều cơ hội rồi đi đâu, đến lúc đó huynh đệ đừng chê chúng ta phiền phức liền tốt. Hùng Bản Thư nói, sao có thể chứ, tùy thời hoan nghênh các ngươi đến. Vương Hữu Quý nói, ha ha, huynh đệ sảng khoái, là người làm việc, đi, không nói, chúng ta lên núi. Hùng Bản Thư nói xong, chào hỏi những cái kia xuống xe du khách chuẩn bị lên núi. Vương Hữu Quý đứng tại cách đó không xa nhìn xem, Tống Nhị Cẩu, Trần Kim bọn người tại bên cạnh xem náo nhiệt. Không bao lâu, bên kia du lịch đoàn người lên núi đi. Vương Hữu Quý vung tay lên nói, được rồi, đều đừng nhìn náo nhiệt, cái kia làm gì làm cái đó đi thôi, hù chạy du lịch đoàn, ta cùng các ngươi gấp. Đám người cười ha ha, tới tấp tản, chỉ bất quá có mắt người thần bên trong mang theo một chút nghi hoặc, tỉ như Trần Kim. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, sư đệ, người tại sao lại phòng trên đỉnh, sư phụ không phải nói a, không được người bò nóc phòng loạn đi tiểu, con sóc ngửa đầu nhìn xem nóc phòng kêu lên. Hồng Hài Nhi hai mắt khẽ đảo nói, bản đại vương nước tiểu thế nhưng là thánh thủy, sư phụ không biết hàng. Lại nói, ta lần này cũng không có đi tiểu, ta đang nhìn ngôi sao. Đúng, Tịnh Khoan, người bay qua a, bay, con sóc con mắt lập tức sáng lên, sau đó kêu lên, sư đệ, người muốn dẫn ta bay a. Bây giờ bản đại vương pháp lực trở về, người nghĩ bay, vậy còn không đơn giản. Chỉ cần ngươi muốn, bản đại vương mang ngươi trang bức, mang ngươi bay. Mang ngươi xông vào giác, khụ khụ, mây trắng trồng. Hồng Hài Nhi kém chút đem mạng lưới tiết mục ngắn kêu đi ra, tranh thủ thời gian đổi giọng. Sư đệ, ta cũng muốn bay. Độc Lang nghe xong, mau từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hưng phấn kêu lên. Không có vấn đề, Tịnh Chân sư huynh, ngươi cùng một chỗ không? Hồng Hài Nhi hỏi ngồi tại dưới cây bồ đề, ngửa đầu nhìn xem cây bồ đề, một bộ lão tăng nhập định, tham thiền bộ dáng con khỉ hỏi. Con khỉ lắc đầu nói, A-di-đà Phật, bần tăng thì không đi được, bần tăng muốn tham thiền ngộ đạo. Ngươi xác định không đi? Hồng Hài Nhi hỏi. Đều đi rồi, liền không có người giữ nhà rồi, sư phụ thời điểm ra đi nói qua, khả năng sẽ có người tới trộm đồ. Con khỉ trong mắt mặc dù khát vọng đi cùng một chỗ bay, bất quá vẫn là cự tuyệt.